Bạn gái cửa là chúng thần chi vương vận hành năm thứ 2 bị thọc ra tới, Hỏa Băng Nhi cũng là khi đó ra tên, về phần trước 1 năm, nàng cấp bậc không cao, trang bị cũng bình thường, trừ thượng truyền quan lưới mấy tờ tỉnh theo tương đối dưỡng nhãn ở ngoài, nàng có thể làm cho người nhớ chỗ ở thật đúng là không nhiều lắm. Ta thật muốn biết một cái hoa phi vũ nha. Lý Dật vừa bổ sung một câu. Hỏa Băng Nhi như cũ không có phản ứng gì. Trần Dương kinh ngạc nhìn Lý Dật, tiểu Dật tử ngươi hôm nay rất kỳ quái, bằng tính cách của ngươi. Lại còn nói nghĩ biết một người đàn ông, ngươi, ngươi không sao chớ. Hoa phi vũ nhưng là danh nhân ngoạn gia a, chẳng lẽ ngươi không muốn biết. Lý Dật vừa cùng Trần Dương nói chuyện, ánh mắt vẫn còn ý vị ngắm lấy Hỏa Băng Nhi. Hỏa Băng Nhi bị Lý Dật thấy vậy cả người không được tự nhiên, có thể nàng vừa thật xin lỗi ngay mặt nói ra, chỉ đành phải len lén hướng Trần Dương phát tư hàn huyên tin ngắn. Thật to, ngươi cái này bằng hưu háo sắc nha, nhìn chằm chằm vào ta xem. Trần Dương che mặt, trở về em mờ. Này cũng bị ngươi đã nhìn ra, ngươi nhóc tâm điểm, nhưng hắn là nổi danh Thương Tấm Vương Tử. Thương Tấm Vương Tử, chính là trước chụp được ngươi hình, ở hướng về phía hình của ngươi, từ mới đến muộn tay chấn thương. Hỏa Băng Nhi nhất thời sắc mặt đại biến. Chương 43 đánh một pháo sao, thiếu niên. Đông Vân Sơn Cốc Thánh Điện, Hoa Sơn Công Hội hai cái cung thủ thân ảnh vừa mới xuất hiện, đã bị tiến tri, quang cầu, thủy tiễn để ngã xuống đất. Tại chỗ sống lại mấy lần vượt qua 5 lần, cưỡng chế khấu trừ 1 cấp kinh nghiệm. Lại bị truyền tống tới bản đồ gần đây sống lại điểm thánh điện, bất quá thánh điện cũng không phải là an toàn khu, ở chỗ này sống lại, đồng dạng có thể bị người công kích. Lý Dật cười nói, thực đã giết chết bọn họ 2 cấp, đánh giá nhớ nhất thời hồi lâu bọn họ là không dám sống lại rồi. Trần Dương vẻ mặt đắc ý, khí cũng ra khỏi, nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Hỏa Diễm Chi Điên vui đùa một chút. Lý Dật quay đầu nhìn về phía Hỏa Băng Nhi, Hỏa Băng Nhi bị làm cho sợ đến lập tức cai đầu dài nữu hướng bên kia. Tốt, về trước thành sao? Ta chuẩn bị một chút. Lý Dật bóp nát hồi thành quyển trục. Trần Dương kêu to, kháo, ta không có trở về thành. Lý Dật tại thân thể mau biến mất hết sức, đem một chồng hồi thành quyển trục ném cho rồi Trần Dương. Lý Dật chạy tới phách mại hành vừa nhìn, nhất thời cười. Hỏa Diễm Chi Điên mở ra không có mấy ngày, hỏa kháng tính tê thuốc giá tiền thì đến được rồi một tổ, 20 chi, 200 kim. Hai loại tài liệu, bây giờ giá thu mua cách 1-3 kim, cho dù 1 kim một cái thu mua, thành bổn là 2 kim. Một tổ vì 40 kim, nếu như mỗi lần cũng có thể luyện chế thành công, kia tuyệt đối sẽ kiếm được làm cho người ta hợp bất long truy. Bất quá hỏa kháng tính tế thuốc luyện chế tỷ lệ thành công không cao, mượn Lý Dật mà nói, hắn bây giờ chế thuốc thuần thục độ thực đã cao gần 2.670 điểm, có thể luyện chế hỏa kháng tính tế thuốc, vẫn 2-3 lần sẽ thất bại một lần, nếu như vận khí không tốt, hợp với thất bại mười mấy lần cũng không kỳ quái. Nhà bao chế thuốc, tuyệt đối là nhất thiêu tiền cuộc sống nghề nghiệp. Lý Dật bằng mỗi tổ 400 kim giá tiền, phách đi tới 100 tổ, theo sau lại mua một ít chế luyện dưới nước hô hấp tê thuốc dùng là tài liệu, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi phách mại hành. Ải nhân bằng khéo tay nổi tiếng hậu thế, bọn họ kỹ càng chế tạo công nghệ, mà ngay cả thần minh đô không ngừng hâm mộ. Đột nhiên ngươi, chế tạo công nghệ mang đến tiện lợi đồng thời, cũng cho cái thế giới này mang đến rồi phá hư. 300 năm trước, cư ngụ ở nham thạch núi Ải nhân đầu lĩnh phất cả cơ em mở vì chế tạo một chiếc khổng lồ vĩnh động lực phi không đỉnh. Hạ lệnh đào móc nham thạch trên núi tất cả ma lực thủy tinh, quá độ khai thác, làm trên cổ chi thần bố chi phong ấn buông lỏng, ngọn lửa ác ma hệ vở trong đặc biệt bị thích phóng ra, hắn lửa giận, trong nháy mắt tràn ra cả tòa núi non. Trở lên chính là Hỏa Diễm Chi Điên phó bản đàn nội dung vở kịch, mà ngọn lửa ác ma hệ vở trong đặc biệt, cũng đang là ngoạn gia muốn khiêu chiến ngọn lửa phó bản đàn trung mạnh nhất buộc. Hỏa Diễm Chi Điên, từ dưới chân núi đến dưới chân núi, cùng sở hữu 16 cái phó bản cửa vào, từng cái phó bản đô lẫn độc nhất. Ngoạn gia có thể lựa chọn tiến vào ý một cái phó bản mạo hiểm, mà ngọn lửa ác ma hệ vở trong đặc biệt ngay khi Hỏa Diễm Chi Điên trên nhất phương phó bản bên trong, đang đợi ngoạn gia khiêu chiến. Phó bản rất nhiều a, chúng ta tiên tiến người tốt. Trần Dương nhìn trước mắt hừng hực thiêu đốt Hỏa Diễm Chi Điên, chờ Lý Dật quyết định. Lý Dật suy nghĩ một chút, nói, đi trước Hỏa Diễm Chi Tâm sao. Chỉ có 3 người, Lý Dật vừa không muốn tìm dã nhân, cho nên một phen suy nghĩ, cũng chỉ có Hỏa Diễm Chi Tâm phó bản khó khăn hơi thấp một điểm. Đi trước nơi đó tăng lên một cái trang bị không tồi. Tốt, nghe lời ngươi, dù sao chúng ta không sợ diệt, ha ha. Trần Dương hoàn toàn đồng ý Hỏa Băng Nhi cũng không có bất cứ ý kiến gì. Ngươi để làm chi cách ta xa như vậy? Trên người của ta có đâm sao? Ở tiến vào Hỏa Diễm Chi Tâm phó bản trước, Lý Dật nhịn không được hướng Hỏa Băng Nhi hỏi. Không có. Không có. Hỏa Băng Nhi đáp một tiếng, vừa về phía sau dịch mấy bước. Thế nào phản ứng là lạ? Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Dẫn đầu đi vào phó bản. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào Hỏa Diễm Chi Tâm phó bản, lần này phó bản làm hạn định lúc phó bản chung có thể dừng lại thời gian vì 3 giờ, phó bản nảy sinh cái mới thời gian vì 24 giờ. Hỏa Diễm Chi Điên phó bản tất cả đều là anh hùng khó khăn, bình thường căn bản không có. Ba người vừa tiến vào phó bản, đếm ngược lúc lại bắt đầu rồi. Nơi này một mảnh bình nguyên cảnh tượng, bất quá trên mặt đất cũng không có cỏ cây, có tất cả đều là ngọn lửa, thiên không đều là lửa đỏ sắc, chỗ nào cũng có ngọn lửa. Ba người đỉnh đầu xuất hiện mặt trái trạng thái đợt nóng rực, nhiệt độ cảnh tượng, khí huyết trị giá mỗi giây kéo dài giảm xuống biên độ vì tự thân cấp bậc giảm phân nửa. Uống trước tế thuốc. Lý Dật đem hỏa kháng tính tế thuốc chia hai người. Ăn hỏa kháng tính tế thuốc, đỉnh đầu đợt biến mất, thủ nhi đại chi chính là một cái tăng bờ UFF, hỏa kháng, miễn dịch nhiệt độ cảnh tượng đả thương, đồng thời giảm bớt hỏa hệ quái vật công kích thương tổn, kéo dài thời gian một mấy giờ. Trần Dương sợ hãi than, vật này không tệ a. Bao nhiêu tiền mua? 20 kim một cái. Nhìn hình dáng tiểu tử ngươi hôn không sai a, mắc như vậy đồ cũng có thể làm tới tay. Trần Dương lẽ lưỡi, phải biết rằng, từ mở khu đến bây giờ, hắn mới toàn rồi không được 100 kim tệ. Phó bản lập tức bắt đầu, chúng ta không có mở tờ, chỉ có thể dựa vào nước của ngươi linh cùng của ta bảo bảo đi cả quái, bất quá bảo bảo nhất định cầm cự không được bao lâu, cho nên, nhất định phải toàn lực thâu suất. Lý Dật mỉm cười nói bỗng nhiên, hướng về phía Trần Dương cười một tiếng. Ngươi các huynh đệ tới. Vừa nói chuyện, bốn cái cả người mạo hiểm ngọn lửa tiểu hải nhân la lên chạy tới. Biến dị tiểu dã chư cùng thủy linh vọt đi tới, đem bốn cái ngọn lửa hải nhân đỡ. Lý Dật toàn lực thâu suất, Hỏa Băng Nhi cùng Trần Dương cũng không còn nhàn rỗi, dùng mình mạnh nhất công kích, hung hăng đánh tới hướng ngọn lửa hải nhân. Rốt cục, ở bốn cái hải nhân sắp chạy đến ba người bên cạnh, đưa bọn họ giải quyết. Ngọn lửa hải nhân tổng cộng 23, đợt thứ 2 đánh xong, các ngươi lập tức đi theo ta. Hiểu. Trần Dương chơi trò chơi, luôn luôn là Lý Dật nói gì, hắn liền làm gì, chưa bao giờ hội hỏi tới tại sao. Lý Dật sống lại sủng vật, Trần Dương cho đòi bước phát triển mới thủy linh, lúc này đợt thứ 2 ngọn lửa ải nhân từ sau phương xuất hiện. Lần này đánh thảm hại hơn liệt, biến dị tiểu dã chư cùng thủy linh căn bản không có ủng hộ mấy cái tiểu nằm trên mặt đất rồi. Trần Dương còn dễ nói, thủy linh không có tùy thời có thể cho đòi ra, có thể sủng vật sống lại chỉ có thể ở không phải là tình huống chiến đấu hạ tiến hành. Trong lúc nhất thời ba người bị ngọn lửa ải nhân đuổi theo được đầy đất chạy loạn. Cho đến khi cuối cùng một cái ngọn lửa ải nhân rớt xuống, Lý Dật mới thở dài ra một hơi, dẫn đầu hướng tiền phương mãnh liệt chạy. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào ngọn lửa ải nhân ở lại bụng. Trước mắt xuất hiện 8 cửa khổng lồ hỏa pháo, mỗi tòa hỏa pháo phía dưới đô bày đặt một đống đạn pháo. Ta mở ra pháo, mập mạp chịu trách nhiệm bổ túc đạn pháo, Hỏa Băng Nhi trông coi phía sau, vừa phát hiện ngọn lửa ải nhân, lập tức hướng ta báo động. Lý Dật đơn giản phân phối xong nhiệm vụ, đi lên một đoàn hỏa pháo. Này cái gì phó bản? Trần Dương ngạc nhiên. Không còn kịp nữa nói rõ rồi, nơi xa thực đã xuất hiện mấy trăm cái ngọn lửa hải nhân, hướng cái này phương hướng chạy tới. Phanh! Lý Dật một pháo bắn ra, một cái nổ chết phía trước 56 cái ngọn lửa hải nhân. Cùng lúc đó, đang lúc mọi người trên đỉnh đầu phương, xuất hiện một cái khổng lồ kim sắt chữ 56 chém liên tục. Lăng để làm chi, mau điền đạn pháo. Lý Dật hét lớn một tiếng. Mập mạp như ở trong ngộng mới tỉnh, ôm lấy một viên đạn pháo hướng Lý Dật chạy đi. Phanh! Lại là một pháo bắn ra, mọi người đỉnh đầu kim sắc chữ lần nữa biến hóa. 116 chém liên tục. Chương 44 cự pháo vua. Hỏa Diễm Chi Tâm phó bản đạo thứ nhất trạm kiểm soát, cướp đoạt địch nhân hỏa pháo cứ điểm, ở dùng hỏa pháo tới tiến hành giết địch. Chúng thần chi vương trò chơi thiết định có chém liên tục đếm, làm ngoạn gia ở hạn định trong thời gian liên tục đánh chết 10 tên trở lên ngoạn gia hoặc quái vật. Trên đỉnh đầu phương sẽ xuất hiện chém liên tục mấy chữ càng cao, đạt được kinh nghiệm cùng vinh dự thì càng nhiều. Hỏa pháo làm lệnh thời gian vì 8 giây, chém liên tục gian cách yêu cầu là 10 giây, có thể dùng hỏa pháo làm được chém liên tục người, không có siêu nhất lưu thao tác thủ pháp, căn bản không thể nào làm được. Phanh, phanh. Trần Dương công tác đơn giản, vận chuyển bổ túc đạn pháo, Hỏa Băng Nhi lại càng nhàn nhã đi chơi, chú ý phía sau là được, tiêu nhìn thấy Lý Dật hai tay nắm chặt đại pháo đem tay. Tả một pháo, hữu một pháo, thoạt nhìn giống như ở lung tung đánh, có thể đỉnh đầu chém liên tục mấy chữ nhưng ý vị đi lên nhảy, đem Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi đô nhìn trận tròn mắt. Băng hữu của ngươi thật lợi hại. Hỏa Băng Nhi tư em mở Trần Dương, vẫn còn trung than thở một tiếng. Ta trước kia đã dạy hắn. Trần Dương lập tức đại suy đặc biệt thổi một trận, chỉ thổi chúng Hỏa Băng Nhi nhìn hắn, vẻ mặt sùng bái. Thật không nghĩ tới ngươi thì ra là lợi hại như thế nha. Có thể tiến hành có thể tiến hành. Ta người này chính là tương đối đê điều mà thôi. Ta là nói ngươi miệng. Ách! Chém liên tục mấy chữ ý vị trướng, ngọn lửa ải nhân cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Phía trước xuất hiện một nhóm còn không có đánh quang đi, phía sau tiểu nảy sinh cái mới ra khỏi mới một nhóm, sau đó bên trái, sau đó bên phải, ngọn lửa ải nhân bộ đội chia làm bốn phương tám hướng, hướng về pháo đài vây công tới đây. Đang lúc này, Lý Dật sử dụng hỏa pháo toàn thân biến hồng, xoẹt xoẹt ra bên ngoài bốc lửa tinh. Đổi lại pháo. Lý Dật quyết định thật nhanh, để Trần Dương bổ túc một khắc chiếc hỏa pháo. Thình thịch. Lý Dật vừa mới rút lui khỏi, đỏ bừng hỏa pháo tự động nổ tung, mảnh nhỏ ở tại ba người trên người, xóa sạch một nửa máu lượng. Trần Dương lau đem mồ hôi, hoàn hảo rút lui rồi, này nếu là không rút lui, đánh giá nhớ một cái tiểu nổ chết đi. Chỉ cần chết một người, sẽ tự động toàn bộ ra vốn, bởi vì này nói trạm kiểm soát quy định dạng, vô cùng gì đội viên tử vong qua cửa. Thật biến thái. Trần Dương mắng một tiếng, đi nhặt đạn pháo, mới phát hiện đạn pháo đống không có nảy sinh cái mới, đợi được hắn chạy hướng xa một chút đạn pháo đống, chém liên tục hạn định thời gian mình quá, đỉnh đầu chém liên tục mấy chữ kết thúc. 3260 chém liên tục. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Lý Dật rất là đáng tiếc, nếu là nữa đánh 300 chém liên tục, chúng ta là có thể cho tới xương hào rồi. Lỗi của ta, thật xin lỗi. Trần Dương đỏ mặt lên, nếu như vừa mới hắn trực tiếp chạy hướng xa đạn pháo đống, thời gian hay là tới cấp. Lý Dật cười một tiếng, lần đầu tiên đánh ra sai khó tránh khỏi, đợi được tất cả mọi người đánh chín cũng sẽ không làm lỗi rồi. Phanh. Lại là một pháo trào ra, mới chém liên tục mấy chữ xuất hiện, 63 chém liên tục. Lần này tuyệt đối đoạn không được. Trần Dương chấn hương tinh thần, đem lòng bàn chân mặt dù thiên phú đều đem ra hết, tạm thời đề cao tự thân tốc độ di động một gấp, kéo dài thời gian 10 giây, làm lệnh thời gian 5 phút đồng hồ. Từ đàng xa ôm trở về tới một viên đạn tháo, thời gian vừa mới đủ, Lý Dật một pháo đánh ra, chém liên tục mấy chữ nảy sinh cái mới đến 139. Lúc này, khoảng cách gần đây đạn pháo đống cũng nảy sinh cái mới rồi đi ra, Trần Dương áp lực giảm nhiều. Đại pháo chợt trái chợt phải, chợt trước chợt hậu, mà Lý Dật pháo, mỗi phát tất trung, mỗi một lần tạo thành thương tổn số lượng ít nhất vượt qua 50 cái, phía sau canh chừng hỏa băng nhi len lén thử một chút, đánh tam pháo, chỉ đánh chết 3 chỉ ngọn lửa hải nhân. Đệ nhất pháo đánh chết 3 chỉ, còn dư lại 2 pháo toàn bộ đánh oai. Lần này chém liên tục mấy chữ không ngừng kéo lên, mà bị ngọn lửa hải nhân vây công áp lực, cũng càng lúc càng lớn. Biến dị tiểu dã chư đã sớm kháng quái kháng đã chết, Trần Dương Thủy Linh cho đòi ra không dưới 50 chỉ, có thể tuy vậy, vẫn không cách nào ngăn cản ngọn lửa ải nhân tới gần, rốt cục, ngọn lửa ải nhân chạy hào cứ điểm, hệ thống nêu lên cũng vào lúc này vang lên. Ngọn lửa ải nhân đoạt lại rồi cứ điểm, ngài bị buộc rút lui khỏi. Trước mắt cảnh tượng biến hóa, ba người bị truyền tống trở về phó bản lối vào. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa ải nhân tạc rất pháo đài cứ điểm. Lần thứ hai chém liên tục mấy chữ. 3417. Còn kém không được 100, Sương Hào đi ra tay rồi. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng tận lực, Trần Dương cũng mệt mỏi đủ sặc, ba người có thể đánh ra như vậy mấy chữ, thực đã tương đối mạnh. Hệ thống nêu lên, ngọn lửa ải nhân tại phía trước ngưng kết binh lực, xin chuẩn bị sẵn sàng, 10 phút đồng hồ hậu, ngọn lửa ải nhân tương hội phát động điên cuồng công kích. Tạm thời an toàn, nghỉ ngơi trước một hồi. Lý Dật ngồi dưới đất, mở ra hỏa diễm chi điên phó bản đàn tiến độ nhóm bên ngoài. Lý Dật tìm được rồi hỏa diễm chi tâm chém liên tục bảng xếp hạng. Hỏa diễm chi điên phó bản đàn thực đã mở ra vài ngày rồi, các đại công hội sớm có tiến vào chiếm giữ, mà có liên quan phó bản các loại thành tiểu cùng đứng hàng thứ, tự nhiên thành lẫn nhau ganh đua so sánh rất đúng giống. Hỏa diễm chi tâm chém liên tục xếp hạng, trước mắt tinh thần hỏa công hội cao nhất, chém liên tục mấy chữ vì 7832, mà xếp hạng vị thứ 2 chính là tạo thần công hội, chém liên tục đếm 5530. Hoàn hảo. Còn không có người đạt tới 12.000 chém liên tục. Nhìn bảng xếp hạng, Lý Dật rất là yên tâm. Hỏa diễm chi tâm phó bổn nhất trung chia làm tam quan, vừa mới thông qua chính là cửa thứ 2, chỉ cần chém liên tục mấy chữ đạt tới 200, tiêu thỏa mãn tiến vào tiếp theo đốt yêu cầu. Dĩ nhiên, Lý Dật theo đuổi chém liên tục đếm cũng không chỉ một vì huyền diệu, mà là vì kia đặc thù phần thưởng. Chém liên tục mấy chữ đạt tới 3.500 điểm, toàn thể đội viên đều muốn đạt được một cái xương hào hỏa khí đại sư. Mà khi chém liên tục mấy chữ đạt tới 12.000 thời điểm, có thể đạt được trung cực phần thưởng xưng hào cự pháo vua, cùng một cái kỹ năng đếm. Cự pháo vua xưng hào người người cũng có thể làm, cái này không bị bất kỳ hạn chế, bất quá có thể được đến cái này xưng hào người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ngừng chém liên tục, ý nghĩa tránh pháo thủ tuyệt đối không thể ra hiện giữ gì thất ngộ, ở dài đến mười mấy phút đồng hồ pháo kích chung, bất kỳ một gã đội viên ra khỏi không may, cũng có thể để cái mục tiêu này thất bại. Cự pháo vua cái này xưng hào Lý Dật có thể không nên, nhưng phần thưởng cái kia cái kỹ năng đếm, đối với hắn mà nói cũng là có chí thì nên. Hắn thêm giờ cùng người khác không giống với, hắn là cung tiến thủ tam hệ kỹ năng toàn bộ tăng, nếu như không có đầy đủ kỹ năng đếm cung hắn học tập, vậy hắn cái này hiệu cho dù phế đi. Chỉ cần đội ngũ đạt tới 12.000 chém liên tục, xưng hào người người được, kỹ năng đếm người người lấy, mà bất đồng duy nhất địa phương, chính là thế giới đệ nhất thành tựu. Người tới chém liên tục 12.000 đội ngũ, có thể so với khác đội ngũ nhiều ra một cái thế giới đệ nhất phần thưởng, nói cách khác, có thể bắt được kỹ năng đếm vì hai. Trần Dương bu lại, giật ca, đánh lâu như vậy, ta thế nào một chút kinh nghiệm cũng không được a. Trừ băng xương chi mê, cái khác phó bản kinh nghiệm phần thưởng phần lớn đều là ra bổn hậu thống nhất tính toán, tiểu tỷ như bây giờ, nếu như chúng ta lựa chọn lúc này ra vốn, kia lúc trước đánh tới kinh nghiệm tiểu phần thưởng đi ra. Nha! Hiểu! Trần Dương bừng tỉnh đại ngộ, chạy đi cho Hỏa Băng Nhi giảng giải rồi. Hệ thống nêu lên, ngọn lửa ải nhân đại quân thực đã ngưng tụ xong, bọn họ đem ở 10 giây sau hướng ngài phát động công kích, xin chuẩn bị sẵn sàng. Phải chú ý rồi. Lý Dật đứng lên. Nơi xa, sổ dĩ ngàn kế ngọn lửa ải nhân thủy triều giống như vọt tới, cơ vũ khí trong tay không ngừng chu lên, hướng Lý Dật ba người phát khởi tiến công. Chương 45 ải nhân vương. Ở ngọn lửa ải nhân đại quân trùng phong dưới tình huống, toàn bộ đội sống còn 5 phút đồng hồ. Ba người đỉnh đầu bay ra khổng lồ hồng chữ, đếm ngược lúc bắt đầu. Lý Dật phân phó nói, vô hạn cho đòi thủy linh, vô hạn trà máu. Thứ hai đốt thuyết khó không khó, nhưng là tuyệt đối không dễ dàng. 5 phút đồng hồ thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, chủ yếu nhất 4 phương 8 hướng đều là địch nhân, nghị rút lui cũng không có đường có thể đi. Trước hết để cho mập mạp dùng nước linh tiến lên kiềm chế, bằng tranh thủ thời gian. Lý Dật ở hai người trước người thả ở một cái hai cấp đóng băng bảy dập, hướng về ngọn lửa ải nhân đại quân chạy đi. Hắn đi hấp dẫn cửu hận. Ta dựa vào, ngươi nghĩ bằng một kẻ địch vạn sao? Trần Dương khoa trương kêu một tiếng. 4 phương 8 hướng đều là ngọn lửa ải nhân. Số lượng đâu chỉ vạn kế. Lý Dật xông lên đi cùng phi Nga dập lửa không sai biệt lắm. Hắn dĩ nhiên sẽ không nốc đến xông lên đi cùng ngọn lửa ải nhân vật lộn. Hắn vọt tới ngọn lửa ải nhân phụ cận, lập tức hướng bên phải hướng mãnh liệt chạy. Phía sau một đống lớn ngọn lửa ải nhân lập tức đuổi theo. Hắn vòng quanh vòng không ngừng chạy, dám đem 4 phương 8 hướng ngọn lửa ải nhân đại quân toàn bộ kéo ra phía sau mình, đâu lấy phân chuồng chạy. Mặc dù vòng vây từ từ thu nhỏ lại, nhưng Lý Dật làm như vậy, không thể nghi ngờ vì đội ngũ tranh thủ đến rồi lớn nhất thời gian. Hỏa Băng Nhi, bằng hữu của ngươi. Ta dạy. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi trầm mặc nhìn nhau. Lý Dật vừa chạy, trong lòng cũng là vừa may mắn, nhờ có làm trắng tinh linh cảm ơn nhiệm vụ nhận được một đôi tốc độ di động 2 giây, nếu không như vậy dẫn quái hay là tại muốn chết. Thời gian một điểm trôi qua, Lý Dật cùng ngọn lửa ải nhân đại quân khoảng cách càng ngày càng gần, hắn bắt đầu không ngừng dụng máu, cho dù có Hỏa Băng Nhi rút, cũng tăng không ra đây rồi. Thời gian trôi qua 4 phần 40 giây, Lý Dật không có ở đây nhiễu vòng. Mà là chạy hướng hắn để đặt đóng băng bảy dập. Cung tiến thủ có thể học tập rất nhiều loại bảy dập kỹ năng, nhưng mỗi một lần chỉ có thể để đặt một cái bẫy, có thể kéo dài 5 phút đồng hồ. Phía sau ngọn lửa ải nhân không có chút nào ngoài ý muốn mà bị đóng băng, vì Lý Dật lại một lần nữa tranh thủ đến rồi mấu chốt nhất thời gian. 5 phút đồng hồ thời hạn đến. Ngọn lửa ải nhân mình đem ba người bao bọc vây quanh, tiếng kêu giết dâng lên. Đang lúc này, ba người trước mắt một mảnh bạch quang, đợi được bọn họ mở mắt, mình đột nhiên bị truyền tống đến rồi một gian mật thất. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào ải nhân vương phất cả cơ em mở mật thất. Trẻ tuổi dũng giả, đầu tiên, xin tiếp thu phất cả cơ em mở nói xin lỗi sao. Một cái thân thể hơi mở ải nhân trôi lơ lửng ở giữa không trung, hướng về ba người thật sâu bái một cái. Làm mau a. Trần Dương ngốc ở. Đây là trò chơi thiết định, ngoạn gia ngăn cản được ngọn lửa ải nhân tiến công sau. Ải nhân vương phất cả cơ em mở linh hồn sẽ xuất hiện. Thưởng thức nhà chuyển rời đến hắn dưới đất mật thất. Phất cả cơ em mở lao thao, đầu tiên là cho biết rồi một phen xin lỗi, sau đó khóc giống trách cứ mình, cuối cùng cầu ngoạn gia cứu thục linh hồn của hắn cùng tộc nhân. Các ngươi nhìn qua ngọn lửa hải nhân, toàn bộ là tộc nhân của ta, bọn họ đã bị hệ vở trong đặc biệt điều khiển, thực đã bị lạc mình rồi. Hệ vở trong đặc biệt lực lượng đến ma tinh thạch, chỉ cần các ngươi thu thập đến cũng đủ ma tinh thạch, trước khi đến hỏa diễm chi điên, hệ vở trong đặc biệt tất nhiên sẽ xuất hiện cấp đoạn. Chẳng qua là ở trước đó ta có một điều thỉnh cầu, linh hồn của ta bởi vì ải nhân tộc thần khí bảo hộ mới có thể bảo tồn đến nay, nhưng thân thể của ta nhưng vẫn bị hệ vở trong đặc biệt điều khiển, ta nghĩ xin hỗ trợ, đi hủy diệt thân thể của ta, để cho ta có thể nghỉ ngơi. Phất cả cơ em mà nói tới đây tiểu kết thúc, Lý Dật nhóm người cũng nhận được một cái nhiệm vụ, đánh bại ải nhân vương phất cả cơ em thân thể, giải phóng linh hồn của hắn. Nhiệm vụ phần thưởng, 50.000 kinh nghiệm, chủ thành danh vọng trị giá 300, nghề nghiệp kỹ năng sách. Không biết. Trần Dương cũng hiểu được rồi, Dật ca, kế tiếp chúng ta có phải hay không muốn đi đánh ải nhân vương rồi? Đại khái là ba, các ngươi chờ ta hạ xuống, ta đi quan lưới tra hạ tài liệu. Lý Giật lọ góc, thân ảnh dần dần biến mất. Ta dựa vào, có lầm hay không? T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T Lý Giật xem quan lưới, xem xét có liên quan ải nhân vương tin tức. Hắn quả thật nhớ không rõ lắm rồi. Đánh chết ải nhân vương, hắn ít nhất có 6 năm không có đánh qua, đả pháp và vân vân quên hơn phân nửa, chỉ có nhìn quan lưới giới thiệu, hắn có thể từ từ nhớ lại. Quả nhiên nhớ lầm rồi. Tra xét hồi lâu, Lý Giật mới nhớ tới. Ải nhân vương phất cả cơ em mở là hỏa diễm chi điên nhị hào bốt, tranh cãi độ, gần với hệ vở trong đặc biệt, hơn nữa thân thể của hắn cũng không có ở hỏa diễm chi tâm phó bản, mà là ở một cái 50 người đại hình đoàn đội phó bản vương giả đến chết. Gắng gượng qua 5 phút đồng hồ, thứ 2 đốt cho dù qua, mà kế tiếp thứ 3 đốt. Lý Giật đại hãn, mồ hôi, vội vàng trèo lên vào trò chơi. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi đang chờ hắn đi. Chúng ta đi sao? Lý Giật chào hỏi hai người. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi đuổi kịp. Ba người đi tới mật thất lối ra, phất cả cơ em mở vừa mở miệng. Trẻ tuổi dũng sĩ, mặc dù thân thể của ta chỉ còn lại ta khi còn sống 1% lực lượng, nhưng các ngươi muốn đánh bại nó, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Như vậy đi, ta đưa các ngươi đi một chỗ, chỉ cần các ngươi có thể an toàn thông qua, ta liền tin tưởng ngươi cửa có được khiêu chiến của ta lực lượng. Hệ thống nêu lên, có hay không tiếp thu ải nhân vương khảo nghiệm. Không chấp nhận khảo nghiệm căn bản ra không được, bởi vì mật thất cửa chính là một cái bài biện. Cảnh tượng lần nữa biến hóa, ba người xuất hiện ở một chỗ bình thai. Ra đi, lòng ta yêu cởi ngựa, bạo long vương. Theo ải nhân vương phất cả cơ em mở kêu gọi, đại địa đô đi theo chấn động lên, một đầu khổng lồ hát sắc bạo long đi lên bình thai. Quá lớn, ít nhất có tầng 7 lâu cao như vậy, trên chân một cái móng tay đô so sánh với Lý Giật thân thể còn muốn lớn hơn. Đối thủ của các ngươi chính là nó, lòng ta yêu cởi ngựa, bạo long vương, đặt đa nẹo lệ. Giống, giống. Bạo long vương giống lớn 2 tiếng. Đỉnh đầu máu lượng biểu hiện ra, 6.600 vạn. Ta xong rồi mẹ ngươi hồn, nhiều như vậy máu, ta đánh ngươi muội nhà đánh. Vừa nhìn thấy bạo long vương biến thái máu lượng, Trần Dương tức giận tới mức đón chửi má nó rồi. 20 cấp không được phó bản, làm cái 6.600 vạn máu siêu cấp bột, này còn đánh quạng lông. Cho dù nó lực công kích vì không, cũng phải đánh thượng 10 ngày nửa tháng sau. Trần Dương nói, lui vốn sao, đừng đánh nữa, nhìn tiểu nháo tâm A. Là A, vật này quá biến thái rồi. Hòa Băng Nhi cũng phụ hòa nói. Lý Giật cười to, nếu như bây giờ lui ra ngoài, chúng ta một chút kinh nghiệm cũng lấy không được rồi. Chúng thần chi vương tuyệt đại đa số phó bản đồ chia làm nhiều cái đốt, mỗi thông qua một cái đốt cũng có thể tự do lựa chọn thối lui khỏi, nhưng làm người đốt bắt đầu, nếu như lúc này lựa chọn thối lui khỏi, như vậy kết nối với một cái đốt tích lũy kinh nghiệm cũng không có. Nguy hiểm càng lớn, hồi báo càng cao. Đặt đà nẹo lệ, một hồi động thủ thời điểm, ta hy vọng ngươi toàn lực ứng phó. Giống. Giống, bạo long vương liên tục gật đầu. Tốt lắm, linh hồn của ta không thể rời đi mật thất quá lâu, trẻ tuổi dũng sĩ, khiêu chiến lập tức bắt đầu. Phất cả cơ em mở linh hồn biến mất, bạo long vương hét lớn một tiếng, vươn ra che trời cự trảo, hung hăng phách về phía ba người. Hệ thống nêu lên, đối mặt cường đại bạo long vương, có hay không nhận thua thối lui khỏi chiến đấu. Chương 46 hỏa diễm chi tâm. Lý Giật một mũi tên bắn ra. Phúc, một cổ khói đen tàn đi, hình thể khổng lồ bạo long vương biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại có một cái thân thể hơn nửa thước lớn lên hắc sắc tích dịch. Giả. Trần Dương ngạc nhiên. Đương nhiên là giả, không được 20 cấp phó bản bên trong, làm sao có thể sẽ xuất hiện 6.600 vạn máu đại bốt. Không cần Lý Giật giải đáp, Trần Dương cũng phản ứng rồi mau tới, mắng to một tiếng rào hoạt, cho đòi nổi trên mặt nước linh tiến lên đánh. Đặt đạn mèo lệ máu lượng chỉ có 5 vạn, công kích phương thức gần người, bất quá nó sẽ không trúng phong, chỉ cần cùng nó kéo ra khoảng cách. Vậy nó cũng chỉ có bị đánh phân rồi. Mấy phút đồng hồ dễ dàng giải quyết chiến đấu, đặt đạn mèo lệ ở máu lượng còn dư lại 2.000 chừng thời điểm, cùng chào nhận thua. Trần Dương cười to, cái kia ải nhân vương thật đúng là có thể suy nha. Trên mặt đất xuất hiện một cái hộp áo, qua cửa phân thưởng. Lý Giật cùng Trần Dương nói, ngươi đi mở sao. Tốt, nhìn có thể lái được ra cái gì. Trần Dương trà sắt tay, tiến lên sờ hộp áo. Hệ thống nêu lên, ngươi đạt được bạo long vương cơn giận quyển trục X3. Thứ gì? Trần Dương xem hết quyển trục hiệu quả, nhất thời hết trô nói rồi. Bạo Long Vương cơn giận quyển trục, tiêu hao phẩm, sử dụng có thể tăng lớn tự thân thể tích, máu lượng hạn mức cao nhất 10, kéo dài thời gian vì 1 giờ. Quá đồ bỏ đi đi. Cũng không tệ lắm, không có chuyện gì có thể ở trong thành trở nên to lớn chơi. Quyển trục một người một tờ, hệ thống tự động chia đều rồi. Trẻ tuổi dũng sĩ, các ngươi thật làm cho ta kinh ngạc, lại nhanh như vậy tiểu đánh bại rồi cường đại Bạo Long Vương, lòng ta yêu đặt đạn nẻo lệ. Ải nhân vương phất cả cơ em mở vừa xuất hiện, đầu tiên là cảm thán một phen, cuối cùng gật đầu, nhận rồi ba người thực lực. Ở nơi này phụ cận có một viên hỏa diễm chi tâm, đó là hệ vở trong đặc biệt dùng để điều khiển ngọn lửa ải nhân ma khí, chỉ cần đánh nát viên này tà ác trái tim, là có thể để nơi này ngọn lửa ải nhân dừng lại hành động, đi thôi. Dũng sĩ, ta thần A bọn đầu gấu chúc phúc ngươi. Phất cả cơ em mở biến mất, trước mắt cảnh tượng lần nữa biến hóa, ba người một lần nữa trở lại ngọn lửa bình nguyên, ở trước mặt bọn họ cách đó không xa, có một viên khổng lồ ngọn lửa trái tim không ngừng nhảy lên. Ngọn lửa trái tim máu lượng biểu hiện vì 40 vạn. Đánh nát trái tim, cái này phó bản tiểu đả thông. Lý Dật Dương cung tự bắn, Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi cũng cùng tiến lên trước, vây bắt ngọn lửa trái tim dồn sức đánh. Ngọn lửa trái tim sẽ không công kích, chẳng qua là bị đánh thời điểm hội ra bên ngoài lắp bắp ngọn lửa, mà Lý Dật ba người đều là viễn trình nghề nghiệp, lắp bắp ngọn lửa đả thương không được bọn họ. Hèn hạ sinh vật, ta muốn đánh nát trái tim của các ngươi. Một con cả người đốt hỏa diễm thiêu đốt ải nhân xuất hiện, giơ trong tay đại chùy, nhằm phía cửu hận trị giá cao nhất Lý Dật. Các ngươi chỉ để ý thâu suất, ta tới hấp dẫn cửu hận. Lý Dật không có đi đánh lửa diễm ải nhân, vẫn không ngừng bắn về phía ngọn lửa trái tim, đợi được ngọn lửa ải nhân xông lên rồi, hắn mới bắt đầu di động, dùng toát ra phương thức, tránh né ngọn lửa ải nhân. Hèn hạ sinh vật, tiếp thu đến ta thần hệ vở trong đặc biệt lửa giận sao. Vừa một con ngọn lửa ải nhân xuất hiện, đồng dạng chạy về phía Lý Dật. Mỗi cách 20 giây, sẽ xuất hiện một con ngọn lửa ải nhân. Mà nếu như ngọn lửa ải nhân bị đánh chết, như vậy tiếp theo nảy sinh cái mới sẽ trực tiếp xuất hiện hai cái. Mặc dù là ba người, nhưng trên thực tế, chịu trách nhiệm chủ yếu thâu suất GPS, cũng chỉ có Lý Dật một cái. Cùng Lý Dật thương tổn thâu suất so sánh với, Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi tăng đến nhất khởi mới miễn cưỡng coi là nửa. Áp lực cũng không giống nhau, hai người đứng ở tại chỗ căn bản không cần động, chỉ để ý đánh là được, mà Lý Dật thượng ẩn nấp xuống nhảy, bị một đám ngọn lửa ải nhân đuổi theo cái mông chạy. Một tên cũng không để lại thần bị đại truy đập chúng, lập tức máu lượng giảm bớt 1/3. Băng Nhi cho Giật Ca tăng máu, ta tới đánh. Trần Dương nhìn ra vấn đề tới. Không cần, các ngươi toàn lực thâu suất, đừng động tới ta. Lý Giật uống một lọ thuốc đỏ, máu lượng thông thả tăng đi tới. Thuốc đỏ làm lệnh thời gian là 2 phút đồng hồ, nói cách khác, Lý Giật ở kế tiếp 2 phút đồng hồ trong, tuyệt không có thể khiếu quái đụng phải. Ngọn lửa trái tim máu lượng kéo dài giảm xuống, cho dù bị một đám ngọn lửa ải nhân đuổi theo. Lý Dật vẫn có thể không gián đoạn tiến hành thương tổn thâu suất. Làm ngọn lửa trái tim máu lượng giảm xuống đến 10% thời điểm, Lý Dật phía sau ngọn lửa ải nhân số lượng thực đã vượt qua 100 vị, nếu như lúc này khiếu quái đụng phải, tuyệt đối trực tiếp miểu sát. Lúc này hắn cũng không cách nào làm được kéo dài thâu suất rồi, có 3 chỉ ngọn lửa ải nhân cừu hận chuyển di, hướng Trần Dương chạy tới. Thủy Linh bảo vệ, chịu đựng, chỉ cần ngươi không chết đã vượt qua. Lý Dật đánh cái huýt sáo gọi ra biến dị tiểu dã trư. Đi đánh Trần Dương bên cạnh 3 chỉ ngọn lửa ải nhân. Trần Dương thao tác thủ pháp mặc dù không như Lý Dật, nhưng hắn cũng không phải thái điểu cấp bậc, ngược lại, dùng lời của hắn nói, hắn thao tác nhưng là tương đối sắc bén đi. Trần Dương không có gọi về thủy linh bảo vệ, mà là sử dụng thiên phú lòng bàn chân mặt du, trong nháy mắt chạy tới Lý Dật trước người, đi theo Lý Dật chạy vài vòng, lập tức để 3 chỉ ngọn lửa ải nhân cừu hận chuyển di đi trở về. Làm được xinh đẹp. Lý Dật khen rồi một câu, Trần Dương miệng lập tức liệt đến lộ thai cái rồi. Ta. Kia. Sắc bén rất, a a. Mập mạp đắc ý qua đầu, không có chú ý phía trước, thiếu chút nữa đụng vào ngọn lửa trái tim, bị lắp bắp ngọn lửa phun ở trên mặt, nhất thời thiêu hủy hắn hơn phân nửa máu. Mập mạp người này kia đô tốt, đủ nghĩa khí bạn trí cốt, nhưng ngàn vạn không thể khen hắn, bởi vì một khen, hắn tìm không được bắt rồi. Sắc bén nha, thật to, ngươi quá sắc bén rồi. Hỏa Băng Nhi nghiêm mặt, hướng về phía Trần Dương khơi mào rồi ngón tay cái, sau đó xoay ngược lại xuống phía dưới. Trần Dương đỏ mặt lên, mạnh miệng phản bác, cao thủ cũng có thất ngộ thời điểm sao. Bên kia, Lý Dật kéo dài thâu suất, đóng băng bảy dập, chấn động bắn thay nhau sử dụng, cuối cùng vừa cùng ngọn lửa ải nhân giữ vững ở nhất định khoảng cách. Trần Dương bị hỏa băng châm trọc, lập tức trở nên phát ra vượt xa người thường, hắn người này cứ như vậy, càng khen Việt không được, ngược lại Việt mắng Việt tổn hại Việt có lực. Thủy Linh kéo dài không ngừng thâu suất, mà Trần Dương cũng không nhàn rỗi, chạy đến ngọn lửa trái tim phụ cận, ở ngọn lửa lắp bắp vùng trung du đi dồn sức đánh. Mau lui lại, trái tim mau phát nổ. Lý Dật một tiếng hô to, Trần Dương lập tức lòng bàn chân mạt du chạy tới rồi nơi xa, hắn cũng nhìn chằm chằm vào trái tim máu lượng đi. Thình thịch, ngọn lửa trái tim nổ tung, phu cận ngọn lửa ải nhân liên tiếp ngã xuống đất, hỏa diễm chi tâm rốt cục phó bản qua. Lần này đánh chết không phải là thủ giết, hỏa diễm chi tâm phó bản thủ giết là bị một người tên là Bạch Kim Tay là không nổi danh tiểu đội bắt lại. Băng Nhi, ngươi đi mở một cái nhìn. Phần thưởng cái hộp xuất hiện ở trên chân, Lý Dật hướng về phía Hỏa Băng Nhi ý bảo, làm cho nàng đi mở. Mập mạp vận khí cùng tự mình không sai biệt lắm, thay đổi tay, có lẽ một cái tiểu ra thứ tốt rồi. Hỏa Băng Nhi tiến lên, mở ra hộp đáo. Hệ thống nêu lên. Ngài đạt được ngọn lửa ma tinh ít năm. Ngài đạt được cường hóa hỏa linh kỹ năng sách. Không có. Lý Dật ngạc nhiên. Ngọn lửa ma tinh cùng băng xương chi mê phó bản ra băng xương bảo châu là một đường hóa sắc, thuộc về tất dụng phẩm, cường hóa hỏa linh kỹ năng sách cũng không phải sai, mập mạp vừa lúc có thể sử dụng. Cường hóa hỏa linh cho mập mạp, ma tinh ta không nên, hai người các ngươi mình phân đi. Lần này hạ phó bản, Lý Dật tay không mà quay về. Đang lúc này, hắn tư hàn huyên tin ngắn vang lên, Sở Sở Khả Ái phát tới. Công hội ở đánh lửa thú, ngươi có thì giờ danh không? Sở Sở Khả Ái giọng nói khách khí cực kỳ. Lý Dật hơi ngẩn ra, nói, có. Chương 47 trang bị bình phân. Hỏa diễm cự thú là 50 người khác hình đoàn đội phó bản, tranh cãi độ, vượt qua xa 5 người phó bản có thể sánh bằng, sản xuất trang bị cấp bậc, tự nhiên vượt xa 5 người tiểu phó bản. Ở chúng thần chi vương trung, mỗi một vật trang bị đều có riêng cho điểm, tỉ như Lý Dật bắt được băng xương trường cung, bị hệ thống cho điểm vì 37. Toàn thân tất cả trang bị cho điểm tăng đến nhất khởi, là cân nhắc một người có hay không cường lực tiêu chuẩn. Mà cái cho điểm bị tên gọi tắt vì giáo sư. Sơ kỳ tất cả mọi người không có gì trang bị, giáo sư tầm quan trọng còn không có biểu hiện ra, mà theo không ngừng diệt không ngừng chết, giáo sư tầm quan trọng mới dần dần nổi mặt nước. Lấy bây giờ Lý Dật mà nói, hắn giáo sư đạt đến 177, coi như là sơ kỳ tương đối mạnh lực một vị rồi. Công hội hệ thống đã sớm mở ra rồi, Lý Dật cũng gia nhập, bất quá bởi vì hắn trang bị giáo sư biểu hiện vì đáng thương 66, lừa gạt chức nhận đặc hiệu. Cho nên vẫn bị an bài ở đoàn đội hậu bổ hàng ngũ. Sở Sở Khả Ái nhìn tuyển người, chưa bao giờ nhìn thành tích thực lực, nàng chỉ nhìn giáo sư, đạt tới tiêu chuẩn tiêu ok. Lần này chủ động tìm tới giáo sư 66 Lý Dật, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Hỏa diễm cự thú phó bản cửa, Sở Sở Khả Ái kiểm tra đúng chỗ nhân số, lần này hạ đoàn đội phó bản, Hắc Ám Hoàng Triều miễn cưỡng thấu ra 25 người, mà đổi thành ngoài 25 người, còn lại là tùy người công hội chịu trách nhiệm. Thế Kỷ Hoa công hội. Thế Kỷ Hoa công hội hội trưởng Hoa Phi Vũ Tiểu đứng ở Sở Sở Khả Ái trước mặt, đang ở có một cú không có một câu tìm nàng nói chuyện thiếm. Hoa Phi Vũ nhìn qua tuyệt không giống như ác nhân, hào hoa phong nhã bộ dáng, kết hợp hắn kiếp trước sở tác sở vi, mặt người dạ thú bốn chữ này, nhưng thật ra vô cùng thích hợp hắn. Mỗi lần Hoa Phi Vũ tìm nói đến gần, Sở Sở Khả Ái cũng sẽ thay đầu dài chuyển hướng vừa, không trả lời, coi như làm không khí giống như. Mọi người cũng nhìn ra được, Hoa Phi Vũ đối với Sở Sở Khả Ái có ý tứ. Mọi người cũng nhìn ra được, Sở Sở Khả Ái rất ghét vị này người huynh. Lý Dật cuối cùng một cái chạy tới, Thế Kỷ Hoa công hội lao thanh nhất mắt tiểu nhận ra rồi hắn, hướng về phía hắn ý vị cười lạnh. Không sai, Sở Sở Khả Ái tìm tới Lý Dật, hoàn toàn là Thế Kỷ Hoa công hội yêu cầu, hơn nữa song phương âm thầm đáp thành hiệp nghị, chỉ cần Lý Dật gia nhập đoàn đội, ra tới trang bị Sở Sở Khả Ái có ưu tiên phân phối quyền. Lý do nguyên nhân Sở Sở Khả Ái hỏi cũng không hỏi quá, dù sao 50 người đoàn đội nhiều ít người một người. Cũng không vấn đề gì, có được ưu tiên trang bị phân phối quyền, mới là trọng yếu nhất chuyện. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Sở Khả Ái sợ Lý Dật không đến, giọng nói mới cố ý biểu hiện khách khí cực kỳ. Lý Dật vừa nhìn trước mắt tình huống, nhất thời toàn bộ hiểu, bất quá hắn cái gì cũng không còn nói, cùng cái khác hội viên đứng ở nhất khởi, đợi chờ Sở Sở phân phối. Lần này hai chúng ta nhà công hội hợp tác, ta trước tiên là nói về một cái trang bị phân phối vấn đề. Sở Sở Khả Ái quét mắt một cái mọi người, nói. Lần này phó bản đem mở ra trong trò chơi đưa tính toán hệ thống, ngươi đang ở đây phó bản bên trong đánh bao nhiêu thương tổn, hoặc là trị liệu bao nhiêu máu lượng, tất cả đều sẽ ở giả thuyết diện bản thượng cho thấy, các ngươi tự mình cũng có thể xem xét, dĩ nhiên, mở tờ chịu trách nhiệm cả quái, cho nên bọn họ có thể đánh bao nhiêu thương tổn bất kể ở bên trong. Trang bị phân phối, mở tờ ưu tiên, trị liệu ưu tiên, nếu như đồng thời nhu cầu, dồn điểm quyết định, về phần những người khác liền bằng thương tổn thâu suất cao thấp tới phân phối, nói cách khác. Người đánh thương tổn càng cao bắt được trang bị khả năng lại càng lớn, phản chi hoa nước, thương tổn thấp, lại càng thiếu. Tốt lắm, lời của ta nói xong rồi, mọi người có ý kiến không có? Không ai nói chuyện. Sở Sở Khả Ái dùng là cái này phân phối phương án là chủ lưu phương án, rất nhiều công hội thậm chí tạm thời tạo thành giã đội, cũng sẽ dùng cái này phương án tới phân phối sản xuất trang bị. Đoàn đội cấp bậc phó bản, bột rơi xuống vượt xa 5 người tiểu phó bản, nhưng tương đối, cũng không phải là mỗi người cũng có thể phân phối đến trang bị. Có thực lực người kháo bản lãnh tới bắt, tự nhiên sẽ không khiến cho bất kỳ tranh cãi rồi. Còn nữa, mặc dù lần này phó bản là song phương công hội hợp tác, nhưng chúng ta công hội vẫn là lão quy cách, chỉ cần đi làm tiểu nhớ 2 điểm công hội phân số, GPS, thương tổn, đánh tốt, bày ra tình huống phần thưởng 51.000 điểm công hội phân số. Hắc ám hoàng chiêu hội viên gây rối, từng cái trên mặt đô lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắc ám hoàng chiêu công hội tích điểm cùng khác công hội vi tích phân không giống với, đây chính là trực tiếp có thể đổi tiền. Một điểm công hội vi tích phân chính là 100 đồng. Mà ngay cả thế kỷ hoa công hội hội viên cũng hâm mộ nhìn bên này, mà chính là Sở Sở Khả Ái muốn nhìn qua tình huống, nàng thực đã có thể đoán được, lần này phó bản sau, Hắc ám hoàng chiêu nhân số vừa nên tăng thêm. Sở Sở Khả Ái hướng về phía Hoa Phi Vũ cười ngọt ngào, hội hoa xuân trường, ngươi tới phân phối một cái đội ngũ phối trí vấn đề sao? Hoa Phi Vũ ngẩn ngơ, thật lâu mới lấy lại tinh thần rồi, nhẹ ho khan vài tiếng, nói, giáo sư đạt tới 100 trở lên bằng hữu, xin đứng ở bên trái. Hơn 30 người bắt đầu di động, đứng ở rồi bên trái. Giáo sư đến 80 trở lên bằng hữu, xin đứng ở bên phải. Còn dư lại người toàn bộ di động đến bên phải, chỉ có Lý Dật vẫn đứng ở tại chỗ không động tới. Hoa Phi Vũ ngơ ngẩn rồi, vị bằng hữu kia, người giáo sư. Lúc này Lão Thanh đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói vài câu. Hoa Phi Vũ a mấy tiếng, cẩn thận đánh giá Lý Dật một phen, không có hỏi nữa đi xuống. Có hay không giáo sư vượt qua 160, tới chỗ của ta. Hoa Phi Vũ vừa hô một tiếng, đồng thời phát sáng xuất từ đại giáo sư phân số, 161. Wow! Bốn phía vang lên một mảnh tiếng thán phục, một cái đi tới người cũng không có. Hoa Phi Vũ càng đắc ý hơn, ý vị nhìn chằm chằm Sở Sở Khả Ái, nhìn phản ứng của nàng. Sở Sở Khả Ái sắc mặt như thường, một điểm đặc biệt phản ứng cũng không có. Điều này cũng khó trách, bây giờ Hắc Ám Hoàng Chiêu vị kia đại công trưởng Sở Thiên Ca giáo sư, tiểu thực đã đạt tới 249 rồi. 161 cùng 249 có thể so sánh sao? Có gì kinh ngạc? Lý Dật cũng là hơi ngẩn ra, bất quá khi hắn thấy rõ Hoa Phi Vũ trên người trang bị, nhất thời bật cười. Hoa Phi Vũ là pháp sư nghề nghiệp, thích hợp mặc trang bị chỉ có bố giáp một loại, nhưng chúng thần chi vương là siêu cấp nghị thật trò chơi, cho nên bất kỳ trang bị cũng không hạn chế mặc. Duy nhất khác biệt chính là, mặc vào không thích hợp tự mình nghề nghiệp trang bị, sẽ phải chịu hệ thống trừng phạt. Tiểu tỷ như bây giờ Hoa Phi Vũ, hắn một cái pháp sư, vì thấu giáo sư phân số, trên người lại mặc 3 vật chiến sĩ hệ giáp trang bị, cứ như vậy mặc dù giáo sư liếm cao, nhưng đã bị trừng phạt là tốc độ công kích kéo dài 200%, tốc độ di động kéo dài 200%, khí huyết cùng ma pháp trị giá khôi phục tốc độ rơi chậm lại 200%. Này nếu là đã khởi quái, đừng hy vọng hắn có thể thâu suất. Bởi vì người khác đánh 5, hắn cũng chỉ có thể đánh xuống. Song phương công hội cắt ra 5 cái mở tờ, 10 cái trị liệu nhân viên, những điều này là do lúc trước thương lượng tốt, mà kế tiếp nghề nghiệp phối hợp, Lý Dật không có chút nào ngoài ý muốn cùng Lao Thanh phân phối ở nhất khởi. Tốt lắm, tiểu quái không cần gì cả chú ý, ra tới đồ bỏ đi lục giả mọi người tùy tiện rồi bột sản xuất kim sắc trang bị, liền tùy Sở Sở tiểu thư tới tiến hành phân phối. Hoa Phi Vũ cử chỉ muốn nhiều thân sĩ thì nhiều thân sĩ, nhìn hắn cử chỉ. Thật đúng là khó khăn đem hắn cùng kiếp trước cái kia đưa bạn gái đồ cặn bã bại hoại liên lạc với nhất khởi. Bây giờ Hỏa Băng Nhi cùng hắn là phủ nhận biết, đến bây giờ Lý Dật cũng không còn lên tiếng hỏi Sở, bất quá hắn ngẫm lại cũng chỉ có bình thường trở lại, Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi bây giờ chẳng qua là bằng hữu bình thường, còn xa xa không có phát triển đến quan hệ nam nữ cái loại này, tự mình lo lắng, hiển nhiên là dư thừa rồi. Sở Sở Khả Ái gật đầu, cũng không có ý kiến mà nói, mọi người vào vốn sao. 50 người đoàn đội hạo hạo đãng đãng tiến vào phó bản. Lao Thanh đi tới Lý Dật phụ cận, thấp giọng nhe răng cười nói, đợi ngươi nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Chương 48 đệ nhất đốt. Mọi người đi vào phó bản, cảnh tượng vẫn là thiêu đốt bình nguyên. Sở Sở phái người cho vay hỏa kháng tính tế thuốc, để mọi người uống dụng, mới hạ lệnh bắt đầu. 20 cấp trước kia, tất cả nghề nghiệp cũng không có phụ trợ loại bờ UFF, cho nên trước khi chiến đấu trang bị tương đối đơn giản. Phía trước xuất hiện 5 cỗ xe ngọn lửa chiến xa. Vừa nhìn thấy ngoạn gia tiến lên, lập tức điên cuồng bắn ngọn lửa. 10 người mở tờ, 2 người chịu trách nhiệm hấp dẫn một chiếc, 50 người chia làm 5 tổ, hướng về phía ngọn lửa chiến xa khai hỏa. Lao Thanh nhất bên ở phía trước đánh, vừa nhìn trộm quan sát Lý Dật, con mắt của hắn rất đơn giản, tìm một người thích hợp thời cơ, dẫn quái hại chết Lý Dật. Mỗi cỗ xe ngọn lửa chiến xa máu lượng cùng vượt qua 10 vạn, phòng ngự lại cao, cận chiến trên chức nghiệp trước đánh còn muốn chịu được ngọn lửa đốt sấy. Cho nên này một đốt không thể nghi ngờ viễn trình nghề nghiệp chiếm tiện nghi. Sở Sở Khả Ái vừa dương cung bắn tên, vừa quan sát mọi người thương tổn thâu suất trị giá, trừ đi 20 cái trị liệu, khác 30 người thương tổn chỉ số ý vị đi lên ngày, trăm vị, thiên vị, vạn vị. Hoa Phi Vũ giáp đã sớm cởi xuống đi, hắn mặc dù thích huyền rượu, nhưng hắn cũng biết mặc vào vật kia không có cách nào thâu suất, ai không nghĩ ở tự mình tâm nghi nhân diện trước biểu hiện. Hoa Phi Vũ đem lần trước đánh bạo Vượn Vương rơi xuống nổi giận tễ thuốc đô uống, liều mạng thâu suất, hắn đùa pháp sư là ám hắc lộ tuyến, vốn là thương tổn cao nhất, rất nhanh thương thế của hắn hại trị giá giật xếp hạng rồi phía trước nhất. Hủy diệt chi quang, bóng tối chạm đến, tử vong phong bạo. Ám hắc pháp sư có thể học kỹ năng, Hoa Phi Vũ cơ hồ đồ học hết, chỉ chốc lát công phu, thời gian, thương thế của hắn hại trị giá tiểu vượt xa mọi người, xếp hạng rồi vị thứ nhất. Xếp hạng vị thứ 2 đồng dạng đến thế kỷ Hoa Công Hội, vũ khí chiến sĩ thế kỷ chiến thần. Vị thứ 3 đồng dạng đến thế kỷ Hoa Công Hội, tật phong đạo tặc Lao Thanh. Sở Sở Khả Ái bị chọc tức. Ai không nghĩ tự mình công hội người xếp hạng phía trước. Ở đi xuống nhìn, Sở Sở Khả Ái trong lòng cuối cùng sống khá giả rồi một điểm. Xếp hạng vị thứ 4 là không là người khác, chính là nàng không có nhìn tốt Lý Dật. Ám Dực. Sở Sở Khả Ái nhãn tình sáng lên, đưa mắt nhìn lại, rất nhanh tìm được rồi Lý Dật. Lúc này Lý Dật đứng ở đại bộ đội phía sau, cô liên liên một người ở đây bắn không ngừng. Cách này sao xa làm gì? Sợ chết tiểu quỷ nhát gan. Sở Sở Khả Ái bất mãn hừ hừ, nhìn chằm chằm Lý Dật nhìn một hồi, phát hiện hắn cũng không có có chỗ đặc biệt gì, thủ pháp cũng giống như mình, dương cung bắn tên, nửa dương cung nửa bắn tên. Thương thế của hắn hại thế nào đánh so với ta cao nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn vận khí tốt, mỗi lần ra phát kích? Chuyện của tôi nét. Sở Sở Khả Ái có chút buồn bực. Phải biết rằng nàng giật sư thực đã đạt đến 143, đùa lại là cao thương tổn bắn hệ cung thủ, liên hoàn tiến pháp đô có một chút bảy cấp. Ầm ầm, bốn cỗ xe ngọn lửa chiến xa máu lượng đồng thời hao hết sạch, thoáng qua bắt đầu nổ tung. Mở tờ máu cao phòng dày tự nhiên không sợ, có thể có nhiều cái pháp sư cùng cung thủ vì càng tốt thâu suất, đô đi được rất gần, đến gần đánh, tần số tự nhiên mau, cái này có thể thẳng rồi, mang hỏa mảnh nhỏ vang khắp nơi, trong nháy mắt nổ chết 9 người. Thế kỷ Hoa Công Hội đã chết 6 cái, Hắc Ám Hoàng Triều đã chết 3 cái. Có người bắt đầu điểm số. Hoa Phi Vũ trầm mặt ra lệnh, chạy thi, tốc độ. Sở Sở Khả Ái khoát tay áo, không cần chạy, trị liệu đi tới cứu người. Hắc Ám Hoàng Triều Công Hội chạy tới 8 người trị liệu, nhất khởi sử dụng phục hoạt thuật. Hoa Phi Vũ trợn tròn mắt. Hắn Công Hội mặc dù trị liệu không ít, nhưng không có một cái học được phục hoạt thuật. Phục hoạt thuật kỹ năng sách kia dụng. Có thể nói cho một cái không bằng hữu. Ta ra 1.000 kim mua phục hoạt thuật rơi xuống địa điểm. Khôi phục, tiếp tục. Sở Sở Khả Ái cắt đứt rồi thế kỷ Hoa Công Hội trị liệu cửa vô tình vô tận hỏi tới. Lý Dật cũng thực tại kinh ngạc xuống. Mặc dù hắn biết Hắc Ám Hoàng Chiêu Công Hội có tiền, nhưng không biết cái này công hội bên trong lại cũng có cao nhân tồn tại. Phải biết rằng Hoa Phi Vũ Công Hội không thể không có mua không nổi phục hoạt thuật tiền, mà là bọn họ muốn mua cũng mua không được, phách mại hành trong căn bản không có phục hoạt thuật, phát tỷ số thấp để trị liệu hệ quần thể khóc. Hoa Phi Vũ ho một tiếng, Sở Sở cô nương. Hội Hoa Xuân Trường không cần phải nói rồi, chúng ta công hội 10 người hội phục hoạt thuật tế ti tất cả nơi này, đây là ta cửa công hội cao nhất bí mật, mà ngay cả ta cũng không quyền tiết lộ. Hoa Phi Vũ tức giận hét lớn một tiếng, đi tới. Phía trước có một đàn số lượng đạt tới 50 tinh anh ngọn lửa ải nhân bộ đội, phía sau còn lại là hai tòa cao gần 10 thước ngọn lửa tiên tháp. Đây là hỏa diễm cự thú phó bản đạo thứ nhất trạm kiểm soát, chỉ cần thông qua nơi này là có thể nhìn thấy một rồi. Mơ tờ đứng ở nhất khởi hấp dẫn ngọn lửa ải nhân đại quân, trị liệu đuổi kịp, còn dư lại ZFS toàn bộ đi theo ta, đánh lén tiến tháp. Hoa Phi Vũ vung tay lên, hướng gần đây nhất tọa tiến tháp chạy đi. Muốn công hãm chỗ ngồi này trạm kiểm soát tương đối không dễ, nếu như lựa chọn đem ngọn lửa ải nhân đại quân giết sạch, như vậy sẽ phải thừa nhận 5 tòa tiến tháp bán, mơ tờ có lẽ không thành vấn đề, nhưng trị liệu cùng ZFS tuyệt đối kháng không được. Hoa Phi Vũ công hội đánh cái này phó bản thực đã nhiều lần rồi. Hắn nghiên cứu ra phương pháp là chia ra hai đường, một đường hấp dẫn ngọn lửa hải nhân, một khác đường đánh lén tiến tháp. Toàn bộ đánh lén tiến tháp dĩ nhiên tốt nhất, có thể như vậy đã thương hại quá phần tán, tiến tháp máu lượng còn không có rơi sạch đi, ngọn lửa hải nhân đại quân tiểu vây quanh rồi, vậy thì diệt sạch. Muốn tiêu diệt. Vừa nhìn thấy Hoa Phi Vũ phân phối, Lý Dật đã cảm thấy không ổn. Quả nhiên, 10 tên mở tờ cùng trị liệu hoàn thành nhiệm vụ, kéo lại đám kia hải nhân. Nhưng khi Hoa Phi Vũ mang theo ZFS dồn sức đánh tiễn tháp thời điểm, một tòa khác tiễn tháp nhắm ngay bên này, vô số ngọn lửa tiến rơi xuống, nhất thời nằm xuống 7 người. ZFS chỉ có 20 người, cứ như vậy, thương tổn đánh càng tốt, tình huống càng thêm không ổn rồi. Chuyển tới tiễn tháp mặt bên, tránh ra một tòa khác tiễn tháp. Hoa Phi Vũ hét lớn. Mọi người chuyển rời đến tiễn tháp mặt bên, cứ như vậy một tòa khác tiễn tháp quả nhiên đánh không được nơi này, mà mọi người ở đây vừa mới an lòng hết sức. Hai tòa tiễn tháp thống nhất đem mục tiêu nhắm ngay cùng ải nhân Chu Toàn mở tờ cùng trị liệu. Đừng động tới nhiều như vậy rồi, cho ta hung hăng đánh. Hoa Phi Vũ đau lòng vừa uống xong một lọ nổi giận tế thuốc, cơ pháp trượng hướng tiễn tháp khởi xướng tấn công mạnh. Phó hội trưởng, ta đi đánh lén một tòa khác tiễn tháp thế nào? Như vậy là có thể phân tán tiễn tháp lực công kích rồi. Lý Dật Tư M sở sở khả ái. Nghe đoàn đội chỉ huy hành động. Sở sở khả ái bất ôn bất hòa nói. Lý Dật không có chiếc rồi, hắn hạ quá vô số phó bản, tự nhiên hiểu được một cái đạo lý, đó chính là tuyệt đối muốn tuân thủ đoàn đội chỉ huy ra lệnh. Chẳng qua là, nếu như là đoàn đội chỉ huy sai lầm, dẫn đến phải ra khỏi hiện diện đoàn, kia tự mình không nói ra, đi theo hắn cửa chết, cũng thật là hoan uổng. Rõ ràng còn nữa cứu A. Hèn hạ sinh vật, ta muốn đánh nát trái tim của các ngươi. Tiễn tháp máu lượng giảm xuống đến 1/3, ba chỉ ngọn lửa ải nhân xuất hiện, Huy Vũ trong tay đại chùy đánh về phía ZMS tiểu đội. Phía trước, MT cùng trị liệu thực đã chết hơn phân nửa, đối mặt hai tòa tiễn tháp cùng đông đảo ngọn lửa ải nhân tiến công, đừng nói bọn họ bây giờ cấp bậc này, coi như là 30 cấp trừng ngoạn ra, đồng dạng cũng là kháng không được. Ba chỉ ngọn lửa ải nhân đại chùy, mỗi một chùy cũng có thể mang đi một cái ZMS cánh mạng. ZMS cửa vừa nhìn kháng không thể, lập tức rối loạn trận cước, chung quanh chạy loạn, kết quả dẫn tới quái càng nhiều, ngược lại chết nhanh hơn. Hoa Phi Vũ chạy ra hơn 100m xa, bị ngọn lửa ải nhân phi truy cho đập rồi vừa vặn, tại chỗ ngã xuống đất, trong tay pháp trượng đô phát nổ đi ra. Sở sở khả ái cũng treo, mở tờ cùng trị liệu không còn một ngống, 50 người đoàn đội, trước mắt sẽ phải toàn bộ diệt. Lý Dật sớm có trang bị, cùng vốn công hội khác hai gã pháp sư chạy ra tiễn tháp xả trình. Phía sau cũng không có ngọn lửa ải nhân đuổi theo, mắt thấy chỗ sung yếu đến khu vực an toàn rồi, mà đang lúc này. Lao Thanh dẫn ba chỉ ngọn lửa ải nhân sử xuất, đánh ra lòng bàn chân mặt du đuổi theo rồi Lý Dật mấy người, chỉ thấy hắn hướng về phía Lý Dật tà tà cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất. Ta thao, chơi tiềm hành hại người. Hắc ám Hoàng Chiêu công hội một gã pháp sư thấy thế, lập tức mắng to một tiếng. Ba chỉ ngọn lửa ải nhân mất đi truy kích mục tiêu, lập tức tìm kiếm gần đây vật thay thế. Nhắm vào rồi Lý Dật ba người. Chương 49 cẩu bị cao dược. Một gã pháp sư bị ngọn lửa ải nhân đuổi theo, đại truy nhất khởi vừa rơi xuống, tiểu không có chút nào ngoài ý muốn nằm trên mặt đất. Cái kia khiếu lao thanh tặc, ta ba. Pháp sư tức giận mắng to. Lý Dật xoay người đánh trả, hấp dẫn quá ba chỉ ngọn lửa ải nhân cừu hận, hướng lao thanh trô ở phương hướng mãnh liệt chạy. Lúc này lao thanh ngay khi cách đó không xa, cười lạnh xem kịch vui, vừa nhìn thấy Lý Dật chạy tới, sắc mặt nhất thời biến đổi, xoay người chạy. Nhưng quên hủy bỏ tiềm hành trạng thái hạ tốc độ di động chỉ có bình thường lúc 50%. Lý Dật cùng Lão Thanh sóng vai chạy, ngọn lửa ải nhân đuổi theo, cách quái quá gần, tiềm hành lập tức mất đi hiệu lực, cái này tốt, lòng bàn chân mạt du cùng tiềm hành đều ở CD, hắn muốn tránh đô trốn không được nữa. Lý Dật dựa vào tốc độ di động 2 giây rất nhanh cùng với Lão Thanh kéo ra rồi khoảng cách, hắn vẫn chạy đến phó bản cửa vào, mới xoay người trở về nhìn. Lão Thanh nằm trên mặt đất, đã sớm khí tuyệt đã lâu. Nghĩ phụ nữ ngươi trả non điểm, chẳng lẽ ngươi không biết tiềm hành trạng thái, ngươi đồng đội là có thể nhìn thấy ta xả ổ qua ngươi. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ra vốn. 50 người đoàn đội, cuộc chạy ra phó bản chỉ có 5 người, còn dư lại 45 người toàn bộ chết trận. Trị liệu tốc độ chạy thi vào vốn, đem ta cùng sở sở cô nương cứu lên. Hoa Phi Vũ đau lòng nhìn trên mặt đất pháp trượng, đều nhanh cấp ra hỏa tới. Ngoạn ra rơi xuống vật phẩm mặc dù vĩnh viễn sẽ không bị nảy sinh cái mới dụng, nhưng một con ngọn lửa ải nhân chạy tới, nhặt lên Hoa Phi Vũ rơi xuống pháp trượng, cầm trong tay Huy Vũ rồi một trận, hưng cao thải liệt chạy. Thao! Pháp trượng không nghi ngờ chút nào không có. Đây chính là chúng thần chi vương trò chơi bá đạo nơi, ngoạn ra bất kỳ vật phẩm đặt ở trên mặt đất vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, nhưng là có rất đại có thể, sẽ bị nở tờ cờ hoặc quái vật nhặt đi. Các ngươi sẽ nhiều cái người không nghe chỉ huy, trong coi tiện tháp ngọn lửa ải nhân còn không có nảy sinh cái mới đi ra đi, người bỏ chạy rồi. Vội vàng hô rồi tốt một trận, 50 người đoàn đội đoàn tụ ở phó bản cửa. Khai hoang mới phó bản, chết không thể tránh được, nhưng mỗi một lần tử vong cũng có thể mang đến quý giá kinh nghiệm, lẫn nhau thương thảo, mới có thể ở kế tiếp sông quan trung, thuận lợi thông qua. Hoa Phi Vũ đã đánh mất pháp trượng, giống như mất hồn dường như, nói chuyện giọng nói giống như cái oán phụ, đem tác chiến thất bại trách nhiệm toàn bộ giao cho rồi Hắc Ám Hoàng Chiêu. Chúng ta thế kỷ hoa công hội tất cả mọi người bộ chết trận, có thể các ngươi nhưng có 5 người cuộc rời đi phó bản. Sở sở cô nương, chúng ta kia nhất phương không có xuất lực, cái này còn dùng ta nói rõ sao? Một mình ngươi tra một cái ZMS, chúng ta công hội cuộc rời đi phó bản 5 người, người cũng không so sánh với các ngươi đánh thiếu. Hoa Phi Vũ điểm mở ZMS thống kê mặt biên, một phen xem xét, nhất thời trợn tròn mắt. Thương tổn thâu xuất xếp hạng vị thứ nhất người đã sớm không phải là hắn, mà là biến thành ám dực, về phần Hắc Ám Hoàng Chiêu sống sót kia 4 người, thương tổn thâu suốt tất cả vị trí trung tâm, mặc dù không cao nhưng là tuyệt đối không thấp. Làm sao có thể, của ta hủy diệt quyền trượng nhưng là có thêm vào 100 điểm ám hệ tăng đả thương, hắn một cái đồ bỏ đi cung thủ, thế nào có thể so với thương thế của ta hại còn cao hơn nữa. Hoa Phi Vũ sắc mặt đại biến. Sở Sở Khả Ái hừ lạnh một tiếng, đây là hệ thống từ mang thương tổn thống kê, ngươi và ta ai cũng không làm được giả. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn chăm chú ở Lý Dật trên người, Lý Dật cũng là thản nhiên, hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười. Mới vừa rồi hắn cũng không có hoa nước, giống như loại này đối với thương tổn thâu suất yêu cầu cực cao đại hình đoàn đội phó bản, nếu như vào lúc này để nước, kia rất có thể hội hại cả chi đoàn đội. Có bao nhiêu năng lực tiểu khiến bao nhiêu năng lực, làm hết sức, mới là một chi đoàn đội thủ thắng chuẩn bị điều kiện. Hoa Phi Vũ khoát tay áo, tính, chứ không đề cập tới cái này rồi. Chúng ta hay là nghiên cứu một cái đả pháp sao? Trong lòng hắn vẫn còn ước lượng nhớ cho kỹ bị ngọn lửa ải nhân nhặt đi hủy diệt pháp trượng đi. Lần này vẫn cùng lần trước giống nhau đánh, bất quá lần này muốn chọn ra hai người, đi đánh lén một tòa khác tiến tháp, kiềm chế hỏa lực. Lý Dật trong lòng một thư, bỏ ra nhân phẩm của hắn, vị này Hoa Phi Vũ đồng học vẫn có chút năng lực, có thể nhanh như vậy tìm đối phương pháp, cũng là không thẹn hắn là một hồi dài. Ta đi, ta một người là được. Lý Dật giơ tay. Hoa Phi Vũ bỉ nghi nhìn Lý Dật, ngươi, đừng tưởng rằng thương thế của ngươi hại đánh so với ta cao, là có thể giả cao thủ, hấp dẫn tiến tháp hỏa lực phải không ngừng chạy vị, ngươi một cái tiểu cung thủ khiếu quái sờ một cái sẽ chết, ngươi chết rồi cũng không lo, cần phải là bởi vì lần này làm hại toàn bộ đoàn bị diệt, ngươi phụ được rất tốt trách nhiệm này sao? Nếu như chẳng qua là hấp dẫn tiến tháp hỏa lực, trách nhiệm này cũng là phụ được rất tốt. Lý Dật rất nhận chân gật đầu. Hoa Phi Vũ bị Lý Dật cho có chút tức giận, vừa muốn mở miệng khiển trách. Sở Sở Khả Ái đứng dậy, ta đồng ý để ám dược đi. Này, được rồi. Sở Sở Khả Ái mở miệng, Hoa Phi Vũ cũng chỉ có thể gật đầu. Ta cũng đi. Lao Thanh tiến lên một bước, xung phong nhận việc. Thật đúng là âm hồn bất tán nha, Lý Dật dở khóc dở cười. Nhớ kỹ kiếp trước thời điểm chính là như vậy, giết Lao Thanh nhất lần vừa một lần, nhưng này ra hỏa bất kể làm sao ngươi giết hắn, hắn đô tuyệt đối không phục mềm, mà là càng thêm liều mạng dính thượng ngươi, tựa như một khối cẩu bị cao dược. Nghị vứt đô vứt không xong. Chẳng lẽ kiếp trước tình huống lại muốn lần nữa xảy ra? Lý Dật bất đắc dĩ thở dài. Tốt, hai chúng ta nhà công hội cắt phái một người, bất quá có cú từ tục tiệu muốn ở phía trước, ở nơi này quan không có bắt lại lúc trước, ai dám ngầm, ta tuyệt đối sẽ không thói quen của hắn. Hoa Phi Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Lão Thanh nhất mắt. Vừa mới Lão Thanh chơi tiềm hành hại chết cái kia cái pháp sư, thực đã mắng đã lâu, nếu không phải Sở Sở Khả Ái ra mặt, đến bây giờ cũng không thể an bình. Lão Thanh nhất mặt lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không có nghe đến Hoa Phi Vũ mà nói. Đoàn đội lần nữa tiến lên, chia ra ba đường, chạy vào trạm kiểm soát. Hai ta có thể thương lượng một chút không, ân oán tạm thời để xuống, chờ ra khỏi phó bản, ta đàng hoàng đứng bất động gọi giết một lần, thế nào? Lý Dật vừa hướng tiến tháp phương hướng chạy, vừa thử cùng Lão Thanh câu thông. Một lần. Không ngay ngắn chết ngươi 100 lần, chuyện của hai ta sẽ không xong. Nhờ cậy, bây giờ là cùng ngươi thương lượng, ân oán tạm thời để xuống. Chờ ra khỏi phó bản, ngươi giết ta 200 lần cũng không có vấn đề gì. Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, ở nơi này phó bản bên trong, ta giết định ngươi. Lão Thanh hừ lạnh một tiếng, lòng bàn chân mạt du nhanh hơn độ, tìm tiểu quái hại Lý Dật đi. Lý Dật tốt một trận im lặng. Nghe Lão Thanh giọng nói, thật giống như mình sợ hắn, được, thật tốt cùng hắn thương lượng hắn không đồng ý, kia không có biện pháp rồi, tiếp tục chơi bối. Lý Dật chạy đến tiến tháp dưới, Lão Thanh dẫn hai cái ngọn lửa ải nhân hướng hắn chạy tới. Ngươi là thật khờ hoặc đốc. Hoa Phi Vũ cũng biết bằng đại cục làm trọng, ngươi khen ngược, vì báo thù tình nguyện làm hại toàn bộ đoàn mọi người đi theo ngươi chết ta. Nói mình nói tẫn, Lý Dật không có ở đây nhiều lời, hắn vừa chạy, vừa không ngừng bắn tên dẫn quái, Lão Thanh chỉ dám dẫn hai cái, hắn nhưng dám dẫn một đám. Dẫn tới 10 chỉ ngọn lửa ải nhân thời điểm, Lý Dật cảm thấy không sai biệt lắm rồi, lập tức trở về đầu, hướng Lão Thanh chạy đi, mà Lão Thanh lúc này bị ngọn lửa ải nhân đuổi theo, không có đường lui. Chỉ có thể kiên trì nên đón. Muốn chết mọi người cùng chết. Lão Thanh giữ tợn tranh giống to. Cùng ta ngầm, ngươi còn kém xa, mình chết đi sao, cả không giúp ngươi. Ngay khi hai người sắp đến gần thời điểm, Lý Dật kêu lên biến dị tiểu dã chư rời đi cựu hận, nhanh chóng từ mặt bên rút lui khỏi. Biến dị tiểu dã chư ngăn cản rồi một hồi, mà Lão Thanh trong nháy mắt bị ngọn lửa ải nhân miểu sát, mà Lý Dật đã sớm an toàn chạy trốn tới rồi tiện thắp một. Khắc cửa bên, ngọn lửa ải nhân tầm mắt phạm vi ở ngoài. Hoa Phi Vũ bọn họ thực đã bắt đầu tấn công một tòa khác tiễn tháp rồi, Lý Dật mắt nhìn mình chỗ ngồi này tiễn tháp nhắm ngay phía trước cả quái mờ tờ, trong lòng biết không tốt, lập tức hướng tiễn tháp một mũi tên, đồng thời chạy ra tiễn tháp dưới đáy, đem thân thể bộc lộ ở tiễn tháp xạ trình bên trong. Nếu như đứng ở tiễn tháp phía dưới, cũng sẽ không đã bị tiễn tháp công kích, bởi vì tiễn tháp xạ trình cùng cung thủ giống nhau, nếu bị gần người, tiểu không cách nào bắn tên. Lý Dật đem thân thể bộc lộ ở tiễn tháp xạ trình, ý đồ rất rõ ràng, hấp dẫn tiễn tháp công kích hắn. Dầu dĩ, tiễn tháp phát hiện Lý Dật, đem khổng lồ hỏa tiễn bắn khí nhắm ngay Lý Dật. Xoẹt, khổng lồ hỏa tiễn mang theo một dãy ánh lửa, hung hăng bắn về phía Lý Dật. Chương 50 hủy diệt pháp trượng. Khổng lồ hỏa tiễn vừa mới bắn ra một sát na kia, Lý Dật tiểu thực đã rất tiêu sái chạy ra. Thình thịch, ngọn lửa văng khắp nơi, mặt đất hiện ra một cái khổng lồ nám đen hố sâu. Lý Dật không có dừng lại, tái diễn lúc trước bước ấu, tiếp tục đi tiến tháp xạ trình ngoài hấp dẫn hỏa lực. Muốn hấp dẫn tiến tháp hỏa lực chỉ đơn giản như vậy, không cần gì quá khó khăn thao tác, chỉ cần hiểu, bất luận kẻ nào cũng có thể. Nếu như không phải là tiến tháp không hủy, phía trước gải nhân đại quân vô hạn tăng viện, thậm chí cũng có thể nhất tọa tháp một người đi hấp dẫn hỏa lực, còn dư lại toàn lực đánh ải nhân đại quân. Lúc này Lão Thanh buồn bực ở phó bản ngoài cửa đi tới đi lui, trong miệng thỉnh thoảng mắng mấy tiếng. Đoàn đội đang ở chiến đấu, hắn chạy thì là không cách nào tiến vào phó bản chung. Tiễn tháp hỏa lực bị hấp dẫn, phía trước mở tờ cùng trị liệu áp lực giảm nhiều, ở Hoa Phi Vũ dưới sự hướng dẫn của, tiễn tháp rất đã bị công hãm rồi. Hoa Phi Vũ mang người chạy hướng Lý Dật chỗ ở tiễn tháp, hắn liền hỏi cũng không hỏi Lý Dật làm sao làm đến, mà là mọi nơi nhìn quanh rồi vài lần, mới nói Lão Thanh đã chết. Lý Dật chi tiết nói, đã chết. Đánh xong đang cùng ngươi tính sổ. Hoa Phi Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Lý Dật một cái, bắt đầu tấn công tiễn tháp. Cùng ta tính sổ. Tính cái gì nợ? Kia đồng cẩu bị cao dược nghĩ dẫn quái hại ta, tự mình thủ pháp vừa không được, tự làm tự chịu. Lý Dật tới gần Hoa Phi Vũ, vừa thâu suất, vừa nói. Hoa Phi Vũ khỏe miệng co quắp giật mình, không, trong tay hắc quang thiểm thước, bên đánh xa xôi cách Lý Dật. Và anh. Cuối cùng nhất tọa tiễn tháp cũng hôi phi yên diệt, phía trước ngọn lửa ải nhân quá sợ hãi, rồi rít chạy hướng bên này tăng viện. Hoa Phi Vũ hô to, toàn bộ cho ta giết chết, mở tờ cả ổn, ZS cho ta hung hăng đánh. Quang cầu, hỏa cầu, kiếm quang, khói đầu, băng tiễn. Trời mưa loại đánh tới hướng ngọn lửa ải nhân đại quân. Mười mấy phút đồng hồ sau khi giải quyết chiến đấu. Coi là thượng lao thành, số người chết 7 người, mấy cái chữ này để Sở Sở Khả Ái tương đối hài lòng, nguyên nhân nha. Hắc ám Hoàng Chiêu tử vong đếm vì không. Sở Sở Khả Ái hướng về phía Lý Dật gật đầu, lần này ngươi làm không tệ, cho ngươi chán nhớ 10 phân. Lý Dật nhún vai, có tiền lấy, đó là đương nhiên là không nên trắng không nên. Hoa Phi Vũ lạnh nhạt nói, mọi người không nên cao hứng quá sớm, kế tiếp muốn đánh chính là đệ nhất đốt bột ngọn lửa pháp sư Khố Lỗ Đạt, nếu như không cẩn thận ở trên tay hắn diệt, như vậy lúc trước tất cả khổ cực đô hưởng phí rồi. Nếu như ở Khố Lỗ Đạt trong tay bị diệt, như vậy đừng nói nặng đánh tiến tháp, mà ngay cả lúc trước đánh trôi qua 4 cỗ xe ngọn lửa chiến xa cũng phải nặng đánh một lần, mà nhất biến thái chính là, tái diện đánh bất kỳ thêm vào phần thưởng cũng không có. Vừa mới có chỉ ngọn lửa ải nhân cướp đi của ta hủy diệt pháp trượng, ta muốn hỏi một chút mờ tờ, các ngươi có ai nhặt được sao? 10 người mờ tờ nhất tề lắc đầu. Ta tin chắc kia chỉ ngọn lửa ải nhân sẽ không bị hệ thống nảy sinh cái mới dụng, cho nên hủy diệt pháp trượng nhất định sẽ rơi ra, nếu như trong các ngươi ai nhặt. Rồi pháp trượng không trả. Ta Hoa Phi Vũ nhất định giết hắn san hào không chơi. Đây chính là kim sắc phẩm chất hủy diệt pháp trượng A, là 20 cấp trước kia pháp hệ nghề nghiệp mạnh nhất vũ khí, chỉ này một vũ khí giáo sư thì đến được rồi 78, không có pháp trượng, Hoa Phi Vũ thực lực trực tiếp giảm xuống một nửa. Lý Dật bất ôn bất hòa nói, hủy diệt pháp trượng là bạo vượn vương rơi xuống A. Ha ha, xem ra lần trước các ngươi thu hoạch không nhỏ nha. Hoa Phi Vũ ánh mắt meo lên, làm sao ngươi biết hủy diệt pháp trượng là bạo vượn vương rơi xuống? Quan nẹt viết rõ ràng, thường thượng quan lưới người, có mấy cái không biết. Hoa Phi Vũ hừ một tiếng, thái độ rõ ràng cho biết không tin Lý Dật. Không nên như vậy xem ta, ta không có nhặt được ngươi pháp trượng, bất quá nha, nhất coi là ta nhặt được pháp trượng, dưới tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ không trả lại ngươi, cũng là một khác hội chuyện rồi. Ngươi đang ở đây khiêu khích ta. Hoa Phi Vũ sắc mặt chìm xuống. Hắn đã sớm đối với Lý Dật bất mãn rồi, cho dù bỏ ra Lão Thanh chuyện, chỉ là ZS xếp hạng. Sẽ làm cho hắn chịu không được. Tiễn tháp kết thúc, Lý Dật ZS vẫn xếp hạng phía trước nhất, rồi biến mất có hủy diệt pháp trượng Hoa Phi Vũ liền thoáng cái chân đến rồi vị thứ 5. Trang bị không có ta, một cái đồ bỏ đi cung thủ lại có thể đánh cao như vậy thương tổn, hắn có thể tổng phục sao? Lý Dật cười hắc hắc, thánh khiết yêu là ta bằng hữu. Kiếp trước hắn một người tác chiến thời điểm, hắn cũng không sợ quá thế kỷ hoa công hội, tiểu chớ đừng nói chi là bây giờ rồi. Hoa Phi Vũ, ha ha, rất tốt. Cạnh đột nhiên ngươi là tiểu tử kia bằng hữu, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, bạo vượn vương chính là ta đoạt, hơn nữa còn là ở máu lượng còn dư lại cực ít dưới tình huống, giết sạch đám kia FB, ngu lắm, kỵ sĩ, bắt lại thủ giết. Ngươi nghĩ thế bằng hữu của ngươi chút. Tốt lắm, tới giết ta nha, chỉ cần ngươi có khả năng, ngươi tùy thời có thể tới giết ta. Lý Dật cười hắc hắc, lần này cũng không nói lời nào. Đây là hắn một cái thói quen, khi hắn trong lòng tức giận đạt tới cực điểm, hắn cũng không thích nói chuyện, mà là trăm phương ngàn kế đi đến suy nghĩ, thế nào để tức giận trong lòng giải tỏa. Từ dưới phó bản bắt đầu, đã bị con tin nghi, hoài nghi, Lý Dật không phải là thánh nhân, hắn chỉ là một cái trò chơi ngoạn gia, chơi trò chơi nha, nếu như không thích tranh mạnh đấu thắng, hắn cũng sẽ không xảy ra bây giờ này, mà là cùng cái kia đoàn đao giống nhau, đeo mỏ bản thảo, tìm chung quanh quán mạch. Tìm ngươi tới phó bản, đồng dạng cũng là chủ ý của ta, nếu không ngươi cho là dựa vào ngươi này thân đồ bỏ đi trang bị, ngươi có tư cách vào cái này vốn sao? Hoa Phi Vũ tiếp tục châm chọc Lý Dật. Lúc này Sở Sở Khả Ái mở miệng nói, hội hoa xuân trường, ám dực là chúng ta hắc ám hoàng chiêu người, dạy dỗ thuộc hạ chuyện, còn giống như không tới phiên ngươi sao? Dừng. Lý Dật nhìn Sở Sở Khả Ái một cái, nói, nhờ cậy, ta gia nhập hắc ám hoàng chiêu hoàn toàn là nhìn ở Sở Nam trước mặt tử thượng. Đệ nhất, ta không phải là thuộc hạ của ngươi. Thứ hai, bất luận là ngươi hay là hắn, muốn dạy dỗ ta, các ngươi không có tư cách kia. Sở Sở Khả Ái cùng Hoa Phi Vũ đều là ngẩn ngơ. Lý Dật nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ là đem bọn họ song phương đô cho chọc. Trang diện rất khó xử, trong lúc nhất thời song phương cũng không ai biết nói cái gì cho phải. Sở Sở Khả Ái thở dài, tính, coi là ta nói sai lầm rồi nói, xin lỗi ngươi khỏe. Ta tiếp thu ngươi nói xin lỗi. Lý Dật rất nhận chân gật đầu. Lúc này Lão Thanh chạy trở lại. Là hắn hại chết ta xả ổ qua ngươi. Hoa Phi Vũ lấy tay một ngón tay Lý Dật. Không phải là. Lão Thanh trả lời rất dứt khoát. Không phải là. Hoa Phi Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Lão Thanh nhất mắt. Không phải là. Là ta tự mình dẫn quái không có dẫn chết tử tế. Lão Thanh thái độ như cũ. Nghe được Lão Thanh trả lời, Hoa Phi Vũ mặt chìm như nước. Hắn vốn là chính là một cái chân tiểu nhân. Hôm nay cùng Lý Dật xé toan mặt. Trong mắt tự nhiên lưu không được hắn, hắn vốn muốn mượn cơ hội này đem Lý Dật đuổi đi, lại không nghĩ rằng Lao Thanh căn bản không phối hợp hắn. Hoa Phi Vũ meo suy nghĩ con người, nói, ám dực, một hồi đánh khố lô đạt, ta hy vọng tùy ngươi phụ liền tới dẫn dắt rời đi bên cạnh hắn tiểu quái. Lý Dật chân mày dương lên, nói, không thành vấn đề. Biết rõ đối phương cố ý điều khó khăn, nhưng trong lòng nộ khí không có tiêu tán, hắn tuyệt không hội lúc đó bỏ qua. Chân một khố lô đạt, ngọn lửa trên tế đàn. Ngọn lửa ải nhân pháp sư Khố Lô Đạt trong tay nắm thiêu đốt hỏa trượng, tinh tinh đứng ở nơi đó, ở trước người của hắn, có hai cái máu lượng vượt qua 20 vạn ngọn lửa ải nhân thủ hạ, mang theo đại chùy qua lại tiêu sái động. Lý Dật nhiệm vụ chính là chịu trách nhiệm dẫn dắt rời đi này hai cái tinh anh đầu lĩnh cấp bậc chính là ngọn lửa ải nhân. Phần này công tác vốn là phải một cái mở tờ cùng một cái trị liệu tới tiến hành, nhưng Hoa Phi Vũ cố ý điều khó khăn, dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn Lý Dật chết mất. Hoa Phi Vũ Tư Hàn huyên báo cho hai gã thủ hạ, ngươi cùng Phi Diệp nhìn chằm chằm điểm, ám dực vừa chết, tiểu tùy các ngươi tới chịu trách nhiệm kéo kia hai cái tinh anh đầu lĩnh. Hiểu. Hiểu. 50 người đoàn đội thiếu một người không có quan hệ gì, nhưng nếu như bởi vì một người dẫn đến toàn bộ đoàn bị diệt, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất rồi, cho nên Hoa Phi Vũ muốn điều khó khăn Lý Dật đồng thời, tiểu thực đã làm xong vạn toàn trang bị. Mở quái sao? Hoa Phi Vũ hướng về phía Lý Dật nói. Liên hoàn tài bắn cung. Xoẹt. Xoẹt. Hai mũi tên đồng thời xuất tại hai cái tinh anh ải nhân đầu lĩnh trên người, nhất thời để bọn họ đỉnh đầu toát ra một cổ hỏa, cất bước hướng Lý Dật đuổi theo. Làm cái gì, thế nào không né xa ở đánh, nhiều người như vậy, nếu là cừu hận chuyển di làm sao bây giờ? Có người hô to. Lý Dật không để ý đến bọn họ, vừa về phía sau chạy, vừa quay đầu lại bắn, cừu hận cả được vững vàng, hai cái tinh anh ải nhân trực tiếp xuyên mọi người, ở phía sau manh truy Lý Dật. Hai người các ngươi đuổi kịp ám dực, những người khác lên cho ta. Hoa Phi Vũ hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt, hướng Khố Lô Đạt ném ra một cái bóng tối phát cầu. Mở tờ tiến lên kiềm chế, trị liệu mở trà, lửa nóng bốc chiến, chính thức bắt đầu. Lý Dật phía trước hậu chạy, hai cái tinh anh đầu lĩnh ở phía sau đuổi theo, ở sau này còn lại là Thế Kỷ Hoa Công Hội mở tờ cùng trị liệu. Mặc dù có tốc độ di động 2 giây, nhưng cùng hai cái tinh anh đầu lĩnh so sánh với tốc độ, Lý Dật tiểu cách nhau xa. Cũng may bị hủy diệt tiễn tháp cái bệ vẫn còn, Lý Dật vòng quanh tiễn tháp cái bệ chạy, không đi thẳng tắp, làm cho hai cái tinh anh đầu lĩnh tốc độ hoàn toàn phát huy không ra. Thế Kỷ Hoa Công Hội mở tờ cùng trị liệu ngươi xem rồi ta nhìn ngươi, nghĩ tới đi hỗ trợ sao, hội trưởng còn không có ra lệnh, không giúp mau lên, cứ như vậy nhìn vừa thật giống như không phải là có chuyện như vậy. Lý Dật Việt nhiễu càng nhanh, dần dần, cũng không biết hắn thế nào như vậy, hai cái tinh anh đầu lĩnh buông tha cho đuổi theo, hướng về Thế Kỷ Hoa Công hội mở tờ cùng trị liệu chạy tới rồi. Thượng không? Trị liệu khẩn trương lên. Chúng ta chạy không thoát, chỉ có thể lên. Mở tờ kiên trì trùng phong đến hai cái tinh anh ải nhân trước mặt, lá chắn tường, đón đỡ, trong nháy mắt cả ổn cựu hận. Cảm ơn hờ mờ mờ, nhiều được ta choáng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa tiểu phun ra. Mở tờ cùng trị liệu vừa đánh vừa lui, làm sao có thời giờ nghe hắn nói nhảm. Có chuyên nghiệp mở tờ cả quái, Lý Dật tự nhiên dễ dàng vô cùng, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là ở phía sau kéo dài thâu suất, hắn GPS vốn là tiểu cao, hai cái tinh anh đầu lĩnh máu lượng bay nhanh giảm xuống, 10 phút đồng hồ vô dụng thượng tiểu làm chết một con, tiếp theo là một. Khác chỉ. Cuối cùng một con ải nhân tinh anh đầu lĩnh cũng ngã xuống, Lý Dật hướng về phía hai người cười một tiếng. Sơ hạ nhìn, không có chuẩn xảy ra tốt trang bị đi. Mặc dù đoàn đội phân phối là đoàn trưởng phân phối, nhưng trên mặt đất thi thể người người có thể sờ, chẳng qua là đội viên không cách nào nhặt được tay thôi. Mơ tờ tiến lên, sơ soạn vài bả, Lý Dật thu hệ thống nêu lên, ngài đạt được 10 tiền bạc. Đây là hệ thống tự động cho 50 người chia đều phân phối kết quả. Chúng ta cũng nên đi qua hỗ trợ rồi. Lý Dật chạy tới tế đàn, phía trước đánh cho kịch liệt phi thường, ngọn lửa pháp sư khố lô đạt máu lượng thực đã giảm xuống đến rồi 1/5, mắt thấy sẽ phải chuyển tới thứ hai hình thái rồi. Khố lô đạt đệ nhất hình thái không có gì chỗ khó, chỉ biết thuấn phát hỏa cầu cùng bung thả thương tổn trị giá siêu cao đại diện tích hỏa hải, hỏa cầu chung một cái sẽ không chết, hỏa hải chỉ cần kịp thời chạy đi sẽ không việc gì, cho nên hắn đệ nhất hình thái, chỉ cần GPS thâu suất không sai, nếu như thời gian tha quá lâu, bột sẽ cuồng bạo. Cái này công thức thích ứng tất cả bột, là có thể dễ dàng làm xong. Cùng đệ nhất hình thái so sánh với, thứ hai hình thái muốn khó khăn đánh rất nhiều. Thứ hai hình thái khố lỗ đạt nhiều một cái quần thể đợt chiêu thuật. Nguyên rùa mồi lửa, hiệu quả, ở ngươi chơi trên người gieo xuống một viên mồi lửa, theo thời gian đích rời đổi, mồi lửa hội nảy mầm lớn mạnh, làm mồi lửa hoàn toàn thành thục sau, sẽ thoát khỏi ngoạn gia thân thể, tùy cơ bắn về phía 10 mã bên trong gần đây một. Khắc tên ngoạn gia, tạo thành 500 ngọn lửa thương tổn. Sau mồi lửa tiếp tục nhảy chuyển, mồi bắn về phía một gã ngoạn gia, uy lực yếu bớt một nửa, cho đến khi một lần nữa biến trở về mồi lửa, như 10 mã bên trong không có người chơi khác, mồi lửa cũng sẽ tự động yếu bớt, tiêu hao túc chủ một nửa tánh mạng trị giá, một lần nữa trở lại mới bắt đầu trạng thái. Chiêu này tương đối biến thái, bởi vì khố lô đạt một lần ít nhất buông thả 10 miếng trở lên mồi lửa, nếu như không thừa dịp mồi lửa không buộc phát lúc trước lẫn nhau chạy đi, kia trong nháy mắt sẽ dẫn đến toàn bộ đoàn bị diệt. Ở quang tế sư không có ra bị xua tan kỹ năng lúc trước, trên căn bản đây chính là một cái khó giải mặt trái trạng thái, trước mắt duy nhất tránh né phương pháp, bị loại rồi mồi lửa người, một mình thật xa chạy đi. Vô sỉ hạ tiện tánh mạng, hôm nay các ngươi đô phải chết ở chỗ này. Khố lô đặt trên người ngọn lửa chuyển làm lam sắc, thiêu đốt pháp trượng vung lên, vô số lam điểm tự động bay vào ngoạn ra thân thể. Hoa phi vũ kêu to, loại rồi mồi lửa người tiếp tục thâu suất, nếu phát hiện thân thể biến hồng, lập tức chạy đến phía sau. 3 phút đồng hồ sau khi, mồi lửa một tên tiếp theo một tên bộc phát, một người hướng về phía sau chạy không thành vấn đề, có thể mười mấy người nhất khởi sau này diện chạy, tràng diện lập tức lộn xộn rồi. Mồi lửa bộc phát, lẫn nhau chết xạ, đảo mắt sẽ chết dụng 7 người. Các ngươi đâu con mẹ nó là heo sao? Chạy thời điểm chẳng lẽ nhìn không thấy tới người khác? Phân tán ra chạy a. Hoa phi vũ giận đến mắng to. Thoáng cái thiếu 7 người, thương tổn thâu suất lập tức chậm lại, mà ở lúc này, Lý Dật bọn họ chạy trở lại. Lập tức gia nhập chiến đấu. Lý Dật cường đại GPS thâu suất năng lực, lập tức nhanh hơn khố lô đạt máu lượng tiêu hao. Lúc này thực đã đến rồi mấu chốt nhất thời khắc, Hoa Phi Vũ tự nhiên không thể nào vào lúc này đi tìm phiền phức của hắn, chẳng qua là một vị khác cũng không nghĩ như vậy rồi. Khố lô đạt lại là một thanh mồi lửa tràn, lão thanh hạnh vận mà bị gieo xuống một quả, chỉ thấy hắn sắc mặt vui vẻ, lập tức hướng Lý Dật chạy tới. Kia dụng ý ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, hắn chính là muốn đi hại Lý Dật. Thiếu não cũng mẹ của hắn lựa chọn Luca, ta thao. Lão Thanh cử động bị Hoa Phi Vũ thấy được, hắn mắng to một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất đem Lão Thanh đá ra đoàn đội. 3.2, 1. 3 giây sau khi, Lão Thanh tự động bị chuyển ra phó bản. Toàn lực thâu suất, nếu ai xuất hiện ở sai, ta bất kể ngươi là Thế Kỷ Hoa hay là Hắc Ám Hoàng Chiêu, lập tức tê ra chủ lực đoàn. Hoa Phi Vũ hét lớn một tiếng, đánh mạnh hơn liệt rồi. Hắn có thể trở thành một người đếm vượt qua 500 người công hội hội trưởng. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người, mặc dù hậu kỳ bởi vì người nguyên nhân hôn là không quá như ý, nhưng không thể phủ nhận, thật sự quả hắn có chút lãnh đạo mới có thể. Bị Hoa Phi Vũ cử động kinh sợ, mọi người đánh càng thêm cẩn thận, mồi lửa bộc phát, cũng không có phát sinh lần nữa lẫn nhau va chạm. Khố lô đạt máu lượng kéo dài giảm bớt, làm thiếu tại 3/5, tiến vào cuối cùng một cái hình thái. Phanh! Khố lô đạt thân thể nổ tung, bị ngọn lửa đốt cháy linh hồn bay tới giữa không trung, hôi hắc sắc ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao trùm cả tòa tế đàn. Chương 2 liệt hỏa chi tâm. Hôi hắc sắc ngọn lửa đem mọi người vòng vây ở đâu, đỉnh đầu xuất hiện hạn lúc nào cũng, 10 phút đồng hồ. Cửa ải này không có gì khó khăn, khố lô đạt linh hồn trôi lơ lửng ở không trung không nhúc nhích. Cận chiến viễn trình đô đánh cho đến, chỉ cần GPS thâu suất cũng đủ, đánh bại hắn cũng không phải khó khăn. Phía trước thực đã chết 7 người, thương tổn thâu suất giảm xuống một mảng lớn, ở lại thêm láo thanh bị tê, đoàn đội GPS thâu suất hiển nhiên không quá đầy đủ. G. Bán, toàn lực đánh, toàn lực đánh. Hoa phi vũ liên tục giống to. Hai cái công hội tất cả huynh đệ nghe, chẳng phân biệt được nghề nghiệp, ai đánh chết buột cuối cùng hạ xuống, cá nhân ta bỏ vốn 5.000 nguyên, cho hắn. Sở sở khả ái thanh âm không lớn, nhưng nghe đang lúc mọi người trong thai, cũng là vô cùng chấn phấn. Trọng thường dưới tất có dũng phu, thật nhiều người vừa nghe đến những lời này, lập tức đem tự mình chân quý thật lâu công kích tế thuốc, lực lượng quyển trục, pháp lực quyển trục đô ăn. Trong lúc nhất thời GPS mãnh liệt trướng, đối mặt cọc gỗ buốt, bây giờ cái gì chiến thuật cũng không cần nói, sức lực toàn lực đem thương tổn trị giá đánh cao, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ta lau, cao cấp vô tận nộ khí tế thuốc, ca môn ngươi điên rồi. Vật này có tiền cũng mua không được nha. Hắc ám Hoàng Chiêu một cái thú nhân chiến sĩ uống xong cao cấp vô tận nộ khí tế thuốc, lực công kích lập tức tăng lên rồi một mảng lớn, hơn kinh khủng chính là cao cấp vô tận nộ khí tế thuốc chẳng những gia tăng tạm thời lực công kích, chả tăng thêm một cái tạm thời bờ UFF, 3 phút đồng hồ nộ khí cái danh mãn trị giá trạng thái. Chiến sĩ nghề nghiệp muốn đánh cao GPS, tự ý tại lợi dụng tăng trưởng nộ khí kỹ năng phối hợp là mấu chốt, có thể uống xong cao cấp vô tận nộ khí tế thuốc. Nên cái gì cũng không cần trông nom rồi, chỉ cần mỗi lần sử dụng cao nhất thương tổn kỹ năng, tiến hành ngốc nghếch thâu suất là được. Thú nhân chiến sĩ GPS tính dễ nổ tăng lên, từ thứ 10 mấy tên, một càng lên đến trước 5. Mà ngay cả Lý Dật cũng không khỏi âm thầm cảm thán, thao tác thủ pháp cao minh thì phải làm thế nào đây? Người ta một cái tế thuốc sẽ đem người so không bằng. Mặc dù thiếu rất nhiều người, nhưng người người ra tuyệt chiêu, mắt thấy khố lô đạt máu lượng bay nhanh giảm xuống, nháy mắt đi ra thấp rồi. Chuyện của tôi rót net HTTP. Đánh chết dùng, 7 phút đồng hồ. GPS thâu xuất đệ nhất danh, ám dực. Bột cuối cùng đánh chết người, ám dực. Đoàn đội thống kê bình thường, sở sở khả ái cùng Hoa Phi Vũ nhìn Lý Dật tên, cũng bị rung động ở. Lý Dật thương tổn từ vừa mới bắt đầu tiểu ý vị bay lên, đến rồi đệ nhất danh sẽ không đi xuống quá. Tên kia uống vô tận nộ khí tệ thuốc thú nhân chiến sĩ cuối cùng thành tích là tên thứ 4, hắn phía trước là Hoa Phi Vũ cùng thế kỷ chiến thần. Sớm biết như thế sớm một chút uống tốt lắm. Thú nhân chiến sĩ ảo não không thôi, hắn vô tận nộ khí tế thuốc thời gian, chả còn dư lại nửa phần nhiều trung bạch bạch lãng phí rớt. Tế thuốc tiền, công hội chi trả. Sở sở khả ái cũng là sảng khoái, câu nói đầu tiên để thú nhân chiến sĩ mặt mày hớn hở. Ta nói cái ý kiến. Hoa Phi Vũ giơ lên tay, hướng về phía Lý Dật cười một tiếng, lần này ám dược huynh đệ công lao lớn nhất, ta nghĩ tùy hắn đi mở bột cùng phân phối vật phẩm, không biết mọi người có ý kiến không có. Hai công hội người đồng thời ngẩn ra. Giống như loại này đại hình đoàn đội phó bản, có tư cách tiến lên sở bột người, không phải là chỉ huy chính là đoàn trưởng, bình thường đoàn viên căn bản không có tư cách tiến lên đi sở, coi như là GPS đánh tới cao nhất, cũng không còn tư cách này. Hoa Phi Vũ những lời này, lấy lòng thành phần rất nhiều a. Lý Dật âm thầm cười lạnh. Ở tiến vào phó bản lúc trước, sở sở khả ai sớm có nói nữa trước, ai GPS đánh cao, ai thì tư cách trước bắt được thuộc về tự mình trang bị. Về phần sờ không sờ bột đối với Lý Dật mà nói không sao cả, hắn ước gì tùy người khác tới sờ đi, không có biện pháp, này ca môn tay quá tối, kiếp trước chơi 8 năm chúng thần, tùy hắn tự mình lấy ra tới tốt lắm trang bị, dùng một cái tay tính ra không quá được. Sở sở khả ai hướng về phía Lý Dật nhuẩn miệng cười, ám dực, cạnh đột nhiên hội hoa xuân trường đô mở miệng, vậy thì tùy ngươi đi mở bột sao. Sở sở khả ái đồng dạng là thái độ 180 đại quẹo sang. Cái này, trong lòng mọi người đô hiểu điểm. Trò chơi nha. Ai không nghĩ cao thủ ở tự mình bên cạnh? Không có chuyện gì đi trêu chọc cao thủ, đây không phải là cho tự mình thêm phiền phải sao? Đạo lý này Hoa Phi Vũ hiểu, sở sở khả ái tự nhiên cũng hiểu, nàng vừa mới bắt đầu xem thường Lý Dật, là bởi vì hắn cấp bậc không cao, trang bị đồ bỏ đi, nhưng ở tận mắt quá Lý Dật biểu hiện sau, nàng lập tức thay đổi đối với cái nhìn của hắn. Đây tuyệt đối là một nhân tài. Kết hợp lúc trước, đối lập bây giờ, không khỏi làm Lý Dật cảm thán, mặc dù chúng thần chỉ là một khoản trò chơi. Nhưng tình cảnh này vừa cùng thực tế có cái gì chia ra. Gặp lại ngươi có năng lực hết sức mượn hơi, không có năng lực tiểu một cước đá văng. Để cho bọn họ thay đổi cái nhìn, đó là bởi vì tự mình làm được rồi, mặc dù, Lý Dật chưa bao giờ coi trọng quá những chuyện này. Lý Dật cười nói, để cho ta sờ bột tử miễn, các ngươi tùy tiện tìm người đi sờ là được. Tốt, ám dược huynh đệ sảng khoái, ta nộp định ngươi cái này bằng hữu rồi. Hoa Phi Vũ cười ha ha, cùng lúc trước tưởng như hai người. Lần trước cùng bằng hữu của ngươi phát sinh cái kia điểm hiểu lầm, nhưng thật ra cũng không coi là cái gì, chỉ trách lúc ấy ta không nhận ra bọn họ, nếu như đổi thành bây giờ, ta biết bọn họ là bằng hữu của ngươi, ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Bất kể Hoa Phi Vũ nói như thế nào, Lý Dật chẳng qua là mỉm cười, không nói được lời nào. Sở Sở tiến lên đi mở bột. 50 người đoàn đội phó bản, bột dụng đồ cực kỳ phong phú, không chỉ là trang bị, còn nữa rất nhiều vật phẩm khác. Ngọn lửa trường thương, song thủ vũ khí, kim sắc. Ngọn lửa pháp trượng, song thủ vũ khí, kim sắc. Liệt hỏa chi tâm, đặc thù vật phẩm trang sức, kim sắc. Hỏa khế ước triệu hoán kỹ năng sách. Hủy diệt tay, ám hắc pháp sư kỹ năng sách. Tinh luyện kim khí X19, tài liệu. Tổng cộng ra khỏi 3 vật kim sắc trang bị, thập tam vốn các chức nghiệp kỹ năng sách, 2 loại tài liệu cùng 1 cái cuồng nộ tễ thuốc cách điều chế. Lý Dật nói, liệt hỏa chi tâm cùng cuồng nộ tễ thuốc cách điều chế ta muốn rồi. Liệt hỏa chi tâm, kim sắc vật phẩm trang sức. Công kích 30. Hỏa kháng tính 30. Đặc hiệu, bị hỏa thuộc tính công kích, đem có một chút cơ tỷ số giảm miễn thương tổn, biên độ 20-50. Đặc hiệu, trong chiến đấu mỗi 5 giây tự động khôi phục máu lượng 10 điểm, ma pháp trị giá 10 điểm. Kỹ năng đặc biệt, có thể hướng đang phía trước 30 mã trong phạm vi buông thả một cái tiểu hình hỏa cầu, tạo thành 50 đốt lửa diễm thương tổn, làm lệnh thời gian 1 giờ. Cùng nộ tê thuốc cách điều chế, học tập điều kiện, chế thuốc thuần thục độ 4.000 điểm. Liệt hỏa chi tâm thuộc tính, trong chiến đấu trở về lam hồi huyết, có thể giảm bỏng lửa, còn có thể buông thả một cái tiểu hỏa cầu, được cho sơ kỳ một cái phi thường thực dụng vật phẩm trang sức rồi. Có trở về hay không máu đối với Lý Dật mà nói cũng là không sao cả, nhưng trở lại ma pháp trị giá, cũng là hắn bây giờ cần nhất. Vốn là hắn GPS có thể đánh càng cao, nhưng bởi vì ma pháp trị giá cung ứng không hơn, mới có thể dẫn đến hắn hữu tâm vô lực. GPS đánh tới đệ nhất, thì ưu tiên lựa chọn quyền, mà Lý Dật không chỉ là GPS cầm đệ nhất, mà ngay cả bột cuối cùng một cái đánh chết, cũng đồng dạng bị hắn bắt lại, cuối cùng một cái đánh chết bột, có thể nhận được thêm vào 20% kinh nghiệm. Bất luận kẻ nào cũng không có dị nghị, cũng không có ai bất phục khí, ai bảo tự mình GPS đánh không có người nào cao đi. Sở Sở khả ái đem liệt hỏa chi tâm cùng cuồng nộ tễ thuốc cách điều chế giao dịch cho Lý Dật, đồng thời hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem 5.000 tín dụng đếm hoa đến rồi Lý Dật số tài khoản. Cảm ơn. Lý Dật mang lên liệt hỏa chi tâm, nhìn một chút tự mình giáo sư. 279. Một vật phẩm trang sức, lập tức để Lý Dật giáo sư tăng cao rồi không sai biệt lắm 100 điểm. Điều này cũng làm cho là đánh đoàn đội phó bản đánh có thể làm nhận được, nếu như chỉ trả 5 người tiểu phó bản, cho dù đánh thượng 10 ngày nửa tháng, đô thấy được có thể làm không được. Kế tiếp phân phối tùy Hoa Phi Vũ cùng Sở Sở khả ái cùng chung thương thảo, cuối cùng ngọn lửa pháp trượng cho Hoa Phi Vũ, những vật khác liền phân cho rồi chúng thần. Sở Sở khả ái cũng là làm được có thể, lại một không lưu, phân đến cuối cùng, trên tay chỉ có một quyển hỏa khế ước kỹ năng sách rồi. Cái này có người muốn không có? Có người hay không muốn? Sở Sở khả ái ngay cả hô 3 tiếng, vẫn không người nào trả lời. Hệ triệu hoán bộ sách, tự nhiên triệu hoán cùng vong linh triệu hoán đắt tiền nhất, về phần khế ước triệu hoán, rất ít nhìn thấy có người chơi, ở đây 49 mọi người không có cái kia nghề nghiệp, tự nhiên không ai muốn. Nếu như không ai muốn, không như tặng tốt lắm. Lý Dật khẽ mỉm cười. Chương 3 Sở Thiên Ca. Không ai muốn khế ước triệu hoán sách Lý Dật cầm. Lao Thanh bị đá rơi xuống, Hoa Phi Vũ cũng không có sẽ đem hắn tăng đi vào. Mà lúc trước bị mồi lửa làm chết 7 người, trừ 2 gã trị liệu cùng một cái mờ tờ lưu lại ở ngoài, còn lại tất cả cũng đá ra rồi đội ngũ. Đoàn đội chỉ còn lại có 45 người, phía trước còn nữa 3 cái bột, đội ngũ thiết yếu muốn bổ sung mới được. Lý Dật mở miệng, ta có 2 cái bằng hưu ở bên ngoài, nếu như thiếu người mà nói, có thể gọi bọn họ tới thử một chút, một cái trị liệu, một cái tự nhiên triệu hoán. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi còn chưa đi đi. Hoa Phi Vũ cùng Sở Sở khả ái cũng không có ý kiến. Cho Lý Dật một cái tăng người đoàn đội quyền lợi, đem Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi tăng thêm đi vào. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi vừa mới vào vốn, Sở Sở khả ái gọi tới 3 người cũng theo sau chạy tới. Đây là ta bằng hữu, tự nhiên triệu hoán cao lớn uy mãnh, quang tế ti Hỏa Băng Nhi. Lý Dật ngắn gọn giới thiệu một câu, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hoa Phi Vũ. Làm Hoa Phi Vũ thấy Hỏa Băng Nhi, đầu tiên là kinh ngạc một chút, vội vàng vươn ra hai tay, ngươi mạnh khỏe, ta gọi là Hoa Phi Vũ. thế kỷ hòa công hội hội trưởng. Ta gọi là cao lớn uy mãnh, ha ha. Trần Dương chặn ngang đi vào, nhiệt tình bắt được Hoa Phi Vũ tay. Hòa Băng Nhi bật cười, nhất thời để Hoa Phi Vũ lại là ngẩn ngơ. Bọn họ bây giờ quả nhiên còn không biết. Thấy hai người cử chỉ, Lý Dật cuối cùng rõ ràng. Mặc dù đây chỉ là cái trò chơi, nhưng kiếp trước Hỏa Băng Nhi sống thật sự quá thảm rồi điểm, bị bay, theo người ngủ, người nhà không hiểu, ngoại nhân không đồng tình, khắp thiên hạ mọi người nhận định nàng là cái ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, có thể nghĩ, khi đó trong lòng nàng hội là dạng gì cảm thụ. Mặc dù Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng hắn cũng phát hiện, Hỏa Băng Nhi cũng không phải cái loại nầy cử chỉ ngả ngớn nữ nhân. Lý Dật chưa từng nghĩ tới làm cái gì chúa cứu thế, bất quá. Nếu như có thể nói, hắn cũng là thập phần nguyện ý thay đổi một cái Hỏa Băng Nhi vận mệnh. Hội Hoa Xuân Trường, Sở Sở bên cạnh cái kia mặc hắc bào mập mạp chính là chúng ta Sở hội trưởng. Thấy Hoa Phi Vũ còn muốn cùng Hỏa Băng Nhi hàn huyên chút gì đó, Lý Dật giật hắn xuống. Bởi vì tạm thời thiếu người, Sở Sở khả ái đem hắc ám hoàng chiêu hội trưởng Sở Thiên Ca cho tìm tới. Sở Thiên Ca tướng mạo cùng Sở Nam giống quá, bất quá hắn hình thể so với đệ đệ mập gấp mấy lần, đùa chủng tộc là ám tinh linh, vốn là ám tinh linh nảy đây mỹ hình chứ danh, có thể tướng mạo của hắn một điểm cũng không còn điều chỉnh, nhất thời, nên vượt qua địa phương vượt qua, nên mập địa phương mập, hướng một ít đứng, giống như nhất tọa núi thịt. Sở Thiên Ca toàn thân cao thấp kim quang thiểm thước, hắc sắc ma pháp trường bào mặc lên người, thế nào không được thể. Điểm mở quan sát mặt biên, có thể thấy hắn thực đã một thân kim sắc trang bị. Mà giáo sư biểu hiện thình lình đạt đến 300. Hoàn toàn nhạt giọng nói thấu, tất cả đều là ám hắc pháp sư dùng đến cực phẩm trang bị. Đây mới thực sự là tài đại khí thô chúa, Hoa Phi Vũ một ít thân trang bị ở trước mặt hắn, hoàn toàn không đủ nhìn. Sở hội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài, hôm nay nhìn thấy, thật sự vinh hạnh a. Hoa Phi Vũ mặt mỉm cười đi lên trước. Sở Thiên Ca nói, hội Hoa Xuân Trường khách khí, nghe nói ngươi hủy diệt pháp trượng rớt. Bây giờ gốc cây thuộc tính thế nào? So sánh với thì ra là kia cái thuộc tính hoàn hảo, bất quá ngọn lửa pháp trượng chỉ thích hợp nguyên tố pháp sư sử dụng, ám hắc pháp sư dùng, căn bản phát huy không ra pháp trượng uy lực. Sở Thiên Ca khẽ mỉm cười, yên tâm, đánh xong phó bản, ta để Sở Sở giúp ngươi mua một cây. Cái này thế nào không biết xấu hổ. Hoa Phi Vũ trên mặt vui vẻ. Sở Thiên Ca khoát tay áo, đi tới Lý Dật phụ cận, đưa tay cười nói, ngươi là tiểu nam đồng học, Lý Dật đúng không? Là Sở hội trưởng. Lý Dật đưa tay cùng cầm. Dẫn đội thủ chết hỏa diễm linh chủ, vừa thủ giết anh hùng phó bản băng xương chi mê bột, ngươi có thể ở của ta hội, thật sự là vinh hạnh của ta a. Sở hội trưởng nói quá lời. Lý Dật khẽ mỉm cười. Ha ha, ngươi đối với công hội có cái gì yêu cầu cùng không hài lòng địa phương, có thể trực tiếp nói với ta, chúng ta thương lượng giải quyết. Chuyện của tu. Ines Sở Thiên Ca vừa nói, vừa hướng Lý Dật phát ra bạn tốt xin. Sở Thiên Ca chủ động tăng bạn tốt. Tính vì hội trưởng Hoa Phi Vũ cũng không đãi ngộ này. Kiếp trước Lý Dật cùng Sở Thiên Ca không có bất kỳ tiếp xúc, nhưng hắn thường thường hay nghe được người khác đối với Sở Thiên Ca đánh giá. Có tiền, đủ nghĩa khí. Sở hội trưởng đến, thực tại để mọi người hưng phấn hạ xuống, điều này cũng khó trách, bởi vì nay vị người huynh luôn luôn là đi tới chỗ, tiền tiểu tán đến đâu. Hỏa Nghiêm Cự Thú tổng cộng có 4 cái bột, người hỏa pháp khố lô đạt thực đã đánh đi qua, kế tiếp muốn đối mặt chính là người triệu hồi tư nạp tát. Sau đó là ải nhân tế ti tư nạc mỗ, cuối cùng là hỏa diễm cự thú hiệu hàn địch. Hoa Phi Vũ giới thiệu phó bản tình huống. Mỗi một lần phó bản mở ra, trừ cái gọi là ẩn nút phó bản không có bất kỳ nêu lên ở ngoài, giống như hỏa diễm chi điên loại này đại hình phó bản đàn, quan nét tổng hội xuất hiện một số giới thiệu. Ải nhân tế ti tư nạc mỗ tương đối khá đánh, trừ hội tăng máu, nó không có bất kỳ cường lực kỹ năng, nhưng người triệu hồi tư nạc tác cũng là một đạo cửa ải khó. Trước mắt rất nhiều đoàn đội tiến độ đô tạp ở tại vị thứ 2 bột tư nạp tát trên người. Tư nạp tát sẽ không bất kỳ công kích loại kỹ năng, hắn chỉ biết một chiêu, vô cùng vô tận cho đòi tinh anh cấp bậc tiểu quái, trên phi, trên mặt đất chạy, biến thái tinh anh đại quân mặc dù máu lượng không đủ, nhưng lực công kích nhưng cao được ly phổ, nếu như bị nằm chỉ trở lên tiểu quái vòng gây, mà ngay cả tê đô kháng không được. Thế nào đánh tư nạp tát, đây là rất nhiều đoàn đội trước mắt đều ở nghiên cứu vấn đề. Hoa Phi Vũ cười khổ nói. Ngay cả tinh thần hỏa công hội đô tạp ở tư nạp gắn, trước mắt duy nhất đi qua đoàn đội chỉ có một, Bạch Kim Chi Thủ. Bạch Kim Chi Thủ, hỏa diễm chi tâm phó bản thủ giết. Lý Dật trong lòng vừa động. Bạch Kim Chi Thủ không phải là công hội, là một mô hình nhỏ đoàn thể tổ chức tên, bọn họ có chừng 20 mấy người, đoàn viên đều không ngoại lệ, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Bạch Kim Chi Thủ của mọi người thần mở khu nửa tháng lúc thành lập, sau trong một năm, không ngừng chế hạ các loại ghi chép, thủ giết thành tựu. thế giới quang huy sự kiện, đối địch trận doanh sùng bái, vân vân, mỗi một sự kiện cũng làm cho người sợ hãi than không thôi. Không biết có bao nhiêu công hội mượn hơi cái này đoàn thể, có thể kỳ quái chính là Bạch Kim chi thủ đoàn thể vẫn làm theo ý mình, cũng không dựa vào bất kỳ thế đứng thẳng. Kiếp trước cho đến khi một năm sau này, Lý Giật tiến vào trò chơi tháng thứ 3, Bạch Kim chi thủ đột nhiên giải tán, đoàn đội chia 5 xẻ 7, đoàn viên cũng chia tán đến các đại công hội. Cung Thần, Điên Thánh, Tịch Mịch, Diệp Ảnh Bang. Những trò chơi này hậu kỳ siêu cấp lưu nhân, có rất nhiều đô đến Bạch Kim chi thủ. Bạch Kim chi thủ ở cường đại nhất lúc giải tán, sau một đoạn thời gian rất dài cũng không từng nghe được có người nhắc tới. Cho đến khi có một lần, Diệp Ảnh Băng bị tam đại công hội liên thủ đuổi giết, cái chết của nàng đối đầu cùng thần, Điên Thánh lại vào lúc này đối với nàng xuất thủ tương trợ, bọn họ chỉ dùng rồi nửa tháng thời gian, sẽ làm cho tam đại công hội hoàn toàn tăng giả. Có người hỏi cùng thần cùng Điên Thánh tại sao, hai người này trả lời giống nhau như lúc. Vì Bạch Kim chi thủ vinh dự. Chương 4 khó khăn hình thức. Tư nạp tác, thật không có cái gì nhược điểm. Ừ. Sở Thiên Ca cùng Hoa Phi Vũ tham thảo rồi một hồi, trên mặt rơi ra thất vọng nét mặt, đối mặt người triệu hồi Tư Nạp Tát, Hoa Phi Vũ nghĩ không ra bất kỳ hữu hiệu phương pháp ứng đối. Ám Dực, ngươi có ý kiến gì không? Sở Thiên Ca hỏi Lý Giật. Lý Giật lắc đầu. Mặc dù hắn biết Tư Nạp Tát đã pháp, nhưng yêu cầu kia, trong đội ngũ ít nhất nếu 10 người giật sư 300GPS nghề nghiệp, trước mắt căn bản không đạt được. Thương tổn thâu suất không đủ, tiêu không cách nào làm được trong nháy mắt giết, tha càng lâu, tiểu quái càng nhiều, chết càng nhanh. Sở Thiên Ca khẽ than thở, cũng không có cách nào sao. Sở Sở ngươi đi tra một cái Bạch Kim chi thủ người phụ trách là ai, nhìn có thể hay không mua được công lược. Sở Sở khả ai bất đắc dĩ nói, tra không được, đừng nói Bạch Kim chi thủ người phụ trách, mà ngay cả tiểu đội thành viên là ai, hiện tại cũng là một mê. Đối mặt một cái danh tiếng đang sức lực đoàn thể, Hắc Ám Hoàng Triều công hội có thể không mượn hơi sao. Trên thực tế Bạch Kim chi thủ vừa mới hoàn thành hỏa diễm chi tâm thủ giết, Sở Sở khả ái tiểu phái người tiểu điều tra. Đáng tiếc, Bạch Kim chi thủ đoàn thể thật sự là quá thần bí rồi, truy tra rồi vài ngày, cái gì cũng không có tra được. Chẳng lẽ cứ như vậy tàn mát? Sở Thiên Ca có chút buồn bực. Ta xem thử khai hoang hạ tốt nhất, đã chết cùng lắm thì dụng những kinh nghiệm, nhưng nếu như chúng ta nghiên cứu ra rồi đả pháp, vậy thì rất có hy vọng bắt lại phó bản thủ giết. Phó bản thủ giết? Sở Thiên Ca ánh mắt nóng rực lên. Lý Dật dẫn đội hoàn thành anh hùng cấp bậc băng xương chi mê phó bản thủ giết, lập tức để Hắc Ám Hoàng Chiêu nhân số tăng vọt hơn 200 người, nếu như bây giờ có thể bắt lại 50 người đoàn đội phó bản thủ giết, kia vừa hội có bao nhiêu người gia nhập trong đó. Sở Thiên Ca gật đầu, tốt, vậy thì vừa đánh vừa lục lọi. Nhưng thật ra ta cảm thấy được. Lý Dật đi tới Sở Thiên Ca bên cạnh, nói, chúng ta cũng là có thể thử một chút không đánh Tư Nạp Tắt cùng Tư Nạp Mỗ, trực tiếp đi đánh lửa thú. Trực tiếp đánh lửa thú. Sở Thiên Ca, Sở Sở Khả Ái, Hoa Phi Vũ, chăm miệng một lời hỏi. Chúng ta đến xem bản đồ. Lý Giật Lăng không hư chỉ, giữa không trung hiện ra phó bản bản đồ, phía có 4 cái điểm đỏ, theo thứ tự là 4 cái bột chỗ ở. Tư Nạp Tát ở bên trái, Tư Nạp Mộ ở bên phải, các ngươi chú ý không có, bên trái bản đồ bên bờ, có một con thẳng tắp, ta đoán không lầm mà nói, đây là một cái lối đi, chúng ta chỉ cần đi cái thông đạo này, có thể vòng qua kia 2 cái bột, trực tiếp đi đánh lửa thú. Trải qua Lý Giật giảng giải, Sở Thiên Ca ba người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này biện pháp thật có thể hành. Hoa Phi Vũ cho biết hoài nghi. Phái người thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Sở Thiên Ca suy nghĩ một chút, hướng về phía mình công hội người hô, có nhớ hay không dò đường. Ta đi. Ta cũng đi. Hội trưởng, ta chiến sĩ tê, máu nhiều. Ta là tặc, chạy nhanh, hội trưởng tuyển ta. Chết mau, chiến sĩ chạy chậm, tuyển ta đi, ta là du hiệp. Mọi người phía sau tiếp trước, trang diện cực kỳ đồ sộ, chỉ nhìn được Lý Giật ý vị lắc đầu. Tại sao phải tranh? Còn không phải là Sở Thiên Ca thói quen ra tới tật xấu, bất kể khiếu thuộc hạ làm chuyện gì, cũng sẽ đưa tiền, cửu nhi cửu chi, đám người kia đô làm hiểu, hội trưởng hạ lệnh, tự cho biết muốn phát tiền. Sở Thiên Ca đúng là có tiền, đáng tiếc, hắn quá thấp đánh giá chúng thần chi vương cái này trò chơi rồi, đó cũng là tại sao hắn dùng kim tiền thành lập công hội, cuối cùng cũng bởi vì kim tiền rớt xuống. Dùng kim tiền mượn hơi lòng người, có thể dài lâu sao? Nếu như ngươi vẫn có tiền, có thể, nhưng nếu như tiền của ngươi xuất hiện một vài vấn đề, tất cả hư ảo đem toàn bộ tan biến. Không cần tìm người khác, ta đi dò đường là được. Lý Dật không nói thêm gì, không đợi Sở Thiên Ca đồng ý, hắn tiểu xuất phát rồi. Hỏa diễm cự thú công lược hắn nhớ kỹ, nhưng cái này phó bản, hắn kiếp trước cũng không có đã tới, cho nên thiết yếu muốn trước dò tìm tòi đường mới được. Bên bờ thông đạo môn khẩu, có một chỉ tinh anh ải nhân trông coi. Lý Dật thả ra biến dị tiểu dã chư đem dẫn dắt rời đi, nhân cơ hội tiến vào lối đi. Một đường thẳng hành, không có bị bất kỳ trở ngại nào, Lý Dật dễ dàng đạt tới cuối cùng bột điều khiển khu vực, tận mắt thấy núi nhỏ giống nhau hỏa diễm cự thú. Kiếp trước công lược quả nhiên không sai, cái phương pháp này có thể được. Lý Dật cho Sở Thiên Ca phát đi tin tức, cũng không lâu lắm, Sở Thiên Ca mang theo đoàn đội Hạo Hạo đãng đãng chạy tới. Cái phương pháp này thật tốt quá. Nhìn về phía trước hỏa diễm cự thú bột, Sở Thiên Ca mừng rỡ ánh mắt đô meo thành một cái tuyến rồi. Chứ không nên cao hưng quá sớm, ngươi xem trước một chút máu của nó lượng. Lý Dật ha hả cười một tiếng, chỉ hỏa diễm cự thú đỉnh đầu siêu trường máu lượng con. Hỏa diễm cự thú ngoại hình giống quá một con bá vương long, bất quá nó so sánh với bá vương long lớn hơn nhiều, chủ yếu nhất, nó cũng không phải là sinh vật, mà là tùy ngọn lửa ải nhân chế tạo ra tới đại hình chiến đấu cơ túc. Hỏa diễm cự thú đỉnh đầu máu lượng rõ ràng biểu hiện ra 590 vạn. Hoa Phi Vũ ngẩn ra, này, quan nét giới thiệu không phải là 230 vạn máu lượng sao? Thế nào nhiều gấp đôi? Lý Dật suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ nên cùng chúng ta vòng qua hai cái bột có liên quan. Trên thực tế, đây chính là chúng thần chi vương đặc sắc hệ thống, làm ra cái kia tốc hành lối đi tại sao? Nguyên nhân chỉ có một, để ngoạn gia tự mình tuyển chọn, thế nào công lược phó bản? Người bột phải đánh ngã, rồi sau đó hai cái bột nhưng có thể trực tiếp lướt qua, nhưng lướt qua thật nhiều cũng là... Cuối cùng một cái bột khó khăn tăng lên gấp bội, phó bản tự động tiến vào khó khăn hình thức. Khó khăn hình thức kích xuống dưới giết bột, lấy được phần thưởng có thể so với bình thường đánh chết cao hơn thượng một cái cấp bậc. Ở chúng thần chi vương đông đảo phó bản bên trong, cơ hồ tất cả phó bản đô tồn tại một cái khó khăn hình thức. Mượn đơn giản nhất thể nghiệm phó bản băng xương chi mê mà nói, tiến vào khó khăn hình thức điều kiện chính là đem băng xương cự nhân cùng áo nhĩ đạt tư kéo đến nhất khởi đánh chết. Hoa Phi Vũ quan sát hồi lâu, ta xem không chỉ máu lượng tăng thêm, sợ rằng lực công kích cùng lực phòng ngự cũng đi theo bay lên rồi. Trả lời rồi, khó khăn hình thức ở dưới bột lực công kích, nếu so với dưới tình huống bình thường biến thái rất nhiều. Sở Sở Khả Ai nói, ta nghĩ cái kia lối đi nhất định có rất nhiều người phát hiện, bất quá. Bọn họ cuối cùng nên đô thất bại. Sở Thiên Ca có chút không nhịn được rồi, trước bất kể nhiều như vậy, mọi người trang bị, 2 phút trung hậu cho ta để lên. Thế nào đánh hỏa diễm cự thú, Lý Dật cũng không rõ lắm, bất quá hắn xem công lược trung từng nhắc tới. Đang cùng hỏa diễm cự thú tác chiến thời điểm, từng cái ngoạn gia cũng sẽ thu tương quan nhắc nhở. Mở mang mở, mở tờ lên cho ta, không phải sợ chết, các ngươi bị cái gì tổn thất, trực tiếp tìm trong hội chi trả. Sở Thiên Ca pháp trượng một ngón tay, 10 người mở tờ trước vọt đi tới. Cặc cặc hát xì. Hỏa diễm cự thú động, vung cái đuôi, mang theo một mảnh hỏa hải cuốn rồi tới đây. 120, 235, 321, 650 phát kích. 760 phát kích. 10 người mở tờ, có 2 cái tương đối xui xẻo chúng phát kích, lập tức tại chỗ nằm xuống. Đô lăng làm gì? Lên cho ta. Sở Thiên Ca pháp trượng giơ lên cao, bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, hỏa diễm cự thú đỉnh đầu lập tức bay ra 510. Chương 5 tạp long tiên tri. Chiến thần ạ dẹt ở trên cao, đôi mắt của ta nhìn thấy gì? Thiêu đốt khổng lồ chiến đấu cơ túc, không, này nhất định không phải là thật sự, không. Ngay khi đoàn đội cùng hỏa diễm cự thú thân nhau hết sức, một cái bình thường đại hồ tử ải nhân xuất hiện ở cảnh tượng chung, nhìn hỏa diễm cự thú, thống khổ ôm lấy đầu. Đây là ta tổ tiên chế tạo chiến đấu cơ túc. Một đạo bạch quang tràn ra toàn trường, đoàn đội trên người mọi người đều nhiều hơn rồi một cái bờ UFF, tăng trạng thái. Tạp Long quyết tâm. Trạng thái kéo dài 180 phút đồng hồ, gia tăng tự thân máu lượng 10%, giảm miễn 5% thương tổn, đạt được tạm thời kỹ năng chiến thần hộ thể. Sử dụng hiệu quả, khiến tự thân có được 10 giây vô địch thời gian, sử dụng mấy lần hạn định vì 3 lần. Trừ Lý Dật, tất cả mọi người bị kinh hãi xuống. Trên thực tế bất kể là khó khăn hình thức hay là bình thường hình thức, ải nhân tiên tri Tạp Long cũng sẽ ở ngoạn gia xuất thủ công kích hỏa diễm cự thú hậu xuất hiện. Bất đồng chính là, bình thường hình thức ở dưới bờ UFF máu lượng hội gia tăng 20%, thương tổn giảm miễn đạt tới 10%, vô địch kỹ năng sử dụng mấy lần cũng sẽ biến thành 5 lần. Tạm thời vô địch kỹ năng. Ha ha ha, có cái này bờ UFF, đánh cái này bột còn nữa khó khăn sao. 3 lần vô địch đi, nếu như còn đánh nữa thôi đi, ta xem chúng ta trực tiếp san hào tính. Nói đúng là, mọi người toàn lực thâu suất, thấy bột lớn hơn chiêu lập tức vô địch ngăn chặn đi qua, ha ha, trốn cũng không dùng. Đoàn đội toàn thể tinh thần sục sôi, chỉ có Lý Dật không nghĩ như vậy, hệ thống sẽ không bạch bạch tiện nghi bất luận kẻ nào, đưa cho mỗi người 3 lần vô địch, cũng không phải là lung tung sử dụng. Hỏa diễm cự thú có 3 cái hình thái. Đệ nhất hình thái có một chiêu phạm vi công kích đặc biệt khó khăn trốn, hỏa hải. Hỏa hải kéo dài thời gian là 12 giây, nếu như thân ở hỏa hải, máu lượng sẽ kéo dài giảm xuống, mở tờ có thể kháng đi qua, khác nghề nghiệp ngay cả 10 giây đô rất không qua. Hỏa hải diện tích thật lớn, muốn trốn, thiết yếu sớm làm tốt dự phòng, thật nhiều người né tránh không kịp, sẽ sử dụng ải nhân tạp long bờ UFF mang vào vô địch kháng rồi. Chẳng qua là, đây chỉ là đệ nhất hình thái, nếu như vô địch tất cả đều lãng phí ở đệ nhất hình thái, như vậy kế tiếp thứ 2 thứ 3 hình thái, không có vô địch bảo hiểm, muốn đi qua có thể bị khó khăn. Lý Dật hô to, mọi người không nên loạn dùng vô địch, thấy bột đỉnh đầu ngọn lửa tỏa sáng, lập tức về phía sau chạy, né tránh hỏa hải. Mỗi một lần hỏa diễm cử thú buông thả hỏa hải, cũng sẽ trước tụ tập một cái năng lượng, đặc thù chính là đỉnh đầu ngọn lửa đặc biệt phát sáng, chừng phải được quá mười mấy giây thời gian, hỏa hải mới bị thích phóng đi ra. Hỏa diễm cử thú thực đã buông thả quá một lần hỏa hải rồi, đoàn đội rớt xuống 3 người, coi là tiến về phía trước 2 cái mở tờ, đội ngũ nhân số mất đi 5 người. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi cũng là an toàn rất, một cái trị liệu một cái triệu hoán, đứng được rất xa, hỏa hải bao trùm căn bản không đạt được nơi đó. Bọn họ chỉ cần tránh né một cái uy lực nhỏ lại ngọn lửa đạn là được. Hỏa diễm cự thú đỉnh đầu lại một lần nữa tỏa sáng, Hoa Phi Vũ cùng Sở Sở Khả Ái liên tục hạ lệnh rút lui, có người lui, có người nhưng vẫn vùi đầu ra sức đánh, căn bản không tăng để ý tới. Một con đoàn đội muốn thành thục, nhất định phải trải qua nặng nghề mài luyện, Hắc Ám Hoàng Chiêu cùng Thế Kỷ Hoa này hai cái công hội tạo thành tạm thời đoàn đội, hiển nhiên ăn ý chưa đầy. Đại diện tích hỏa hải thích phóng đi ra, ít nhất có 7 người không có rút lui khỏi. Mà là lựa chọn dùng vô địch đi kháng. Bọn họ cũng không nốc, nếu như không có vô địch mà nói, đánh giá nhớ cũng đi theo rút lui rồi, bọn họ làm như vậy mắt, đơn giản là vì hợp lại GPS. Hỏa hải bao trùm 12 giây, rút lui rồi trở về, vừa phải hơn 20 giây, toàn bộ tăng đến nhất khởi, ít nhất lãng phí nửa phần nhiều chung, chủ yếu nhất, đứng ở trong biển lửa thâu suất, bột đã bị thương tổn trị giá hội gấp bội, chỉ cần hợp lại cái mấy lần, GPS tuyệt đối điên cuồng tăng lên. Muốn thủ giết khó khăn hình thức ở dưới bột, kia dễ dàng như vậy. Cho dù đệ nhất hình thái qua, có thể thứ hai hình thái đi. Thứ ba hình thái đi. Tiểu như vậy tin chắc nhất định có thể qua sao. Hay là hợp lại GPS tốt nhất, cho dù không qua được, cũng giống nhau có tiền lấy. Mặc dù có người lãng phí một lần vô địch, nhưng lần này không người nào tử vong, tự nhiên cũng không còn người đi chỉ trích bọn họ. Ngược lại, bao gồm Hoa Phi Vũ ở bên trong thật nhiều người đều có rồi một cái mới ý nghĩ. Hỏa hải vô địch. Hợp lại thâu suất, có lẽ chính là để cũng bột mấu chốt. Lý Dật còn nói rồi một lần, vô địch nhất định không thể sớm dùng, mọi người có thể không dùng, tốt nhất cũng không muốn dùng. Đây không phải là Lý Dật đoàn đội, hắn chỉ là một cái đoàn viên, mặc dù hắn GPS đánh cao, nhưng vẫn có rất nhiều người đối với hắn bất phục khí, dưới mắt rất vô địch thâu suất bột, GPS ý vị trướng, chỉ cần đấu lại một lần, hắn đệ nhất cũng sẽ bị người lấy mang. Tiểu tử này như vậy là, hiển nhiên là sợ bị người đoạt đệ nhất. Tốt nha, Lý Dật nói chưa dứt lời, này vừa nói, mỗi người tâm trung đô có tự mình tiểu ý nghĩ. Ải nhân Tạp Long đứng ở một bên mãnh liệt la, mọi người chú ý hỏa diễm cử thú hỏa hải công kích, phải chú ý nữa. Hỏa diễm cử thú đang ở tụ tập năng lượng. Ở hỏa diễm chi điên phó bản đàn bên trong, thường xuyên hội thấy vị này ải nhân Tạp Long tiên tri, mà hắn cũng bị ngoạn gia nổi lên một cái phát sáng đương đương xưng hào, chỉ dẫn đường đảng. Chỉ cần có hắn ở đây, cũng không cần cố ý chú ý bột hội buông thả cái gì kỹ năng. Bởi vì mỗi lần bột buông thả kỹ năng trước, cũng có thể nghe được hắn vừa là còn gọi là. Quả nhiên, hỏa diễm cử thú đỉnh đầu vừa sáng lên, lần này cận chiến nghề nghiệp một cái cũng không có lui, thậm chí ngay cả Hoa Phi Vũ Đô mở ra vô địch chạy vào hỏa hải, điên cuồng thâu suất. Mọi người GPS mãnh liệt trướng, bột máu lượng bay nhanh giảm xuống, đợi được hỏa hải kéo dài thời gian kết thúc, GPS đệ nhất danh mình đột nhiên bị Hoa Phi Vũ bắt lại rồi. Tên thứ 2 là Sở Thiên Ca, tên thứ 3 là Thế Kỷ Chiến Thần. Mà Lý Dật liền bài đến rồi thứ 11 vị. Hắn cũng không có để nước, chẳng qua là ở tránh né hỏa hải thời điểm, căn bản không có biện pháp thâu suất. Mặc dù hắn là viễn trình nghề nghiệp, nhưng bột ở buông thả hỏa hải thời điểm, viễn trình nghề nghiệp tới gần bột mới có thể thâu suất, nếu như cách xa thâu suất, bột sẽ tự động buông thả phản kích quang diễm đạn, người đánh nó hạ xuống, nó tiểu phản kích hạ xuống, đừng nói viễn trình nghề nghiệp, coi như là mở tờ cũng không trụ được. Mọi người cẩn thận, đô lui về phía sau một điểm, ta cảm ứng được đến. Hỏa diễm cử thú năng lượng muốn sinh ra biến hóa rồi, đáng sợ lực lượng. Đây là tổ tiên kết tác. Chỉ dẫn đường đảng ải nhân Tạp Long trước tiên phát ra cảnh cáo, mọi người bên đánh bên lui. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc chi. Khổng lồ cơ túc thanh âm vang lên, hỏa diễm cử thú ngoại hình sinh ra biến hóa, không có ở đây là bá vương long hình thái, mà là biến thành một cái khổng lồ hỏa cầu. Hỏa diễm cử thú thứ 2 hình thái, gấp phản chi cầu, viễn trình nghề nghiệp ngàn vạn không nên tùy tiện công kích. nếu không hội lập tức đã bị gấp phản chi cầu gấp đôi ngọn lửa đả kích. Nghe được Tạp Long hô to, rất nhiều viễn trình nghề nghiệp đô dừng tay rồi, bất quá cũng có một cái không tin tà, trà sát rồi một cái hàn băng tiến, hướng gấp phản chi cầu gọi cho. Xoẹt, xoẹt. Hai đạo tốc độ cực nhanh ngọn lửa tiến trong nháy mắt xỏ xuyên qua tên kia ngoạn ra thân thể, hắn ngay cả vô địch cũng không kịp buông thả, thẳng tóc nằm ở trên mặt đất. Phanh, đinh. Một tiếng đinh vang, đại biểu cho tên kia ngoạn ra trên người trang bị rơi xuống rồi. Một quả lam sắc nhẫn cùng một cây tối như mực pháp trượng xuất hiện ở mặt đất. Hủy diệt pháp trượng. Hoa Phi Vũ ánh mắt lập tức trừng lớn một vòng. Chương 6 lòi rồi. Nhặt được Hoa Phi Vũ pháp trượng không trả người, không phải là Hắc Ám Hoàng Chiêu, mà là hắn Thế Kỷ Hoa. Thế Kỷ Hoa công hội không cần loại người như ngươi đồ bỏ đi, cút. Ngươi mới là đại đồ bỏ đi, đoạt bột phát trang bị, toàn bộ mẹ của hắn tự mình một người độc chiếm, một cũng không phân cho chúng ta, ngươi cho chúng ta là cái gì? Ngươi hạ nhân sao? Thi thể viết chữ mang to. Cút. Hoa Phi Vũ dùng tốc độ nhanh nhất đá rơi xuống này người. Thấy như vậy một màn, Sở Thiên Ca ý vị lắc đầu. Hoa Phi Vũ mặt tâm trầm, đi nhặt hủy diệt pháp trượng. Phanh. Gấp phản chi cầu bắn ra một đạo liệt diễm, Hoa Phi Vũ phản ứng nhanh chóng, lập tức mở ra vô địch, lại không nghĩ rằng liệt diễm lực đánh vào rất mạnh, mặc dù vô địch trạng thái không xong máu, nhưng hắn vẫn bị lực đánh vào đánh cho rút lui. Vô địch thời gian kết thúc, liệt diễm sinh ra lực đánh vào cũng đã biến mất, Hoa Phi Vũ mở lại một cái vô địch, ở thiêu đốt liệt diễm trung tướng hủy diệt pháp trượng nhặt được trở lại. Sở Thiên Ca sắc mặt lại là biến đổi. Hoa Phi Vũ là đoàn đội chỉ huy, toàn bộ đoàn người tánh mạng đô nộp ở trên tay hắn, có thể hắn khét ngược, lại vì nhặt pháp trượng lãng phí một cách vô ích hai lần vô địch, phải biết rằng hắn phía trước thực đã dùng qua một lần vô địch rồi, cứ như vậy, hắn ba lần vô địch mấy lần mình đột nhiên toàn bộ hao hết sạch. Thân là một cái chỉ huy, vì chuyện riêng của mình, làm như vậy thỏa đáng sao? Viễn trình gần người, mọi người tiếp tục, cho ta hung hăng đánh. Hoa Phi Vũ vừa nói, vừa thối lui đến phía sau. Chuyện của tôi rốt nét HTTP. Bị hắn làm thành như vậy, nhất thời tinh thần rối loạn. Hoa Phi Vũ cầm lại rồi hủy diệt pháp trượng, tâm tiểu thực đã không có ở đây bột lên, đại khái là lo lắng lần nữa phát dụng, hắn lẫn mất rất xa, đứng được so sánh với trị liệu còn xa. Như vậy có thể chỉ huy sao? Gấp phản chi cầu không thể đánh xa, chỉ có thể cận chiến, mà mỗi cách một phút đồng hồ, gấp phản chi cầu sẽ buông thả đại lượng ngọn lửa tùy cơ phun để, lúc này đối với cận chiến nguy hiểm nhất, nếu dính thượng hỏa diễm, nếu như không cần vô địch kháng, kia 80% ngã xuống đất. Lý Dật cũng thu hồi cùng, cầm lấy một thanh đoản đao tiến lên đi chém. Mặc dù cung thủ cận chiến rất yếu, nhưng đánh tổng so sánh với không đánh mạnh, đánh một điểm là một điểm cũng tốt. Xoẹt, xoẹt. Gấp phản chi cầu bắt đầu tùy cơ dẹt phờ làm, tránh né vật này, vận khí chiếm rất lớn một mặt, Lý Dật lần đầu tiên rất hạnh vận, ngọn lửa vang hồi lâu, hắn ở bên trong nhưng lông tóc vô đả thương, có thể đến rồi lần thứ hai, lại không được rồi, đại lượng ngọn lửa đưa từ đầu đến chân bao lấy, nếu như không phải là hắn mang theo liệt hỏa chi tâm, nếu như không phải là hắn vô địch dùng là kịp thời, hắn tất đeo không thể nghi ngờ. Gấp phản chi cầu vang hai lần ngọn lửa, đoàn đội vừa rớt xuống 6 cái, bột máu lượng, nhưng chả còn dư lại hơn phân nửa đi. Hoa Phi Vũ nói, nhân số càng ngày càng ít, sở hội trưởng, ta xem lần này chúng ta trước tiên lui hạ xuống, định ra hao chiến thuật nữa đánh như thế nào. Vừa nghe Hoa Phi Vũ những lời này, Sở Thiên Ca sắc mặt nhất thời trầm xuống. Phía trước đang ở đánh cho muốn chết muốn sống, hắn thân là đoàn đội chỉ huy không hướng vọt tới trước còn chưa tính, lại vào lúc này nói buông tha cho. Trị liệu cùng mờ tờ cũng còn không có chết, kiên trì một cái đã trôi qua rồi. Hoa Phi Vũ có lệ a một tiếng, nhìn chung quanh, tâm tư hiển nhiên không có đặt ở bên này. Hủy diệt pháp trượng mất mà phục được, thực đã để Hoa Phi Vũ mất đi hợp lại ý chí chiến đấu rồi. GPS thâu suất cũng trở nên chậm, đợi được mọi người thật vất vả gắng gượng qua thứ hai hình thái, Lý Dật chả còn dư lại hai lần vô địch không dùng được, mà những người khác vô địch phần lớn đô dùng hết rồi. Mở tờ chả còn dư lại 5 người, trị liệu 6 cái, GPS thâu suất 8 người. 50 người đoàn đội chỉ còn lại có 19 người. Phải cẩn thận, hỏa diễm cự thú mạnh nhất hình thái cũng nhanh muốn tới. Tiên tri Tạp Long hét lớn một tiếng, cơ một đạo thanh quang, đem đoàn đội còn sống đội viên khí huyết ma pháp toàn bộ bổ mãn. Đừng tưởng rằng Tạp Long hội giúp đỡ đánh, này lão ải nhân lộ rồi một tay, bỏ chạy đến nơi xa ẩn núp đi. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc chi. Gấp phản chi cầu cự liệt run rẩy, cũng không lâu lắm, biến thành một cái khổng lồ đầu rồng, đứng thẳng trên mặt đất. Hỏa diễm cự thú thứ ba hình thái tự thân sẽ không di động, nhưng thủ đoạn công kích, nhưng biến thái đến người khác giận sôi. Long trụy một tờ, đã ở đây tất cả mọi người hút vào, đợi được nhả ra, mọi người máu lượng thống nhất giảm xuống một nửa, sau đó đầu rồng bắt đầu sử dụng ngọn lửa bắn. tất cả nóng bỏng ngọn lửa đan vào thành một tờ khổng lồ lưới lửa, bất luận viễn trình trị liệu hay là cận chiến công kích, tất cả đều bị bao ở bên trong. Lưới lửa thương tổn công kích cực cao, cho dù mở tờ đụng phải cũng sẽ lập tức không máu, khác nghề nghiệp lại càng không tất nói, đụng với sẽ chết. Lưới lửa thông thả di động, bị nhốt ở bên trong ngoạn gia ở không có vô địch dưới tình huống, chỉ có một lựa chọn, đi theo lưới lửa từ từ di động. Hoa Phi Vũ cũng không còn có thể may mắn thoát khỏi, bị nhốt ở lưới lửa bên trong, chạy đô chạy không thoát. Lưới lửa không cần thiết mất, ngoạn gia chỉ có thể bị động đi theo di động, mà biến thái chính là, lưới lửa di động tốc độ một hồi mau một hồi chậm, nếu như không thể đuổi kịp tiết tấu, bị lưới lửa thổi lên như vậy hạ xuống, tiểu đàng hoàng gục trên mặt đất sao. Người chết đếm lần nữa gia tăng, lưới lửa mới vòng vo 5 phút đồng hồ, từ 19 người, thoáng cái chợt giảm đến 9 người. Lý Dật cũng bị lưới lửa trà sát hạ xuống, dùng một lần vô địch gắng gượng qua, sau tiểu dễ dàng nhiều, quen thuộc rồi lưới lửa di động tần số, đi theo chạy sẽ không việc gì. Lưới lửa chạy đến thứ 3 vòng thời điểm, 9 người giảm bớt đến 7 người, mà cho đến lúc này, 7 người mới nhớ tới thương tổn thâu suất. Ý vị đi theo lưới lửa chạy, cũng không thời gian đánh một rồi. Sở Sở Khả Ái đã sớm treo, Sở Thiên Ca lại càng không cần phải nói, lưới lửa mới ra tới tiểu gục trên mặt đất rồi, vị này đùa là trang bị áp chế, đụng phải cọc gỗ bột tuyệt đối cường lực, nhưng vừa đụng đến loại này yêu cầu thao tác kỳ xảo bột, tiểu quá khó khăn cho rồi. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi lại cũng không có chết, hai người ở giữa khoảng cách cũng rất gần, cho nên bọn họ vừa di động, vừa thương lượng. Hoa Phi Vũ cũng không còn chết, người này thao tác thủ pháp tuyệt đối coi là thượng nhất lưu trình độ, đệ nhất vòng đi vô cùng chậm, thứ hai vòng tiểu thông thuận rồi, đến rồi thứ ba vòng, hắn mồi lửa lưới thực đã hoàn toàn quen thuộc. Cuộc bảy người, muốn chúc Trần Dương nhất ăn giật, hắn là triệu hoán sư, tất cả thương tổn thâu suất toàn dựa vào Bảo Bảo, mà Bảo Bảo đã chết tiện tay là có thể cho đòi, cho nên ở trong bảy người, muốn chúc thương thế của hắn hại thâu suất nhất ổn định, sau đó mới là Lý Dật. Lý Dật GTS vốn là đô xếp hạng hơn 10 vị rồi, ở lưới lửa trong kéo dài thâu suất rồi một hồi, hắn GTS tiểu thăng lên rồi trước năm. Xem xét lại Hoa Phi Vũ cử động, tiểu thật là làm cho người ta nhục chí rồi. Hắn đi 3 vòng mới có thể đánh hạ xuống, sợ lưới lửa hội đụng phải mình giống nhau. Bằng hắn thao tác thủ pháp, vừa đi vừa đánh cũng không có vấn đề gì, thật không nghĩ tới chơi cái trò chơi, hắn lại cũng sẽ sợ chết. Tạp Long quyết tâm chỉ còn lại không tới một mấy giờ rồi, nếu như không thể ở một trong 4 giờ xóa sạch bốt, kia lần này khiêu chiến, tiểu tuyên cao thất bại. Lưới lửa đổi nghề rồi ước chừng 10 mấy vòng, mới dần dần biến mất. Mà ở lúc này, một làm cho người ta không nói được lời nào chuyện tình xảy ra. Đoàn đội chỉ huy Hoa Phi Vũ lại vào lúc này chạy. Đoàn đội bên trong chỉ cần có một người ở đánh quái, như vậy vô luận ai cũng không thể ở phó bản trung thoát khỏi. Muốn ở phó bản trung thoát khỏi, một là sử dụng đặc thù kỹ năng, tỉ như thợ săn chết giả, đạo tặc tiềm hành vân vân, hai là tạp vị, chỉ mắc kẹt quái vật tầm mắt cũng có thể làm được thoát khỏi. Không cách nào thoát khỏi, tự không cách nào sử dụng hồi thành quyền trục. Vật phẩm, nhìn Hoa Phi Vũ cử động, hắn phải là muốn chạy ra phó bản. Thấy như vậy một màn, Sở Thiên Ca tức giận tới mức đón buông thả linh hồn. Đoàn đội chỉ huy ngươi chạy cái gì? Này mẹ của hắn tên gì chuyện? Đừng đánh nói một tiếng A, thao. Người ca môn ác hơn, há miệng, chính là một chuỗi che đậy chữ, ta 13 ta 7. Nằm trên mặt đất ngoạn ra một tên tiếp theo một tên buông thả linh hồn, trong nháy mắt trên mặt đất thi thể đô biến mất. Còn chờ cái gì? Chả có thể có lực sao? Bột máu lượng chả còn dư lại 230 nhiều vạn, cuộc chỉ có 6 người, a không, vừa mới là 6 người, trải qua đầu rồng ngọn lửa loạn xa sau, bây giờ chỉ còn lại có 4 người rồi. Lý Dật còn đang kiên trì. Chương 7 kiên trì. Ngọn lửa bắn nhanh sau khi, Hỏa Băng Nhi ngã xuống, đoàn đội chỉ còn lại có 3 người rồi. Dật ca, còn có thể được không? Không biết. Lý Dật không ngừng bắn, có thể công kích của hắn đánh vào bột trên người, giống như cho bột gãi ngứa dương giống nhau. Nếu như người nhiều hơn nữa một điểm, chỉ sợ chỉ có 8 người cuộc, ở nơi này không cần trị liệu cùng mở tờ đốt, vẫn có hy vọng đánh ngã bột. Đáng tiếc bây giờ không được, Tạp Long quyết tâm nếu biến mất, bột sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái, đến lúc đó cái bổn nhất điểm doanh có thể cũng không có. Thời gian một điểm trôi qua, trên mặt đất trừ Hỏa Băng Nhi thi thể vẫn còn ở ngoài, thực đã nhìn không thấy tới bất kỳ ngoạn gia thi thể rồi, toàn bộ phóng ra linh hồn, thối lui ra khỏi phó bản. Bán, hung hăng đánh. Lý Dật nổi giận. 3 người ở lưới lửa chung di động, kéo dài ổn định đối với bột tiến hành thương tổn thâu suất. Bột máu lượng thông thả giảm xuống. Một mấy giờ sau khi, bột máu lượng xuống đến thập phần chi 9, có thể đang lúc này, Tạp Long quyết tâm biến mất. Phanh, phanh, phanh. Đầu rồng phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh, toàn thân biến chuyển màu đỏ như máu, đây là cuồng bạo dấu hiệu. Thật đáng tiếc nha. Trần Dương khẽ thở dài một cái, hắn và Lý Dật tâm tình giống nhau, không cam lòng a. Chỉ còn lại có 1/10 máu đo, nếu như có thể nhiều hơn nữa mấy người, lần này đã vượt qua. Cùng thủ giết gặp thoáng qua, chuyện như vậy, đổi thành ai không buồn bực. Trưng cũng chỉ có sợ dụng trang bị mà chạy mất Hoa Phi Vũ, không nghĩ như vậy sao. Tạm thời tạo thành đoàn đội, thật sự quá đổ bỏ đi rồi. Trước mắt còn nữa 3 người sống còn, một cái Lý Dật, một cái Trần Dương, một người khác là Thế Kỷ Hoa Công Hội Bắn Du Hiệp, tên gọi, Thanh Bình Nhạc. Lý Dật cười nói, một con tốt đoàn đội, phải không ngừng mài hợp. Dĩ nhiên, nhân phẩm quan trọng hơn. 3 người đứng ở đó, cũng không nhúc nhích, yên lặng đợi chờ tử vong đã tới. Bột tiến vào cuồng bạo, thực đã không có thủ thắng cơ hội. Dũng sĩ, thực lực của các ngươi, thực đã vượt ra khỏi của ta biết trước, hỏa diễm cử thu thực đã tiến vào trung cực trạng thái, các ngươi không phải là đối thủ của nó, mau cùng ta đi. Hỏa diễm cử thu bắn ra một mảnh hỏa hải lúc, lao hải nhân tạp long chạy tới, cơ một đạo thánh quang đem hỏa hải đỡ, tiếp theo sử xuất. Đánh ra một chiêu truyền tống thuật trực tiếp đem Lý Dật 3 người đưa đến chỗ an toàn. Tạp Long truyền tống thuật địa điểm tùy cơ, cho nên Lý Dật 3 người cũng không có bị truyền tống đến nhất khởi. Lần này, ngay cả Lý Dật đâu ngơ ngẩn rồi. Kiếp trước hắn chỉ nhìn quá hỏa diễm cự thú công lược, nhưng hắn đối với cái này phó bản trí nhớ, thật sự không thể coi là nhiều, giống như Tạp Long cứu người chuyện này, công lược thượng không có nói, hắn tự nhiên không biết. Đội ngũ nhân số ít tại 5 người, Tạp Long quyết tâm biến mất, mới có thể phát sinh chuyện như vậy vật sao? Lý Dật tra nhìn một chút bối phục, phát hiện bên trong nhiều một tờ bùa hộ mệnh. Tạp Long đáp tạ, màu tím, đặc thu vật phẩm, thu hoạch phương thức duy nhất, hiếm có. Bị đánh bại, mãn máu mãn trạng thái tại chỗ sống lại, có thể làm cho dùng mấy lần một lần. Dật ca, ta được đến một tờ bùa hộ mệnh, lại có thể tại chỗ sống lại. Lúc này Trần Dương kích động thanh âm từ Tư Hàn Huyên kênh truyền đến. Cuộc 3 người, mỗi người đều được đến rồi bùa hộ mệnh. Chỉ có thể tại chỗ sống lại một lần. Mặc dù hiệu quả thật xa không như thần chi thạch, nhưng là coi là sơ kỳ khó được thật là tốt đồ rồi. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Đánh lâu như vậy, lại chỉ làm đến một cái an ủi tưởng, hắn có thể không buồn bực sao. Mọi người phó bản cửa tập hợp, mọi người phó bản cửa tập hợp. Công công kênh trong, sở sở khả ai bắt đầu tra bình. Trần Dương vừa em mở, Dật ca, ngươi ở đâu, ta đây bốn phía đều là tiểu quái, căn bản không nhúc nhích được a. Thật sự không được hay hồi thành quyền trụ. Không sợ chết tiểu chạy nào quái đống, như vậy là có thể ở phó bản cửa sống lại rồi. Ta còn là dùng hồi thành quyển trục sao. Lý Dật nhìn một chút trước mắt hoàn cảnh, cách phó bản cửa tựa hồ không xa. Đinh! Lý Dật vừa mới chạy ra lối đi, thấy một con ngọn lửa ải nhân, cùng bình thường quái vật bất đồng chính là, này chỉ ngọn lửa ải nhân cũng không có trực tiếp nhằm phía Lý Dật, mà là xoay người bỏ chạy. Chạy! Thanh hiệu! Lý Dật ngẩn ra, lập tức dương cung bắn tên. Ở phía sau đuổi theo bắn kia chỉ ngọn lửa hải nhân. Chúng thần chi vương trong hội chạy trốn quái vật rất nhiều, nhưng chạy trốn tình hình đặc biệt lúc ấy vang lên đinh thanh hiệu quái vật, cũng là ở nhắc nhở ngọn ra, trên người của nó có dấu chân quý vật phẩm, chỉ cần đánh chết nó, 100% rơi xuống. Mặc dù trước mắt này chỉ ngọn lửa hải nhân cũng không phải là hy hữu giống, nhưng tốt như vậy cơ hội Lý Dật có thể nào bỏ qua cho. Đối mặt không hoàn thủ ngọn lửa hải nhân, để cũng nó còn có cái gì khó khăn sao? Chỉ chốc lát công phu, thời gian, ngọn lửa ải nhân nằm trên mặt đất, tuôn ra 4 vật trang bị. Tối như mực pháp trượng, rõ ràng là ám hắc pháp sư sơ kỳ nhất cực phẩm vũ khí hủy diệt pháp trượng. Lam sắc bao cổ tay, giáp. Lam sắc vai giáp, giáp. Lam sắc xà cạp, giáp. Lý Dật nhanh chóng tiến lên, đem 4 vật đồ toàn bộ nhặt lên. Nơi này tiểu quái có thể tuôn ra kim sắc trang bị. Không đúng nha, hủy diệt pháp trượng chỉ có bạo vượn vương cái loại nảy thế giới bột mới có thể rơi xuống, chẳng lẽ... Nghĩ lúc trước chạy trốn Hoa Phi Vũ, Lý Dật trong lòng hiểu điểm. Thời gian rút lui trở về 2 canh giờ trước. Hoa Phi Vũ một đường cuồng buôn hướng phó bản cửa bỏ chạy. Dụng ý của hắn rất đơn giản, trước tiên đem trọng yếu trang bị tồn tại, sau đó ở chạy về tới chỉ huy, hắn tính toán lỡ đường trình, nếu như thuận lợi mà nói, không dùng được 10 phút đồng hồ là có thể làm xong rồi. Lao Thanh vẫn còn phía ngoài sao. Chờ ta, của ta trang bị trước để ở chỗ của ngươi. Hoa Phi Vũ câu này vừa mới dứt lời. Một con ngọn lửa ải nhân phát hiện hắn, tiến lên 2 đại truy, cũng nên của hắn xui xẻo, 2 lần phát kích, tại chỗ tiểu treo, sau đó hắn lo lắng nhất chuyện xảy ra, chẳng những hủy diệt pháp trượng rớt, mà ngay cả hắn dùng tới thấu giáp sư đếm 3 vật lam sắc giáp đô rớt. Thao! Hoa Phi Vũ giận đến tức sủi bọt mép, trong lòng biết bây giờ không ai có thể cứu tự mình, vội vàng buông thả linh hồn ở phó bản cửa vòng vo vài vòng, cũng không còn có thể đi vào phó bản. Bên trong vẫn còn đánh trúng, phó bản đại môn tạm thời đóng cửa. Hắn có thể đi vào qua tiểu gia quỷ rồi. Trang bị vừa rớt, hắn lại sợ bị người khác nhặt được, cho nên ai cũng không dám nói cho, tiểu đứng ở phó bản cửa chết chờ. Hoa Phi Vũ trang bị, muốn trả lại cho hắn sao? Chắc chắn sẽ không. Đừng nói Hoa Phi Vũ lúc trước đối với mình như thế thái độ, tiểu hướng hắn lâm trận bỏ chạy biểu hiện, hắn đô không có tư cách ở bắt được những thứ này trang bị rồi. Lý Giật ra khỏi phó bản, Hoa Phi Vũ tiến lên đón, cũng muốn hỏi, nhưng hồi lâu không có mở miệng. Hoa Phi Vũ dùng thân thể đụng phó bản đại môn vẫn nhắm, hay là vào không được. Cho đến khi Thanh Bình Nhạc ra vốn, phó bản đại môn mới bỏ lệnh cấm, Hoa Phi Vũ thấy thế lập tức vọt đi vào. Lần này lựa chọn cùng Thế Kỷ Hoa hợp tác, là lỗi lầm của ta, ta hướng mọi người nói xin lỗi. Công hội kênh trong, truyền đến Sở Sở khả ái thanh âm. Hoa Phi Vũ bị xin cách rồi đoàn đội. Thế Kỷ Chiến Thần bị xin cách rồi đoàn đội. Thanh Bình Nhạc bị xin cách rồi đoàn đội. Lần này đoàn đội chỉ huy là Hoa Phi Vũ, nhưng tạo thành đoàn đội đoàn trưởng, cũng là Sở Sở khả ái. Ngươi làm gì? Thế nào đem ta đá rồi? Hoa Phi Vũ nổi giận đùng đùng chất vấn Sở Sở khả ái. Đoàn đội hợp tác kết thúc. Sở Sở khả ái bất ôn bất hòa nói. Ba, của ta trang bị vẫn còn phó bản bên trong đi, ngươi đá ta, ta tự động bị chuyển tới rồi, nhanh lên một chút đem ta lại thêm, lại thêm. Hoa Phi Vũ thực đã giận đến có chút lời nói không có mạch lạc rồi. Cũng không biết thế nào xui xẻo như vậy, ngay khi mới vừa rồi, Hoa Phi Vũ đi vào tìm trang bị vừa đã chết 3 lần, trên người trang bị vừa rớt 2 kiện, hắn đều nhanh khí mộng rồi. Người muốn xui xẻo, uống miếng nước đô nhét nha. Chương 8 gây dựng lại tái chiến. Hoa Phi Vũ tư hàn huyên giống lên hồi lâu, Sở Sở khả ái căn bản không có để ý đến hắn. Nguyên nhân là Sở Thiên Ca tức giận rồi. Hắc ám Hoàng Chiêu trước mắt nhân số đạt tới 400 nhiều người, nhưng này lần nhưng chỉ chọn lựa 25 nhân hạ phó bản. Trên thực tế cái quyết định này, tất cả đều là Sở Sở khả ái định ra tới, trước đó, Sở Thiên Ca không biết chút nào. Là Sở Sở khả ái quá tin tưởng Hoa Phi Vũ, mới đưa đến rồi lần này phó bản hành động thất bại. Lần này tổn thất tương đối thảm trọng, người bột rơi xuống cái kia điểm đồ căn bản không đủ nhìn, giao ra lớn như vậy tâm huyết, nhưng bởi vì chỉ huy người nguyên nhân thất bại, Sở Thiên Ca có thể không giận sao. Hoa Phi Vũ làm cho chửi ầm lên, xú nữ nhân, thăng ta vào tổ. Sở Sở khả ái trực tiếp cả đen. Hoa Phi Vũ vừa em mở Lý Giật, ám dực, có thể giúp ta một cái vội vàng sao. Ngươi có tăng người vào tổ quyền lợi, ngươi. Lý Giật không có đáp lời, trực tiếp đem hắn tăng vào đoàn đội. Cảm ơn. Hoa Phi Vũ cảm động thanh âm đều có chút run rẩy. Không khách khí. Lý Giật khẽ mỉm cười, trong lòng rất là thống khoái. Hoa Phi Vũ âm rồi thánh quang kỵ sĩ đoàn thủ giết buộc, lần này, hắn cũng mượn cơ hội âm hắn xuống. Phó bản trong bột trước mắt trả ở vào cuồng bạo trạng thái, mà loại trạng thái này sẽ ở thời gian rất ngắn lây bệnh cho phó bản bên trong tất cả tiểu quái. Hoa Phi Vũ lúc này đi vào, không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Nếu như Hoa Phi Vũ là Lý Giật bằng hữu, hắn tuyệt đối sẽ không để hắn bây giờ đi vào. Đáng tiếc, Hoa Phi Vũ chẳng những không phải là hắn bằng hữu, hơn nữa còn là hắn ghét nhất một người. Đưa mắt nhìn Hoa Phi Vũ vào vốn, Lý Giật hướng Sở Thiên Ca phát ra trò chuyện thỉnh cầu. Sở hội trưởng, ta nghĩ mang đoàn thử một chút. Bây giờ không được, bột cuồng bạo, ta đánh giá nhớ có nữa 1-2 canh giờ, bột sẽ trọng trí rồi. Bột cuồng bạo là bởi vì máu lượng giảm bất đã bị uy hiếp, mà ở không phải là trạng thái chiến đấu, bột máu lượng sẽ cực nhanh trở lại, nếu máu lượng trở về mãn, cừu hận hoàn toàn biến mất, bột sẽ khôi phục nguyên dạng rồi. Sở Thiên Ca trầm mặc một hồi, trả lời, tốt, lần này ngươi tới làm chỉ huy, nếu như đánh đi qua, tất cả vật phẩm phân phối toàn bộ tùy ngươi tới định. Ở Sở Thiên Ca dưới mệnh lệnh, Sở Sở khả ái đem đoàn trưởng rời đi cho Lý Giật. Mặc dù ai làm đoàn trưởng đô giống nhau, nhưng đem đoàn trưởng trực tiếp giao cho Lý Giật, có dễ dàng cho hắn đối với đoàn đội quản lý. Thế Kỷ Hoa công hội, có một người có thể lưu lại. Lý Giật hướng Thanh Bình Nhạc phát ra tổ đội xin. Hắn và Thanh Bình Nhạc chẳng qua là nói đơn giản rồi vài câu, đối phương lập tức sẽ cùng ý rồi, này không kỳ quái, Thanh Bình Nhạc cũng kiên trì tới cuối cùng, không có đánh đi qua buộc, hắn cũng đồng dạng không cam lòng. La người, gọi, giằng co hồi lâu, lần này xuất chiến chọn người trừ Trần Dương, Hỏa Băng Nhi, Thanh Bình Nhạc không phải là vốn hội thành viên ở ngoài, cái khác đều là Hắc Ám Hoàng Chiêu người. Nghề nghiệp phối trí cũng là Lý Giật lập thành tới. Mở tờ 5 người, trị liệu 5 người, còn dư lại 40 người toàn bộ chịu trách nhiệm thương tổn thâu suất. Ở Lý Giật bắt đầu tổ chức thành đoàn thể không lâu, Hoa Phi Vũ Tiểu tự động lui tổ rồi, hắn hôm nay thật sự là quá xui xẻo, đi vào nhặt được hơn 10 lần trang bị, mỗi lần cũng bị tiểu quái đánh chết, trang bị rất tám vật, cấp bậc giáng xuống một cấp nữa. Mọi người có ý kiến gì, bây giờ có thể đối với ta nói, chúng ta có thể thảo luận, nhưng nếu như vào phó bản, ta bất kể ngươi là ai, tất cả đều muốn của ta. Phó bản cửa, Lý Dật nói. Ta muốn hỏi một chút, ngươi trước kia chỉ huy qua sao? Sở Sở Khả Ái nhịn không được nói. Lý Dật gật đầu, có mấy lần. Không phải là ta không tin ngươi, mà là nếu như bởi vì chỉ huy của ngươi nguyên nhân dẫn đến rồi diệt đoàn, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Bất kỳ một cái nào chỉ huy cũng không dám nói có 100% nắm chặt, vô pháp tướng tin ta người, bây giờ có thể tự do lui tổ, nhưng nếu như vào phó bản không xuất lực, hoặc là làm một số tay chân, lập tức đá ra, vĩnh viễn không mang theo. Ta không có vấn đề rồi. Sở Sở Khả Ái thở dài. Lý Dật ngắm nhìn bốn phía, những người khác có còn hay không vấn đề? Không có, ta ai cũng không tin được, nhưng tuyệt đối tin được ngươi. Ba Dương Heo Heo đứng ở trong đám người hô to. Lần trước Ba Dương Heo Heo tương đối buồn bực, vốn là chỉ cần ở dừng lại một hồi là có thể hôn đến thủ giết, nhưng lại bởi vì tự mình tạm thời lùi bước, bạch bạch buông tha cho thủ giết. Lần đó sau khi, Ba Dương Heo Heo cùng 123 mục đầu nhân ruột đô hối hận thanh rồi. Tốt, ta hỏi nữa một lần, mọi người nhất khởi trả lời ta, có không có vấn đề? Không có. Mọi người chăm miệng một lời. Lý Dật nhìn đồng hồ, vung tay lên, vào vốn. Đoàn đội Hạo Hạo đãng đãng tiến vào phó bản. Thời gian thực đã đi qua hơn một giờ, bột cuồng bạo trạng thái thực đã kết thúc. Làm đoàn đội đi tới ngọn lửa cự thú trước mặt, nó thực đã vừa biến trở về rồi mới bắt đầu bá vương long hình thái. Muốn đánh, phải nặng đầu đấu lại. Một hồi đánh thời điểm, một cái hình thái chỉ cho phép buông thả một lần vô địch, nếu như có thể đem 3 lần vô địch đô lưu đến cuối cùng hình thái, phần thưởng phân gia tăng gấp 3, nếu như ở người hình thái hay dụng 3 lần vô địch, phần thưởng phân giảm bớt gấp 3. Cận chiến chú ý né tránh hỏa hải. Vừa nhìn thấy bột đỉnh đầu tỏa sáng, lập tức dừng lại thâu suất, toàn bộ lui về phía sau. Trị liệu cũng chú ý hạ xuống, thấy ai trên người bốc cháy rồi, lập tức tập trung đi trả máu của hắn, cứu sống một cái phần thưởng phân tăng gấp đôi, cứu chết một người phần thưởng phân giảm gấp đôi. Sở Sở Khả Ái hừ nói, ta phản đối, bị bột ngọn lửa đốt tới người, nhiều nhất kiên trì 3 giây, nếu như lúc này trị liệu toàn bộ trả máu của hắn, kia những người khác làm sao bây giờ? Lý Dật Hắc nói, ta nói rồi, tiến vào phó bản. Tất cả đều muốn của ta, có chuyện gì phía ngoài nói, bây giờ cùng ta nói, chậm, Sở Sở Khả Ái khấu trừ 100 phân. Sở Sở Khả Ái sắc mặt đại biến, vừa muốn mở miệng. Sở Thiên Ca tiến lên một bước, khấu trừ 200 phân. Đại hội tóc dài nói rồi, tất cả mọi người thành thật rồi, Sở Sở Khả Ái mặc dù tức giận tới mức dậm chân, cũng không dám đính chàng Lý Dật rồi. Khấu trừ phân không có gì, thật là muốn đem Lý Dật chọc cho mau rồi, nhìn Sở Thiên Ca đối với ủng hộ của hắn thái độ. Không có chuẩn thật có thể đem mình cho đá. Mặc dù còn có thể tăng trở lại, nhưng này thể diện có thể bị coi là mất hết rồi. Bây giờ bắt đầu trang bị, 2 phút đồng hồ sau mở bốt. Có uống tê thuốc, có dùng quyền trục, mặc dù rất nhiều người đối với Lý Dật chỉ huy bất phục khí, nhưng nên thi hành mệnh lệnh thời điểm, bọn họ hay là muốn đi thi hành mệnh lệnh. Tiểu chiếu vào ngươi nói đánh, nếu như đến lúc đó diệt, tất cả đều là ngươi trách nhiệm. Đây là tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Mở quái, mở tờ nhất khởi trùng phong. Phân tán 5 cái phương hướng, viễn trình nghề nghiệp bắn. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Đây là ta tổ tiên chế tạo chiến đấu cơ túc. Tiên tri Tạp Long vừa xông ra, cho mọi người ra tăng bờ UFF, Tạp Long quyết tâm. Chú ý hỏa hải, mọi người bây giờ rút lui. Cẩn thận ngọn lửa đạn, mở tờ hung hăng đánh, đem cửu hận cả trở về. Toàn lực tấn công mạnh, thừa dịp buột để giành hỏa năng không thể hoàn thủ, trực tiếp đem bước tiến thứ 2 hình thái. Chiến đấu khai hỏa. Lý Dật mỗi một lần cũng có thể sớm biết trước bột hành động, đem thương vong giảm bớt đến thấp nhất, lần một lần hai, theo mấy lần tăng nhiều, đoàn viên cửa bắt đầu tổng phục rồi. Đệ nhất hình thái đánh xong, chỉ đã chết 5 người. Bởi vì Lý Dật phân phối, trị liệu cửa một thấy có người trên người bốc cháy, lập tức tập trung trả máu, dựa vào cái biện pháp này, dám cứu sống 7-8 người. Lúc này Sở Sở Khả Ái tổng phục rồi, lo lắng của nàng rõ ràng dư thừa, chỉ cần trên người không dậy nổi hỏa, kháng một cái bột không có bất cứ vấn đề gì. So sánh với đệ nhất hình thái, thứ hai hình thái mặc dù khó khăn điểm, nhưng mọi người vô địch còn dư lại hơn, vừa đụng đến không tránh thoát ngọn lửa, lập tức sử dụng vô địch mạnh kháng, nhiều người lực lượng đại, bột máu lượng cực nhanh giảm xuống, cũng không lâu lắm tiểu kéo dài tới rồi thứ ba hình thái. Lưới lửa vừa ra, cho dù có Lý Dật sớm báo động trước cũng không còn bao nhiêu dùng, cái này đốt toàn bộ nhìn người thao tác, đùa tốt lưới lửa căn bản không gặp được, chơi không vui, lập tức bị knock out. Trong nháy mắt, tiểu tử mười mấy. Trần Dương cũng đã chết. Hơn nữa còn là ở 3 lần vô địch một lần cũng vô dụng dưới tình huống chết, đem Lý Dật cho khí dở khóc dở cười rồi. Nói hắn không phải là cao thủ, có thể hắn 3 lần vô địch một lần vô dụng sẽ phải đến thứ 3 hình thái. Nói hắn là cao thủ, đụng phải lưới lửa lại ngay cả vô địch cũng không dùng, cương quyết bị đốt chết. Lý Dật nghẹn ra một câu, ngươi có thể đi đã chết. Trần Dương khóc không ra nước mắt nha, hắn sở dĩ hội gục xuống, là bởi vì Hỏa Băng Nhi hướng về phía hắn tán thưởng cười một tiếng, trong lúc nhất thời hưng phấn quá độ, mới có thể thâu suất toàn lực thâu suất, nếu như tự tin làm không được ở lưới lửa chung di động, sẽ đem vô địch toàn bộ dùng, đẩy lấy lưới lửa hung hăng đánh. Kim sắc thánh quang vần quanh, nghe được Lý Giật mà nói, thật nhiều người lựa chọn mở vô địch cứng rắn đính. Đánh, bán. Làm bột máu lượng chỉ còn lại có 1/10, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Đoàn đội chả còn dư lại 18 người sống còn, chỉ cần nữa kiên trì một hồi, lần này nhất định qua. Vô địch mở, toàn lực. Thấy đầu rồng biến thành hồng sắc, Lý Giật mở ra vô địch, không nhúc nhích mãnh liệt bắn. Lúc này đem vô địch ở lại cuối cùng chỗ tốt thể hiện đi ra, bột ngọn lửa phun trào thực đã không thể dùng biến thái để hình dung, trên trời dưới đất, cơ hồ chỗ nào cũng có, mà ngay cả không khí đô đốt. Trốn cũng không xử trốn. Cuối cùng bột không máu giai đoạn, dựa vào là chính là vô địch. 3 lần vô địch, Lý Giật lúc trước 1 lần cũng vô dụng, đến rồi giai đoạn này toàn bộ dùng tới rồi. Đồng dạng 3 lần vô địch 1 lần cũng vô dụng trôi qua người, còn nữa 2 cái. Một cái chết ở trên mặt đất Trần Dương, khác một cái thế kỷ hoa công hội Thanh Bình Nhạc. Không ai nương tay rồi, ngọn lửa thực đã phúc nên toàn trường, trước mắt trừ liều mạng thâu suất, căn bản không có thứ hai lựa chọn. 3 lần vô địch, 30 giây thời gian, Lý Giật đánh ra rồi 3 vạn thương tổn. Chiến thần ạ dẹt ở trên cao, ta thấy được có thật không? Các ngươi lại đánh ngã tổ tiên chế tạo cổ đại chiến tranh binh khí, ngọn lửa cự thú. Theo tạp long kinh hô, ngọn lửa cự thú chia 5 x 7, một con ngọn lửa ải nhân kêu thảm từ đó leo ra, không có chạy mấy bước, phát thông ngã xuống đất. Qua. Chúng thi thể cuồng tiếu hô to. Hệ thống trà bình bắt đầu. Bạch Kim tay thành công thủ giết 50 người đoàn đội phó bản buộc ngọn lửa cự thú, chuyện này vật bị lệ vào chúng thần quang huy sự kiện. Ngoạn gia 3 đạt được hệ thống phần thưởng 300 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá 500 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 30.000 điểm, kỹ năng đến 1. Ngoạn gia 4 đạt được hệ thống phần thưởng 300 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá 500 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 30.000 điểm. Ngoạn gia 5 đạt được hệ thống phần thưởng 300 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá 500 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 30.000 điểm. Ngoạn gia 4 đạt được hệ thống phần thưởng 300 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá 500. Hệ thống phần thưởng kinh nghiệm trị giá 30.000 điểm. Nhìn hệ thống thông báo hồng chữ, Trần Dương phản ứng đầu tiên tới đây, ta thao. Thủ giết thế nào không phải là chúng ta. Chương 9 liệt diễm chi dày. Lý Giật cười khổ lắc đầu, không phải là hệ thống làm lỗi, là Bạch Kim tay đoạt ở tại chúng ta phía trước. Làm sao có thể, bọn họ. Quá làm đi, sai 10 mấy giây. Chất vấn thanh âm không dứt bên tai, Lý Giật khoát tay áo, để mọi người yên tĩnh trở lại. Hệ thống không sai. Các ngươi có thể nhìn một chút phó bản đánh chết đứng hàng thứ, chúng ta cùng Bạch Kim tay xê xích rồi 10 giây. Đô là lỗi của ta. Chạy thi trở lại Trần Dương, xấu hổ cũng không dám nhìn Lý Giật rồi. Nếu như hắn không có không giải thích được chết mất, cho dù ý vị để nước đánh, cũng có thể đuổi theo 10 khoảng cách giây A. Lý Giật nói, bây giờ nói những thứ này đô chậm, lần sau chú ý một cái là tốt. Mặt đất xuất hiện một cái kim sắc bảo tương, đây là phó bản qua cửa cuối cùng phần thưởng. Ai đi mở? Lý Giật hỏi. Ngươi là chỉ huy, dĩ nhiên ngươi tới mở. Là A, chứ ngươi ra, chúng ta không có tư cách mở nhà. Mở sao, có thể đánh thông cái này vốn, tất cả đều là công lao của ngươi, vật phẩm phân phối tùy ngươi, chúng ta không có ý kiến. Trải qua lần này phó bản, đội viên đối với Lý Giật tín nhiệm trên phạm vi lớn bay lên, mà, cũng đang là một gã xuất sắc chỉ huy phải cụ bị đổ. Tin phục lực. Lý Giật có chút khó xử, tay của ta luôn luôn rất đen, hay là đổi lại một cái sao? Cơ tỷ số. Tất cả đều là cơ tỷ số, chỉ huy, ngàn vạn không nên tin cái gì hắc thủ hồng tay thuyết pháp, cơ tỷ số nha. Là A. Đông đảo ngoạn gia như cũ không tin, ngày sau Lý Giật đã sớm hạ quyết tâm, nói gì cũng không đi sờ soạn. Lý Giật suy nghĩ một chút, đem một cái những người khác tuyệt đối sẽ không phản đối người kêu lên. Sở hội trưởng, người tới. Tốt. Sở thiên ca cười ha ha, tiến lên mở bảo tương. Cơ tỷ số vật này, vẫn đô rất kỳ diệu, mượn Lý Giật mà nói. Hắn dưới tình huống bình thường tay đen là không được rồi, nhưng có đôi khi rồi lại tốt xuất kỳ, kinh nghiệm bảo châu, lừa gạt chỉ luân, chính là chứng minh. Lần này Sở Thiên Ca vận may không tệ, một lần lại lái 12 vật kim sắc trang bị cùng 11 vật lục sắc sáo trang, có khác tạp vật 5 loại. Ám dực, ngươi tới phân. Sở Thiên Ca lui về phía sau. Lý Giật cũng không còn từ chối, cha nhìn một chút, đem một cây kim sắc pháp trượng cùng một trị liệu vật phẩm trang sức chia rồi Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi. Hai người bọn họ không phải là chúng ta công hội người, nhưng bọn hắn ra khỏi bao nhiêu lực, tất cả mọi người thấy được, cho nên, này hai kiện trang bị ta phân cho bọn họ. Băng Nhi cầm lấy, ta không nên, cho bọn hắn phân sao. Trần Dương khó xử bộ dáng tựa như một cái đã làm sai chuyện hài tử. Cầm lấy sao, lần sau đừng chết như vậy là được. Là à, ha ha, ta xem ngươi đi vị rất sắc bén à, ai ngờ đến ngươi đột nhiên đầu gỗ dường như không núp ních, người có mất để mã có thất thủ, cái này không thể tránh được rồi. Thoát ngươi muội nha, người có thất thủ, mã có mất để, ngươi làm phản rồi. Quan ngươi chuyện, ta phải ý mặt khác. 3. Tam pháo. Ngươi mới tam pháo, ngươi cả nhà đô tam pháo. Vốn là có mấy cái ngoạn gia xuất phát hảo ý, nghĩ lời khuyên Trần Dương lấy pháp trượng, không nghĩ tới nói đuổi nói, tốt nha, có hai cái ầm ĩ lên, đỏ mặt tiến hai, tranh được không thể tách rời ra, nhìn tư thế nếu như không phải là ở phó bản bên trong, cũng có thể tại chỗ tờ cờ rồi. Trần Dương thái độ kiên quyết, các ngươi cái gì cũng không cần nói, gốc cây pháp trượng ta nói cái gì cũng sẽ không muốn. Bất kể mọi người nói như thế nào, Trần Dương chính là không nên, làm cho Lý Giật đều có điểm vì mập mạp cảm thấy kiêu ngạo rồi, đang muốn Tư Hàn Huyên khích lệ hắn vài câu, mập mạp phát tới Tư ẩn tin tức, mãi mãi, thế nào không ai để cho ta cầm, ở để cho ta hạ xuống, ta liền lấy đang đóng rồi, có phải hay không ta nói quá vẹn toàn rồi. Cút. Trần Dương thái độ kiên trì, Lý Giật không thể làm gì khác hơn là khác tuyển người khác. Sống đến tầng thứ 3 đoạn pháp hệ, ZS, trị liệu, tiến lên một bước. Viêm ma chi trượng. Ma tấn công 40-60. Đặc hiệu, phụ gia hỏa thuộc tính công kích. Đặc hiệu, ở trị liệu mục tiêu đồng thời, gia tăng mục tiêu hỏa hệ kháng tính 10 điểm, lần này hiệu quả có thể trồng 5 lần, kéo dài 50 giây. Đặc hiệu, pháp thuật phát kích tỷ số gia tăng 3%. Pháp trượng thuộc tính biểu diễn đi ra, ZS cùng trị liệu tất cả đều kích động rồi. Trần Dương Tư Hàn Huyên bi thảm, tiểu giật tử, làm sao ngươi không còn sớm đem thuộc tính phát sáng đi ra, 5.555 thiệt thòi lớn hơn rồi. Dũng. Viêm ma pháp trượng cuối cùng bị một cái trị liệu e giờ đến. Thứ tốt tự nhiên muốn phân cho trước mắt cần nhất người, đó cũng là Lý Giật phân chia vật phẩm lúc chuẩn tắc, phàm là cống hiến lớn một cái không sai, người người có phân, về phần cống hiến thiếu cũng không kém, hắn cố ý giữ 8 vật, đặc biệt để cống hiến ít e giờ điểm. Không nghĩ tới ta cũng có phần. Một cái toàn trình ZFS thâu suất 900 thương tổn cuồng bạo chiến cầm lấy kim quang lẹ lẹ cái búa lớn, kích động thiếu chút nữa khóc. Hắn là tiêu chuẩn đánh tương du tuyển thủ, thương tổn thấp, ứng biến năng lực sai, mở màn mười mấy giây tự treo. Chỉ cần tham gia phó bản, chính là đối với đoàn đội làm công hiến, cho nên, các ngươi đồng dạng có bắt được cực phẩm trang bị tư chất cách. Lý Giật một phen, để những thứ kia không có bao nhiêu cống hiến ngoạn ra kích động không thôi. Chỉ cần tham gia, người người có phân, cái này chỉ huy không tệ. Phân đến cuối cùng, Lý Giật cầm một đôi kim sắc giày liệt diễm chi giày cùng một tạp vật thần bí chứng. Sở Thiên Ca ngơ ngẩn rồi, thế nào mới lấy điểm này? Không được không được, như vậy ngươi tiếc rồi, ở tuyển tuyển. Những người khác cũng ngơ ngẩn rồi. Lần này phó bản đánh lúc trước, Sở Thiên Ca đã nói trước, vật phẩm phân phối toàn bộ tùy Lý Giật nói coi là, nói cách khác, nếu như Lý Giật muốn nuốt một mình, đều là hoàn toàn có thể. Ai cũng không nghĩ tới Lý Giật chỉ lấy một trang bị cùng một tạp vật. 50 người đoàn đội phó bản, sản xuất kia một trang bị phải đồ bỏ đi. Cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều là mua cũng mua không được cực phẩm trang bị nha. Không từ mà biệt, coi như mình không dùng được, cảo thượng vài món hướng phách mại hành ăn. Cũng có thể thu vào không phỉ kim tệ. Không nên đem công lao đô giao cho ta, không có các người, cho dù ta chỉ huy khá hơn nữa, ta một người cũng tuyệt đối đánh không chết buột, còn dư lại tạp vật mọi người toàn bộ e giờ, người người có phân, các người e giờ ta cũng e giờ, lúc này mới công bình. Trang bị phân phối xong, chả còn dư lại vài món tạp vật, Lý Giật đề nghị, toàn thể dồn điểm. Tạp vật không phải là trang bị, bình thường loại này vật phẩm phải tích góp từng tí một đến nhất định số lượng là có thể ở nở tờ cờ trong tay đổi lấy trang bị. Cùng đã thông phó bản hệ thống tự động phân cho mọi người phần thưởng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mượn lần này tới nói, mặc dù có chút người không có thể phân đến nhận chức Hà Đông Tây, nhưng người người có thể lấy được phó bản tất xuất phẩm ngọn lửa Bảo Châu, chỉ cần tích góp từng tí một cũng đủ, đồng dạng có thể đổi lại đến tốt trang bị. Cuối cùng e giờ điểm, Trần Dương phát huy ra sắc, đem 3 vật tạp vật toàn bộ thu vào trong túi. Không có thiên lý rồi, 99 điểm, 100 điểm, 100 điểm. Ca môn ngươi sở gì tới, vận may như vậy vượng. Trần Dương cặc cặc cười to, nghiêm trang nói, cần triệt, vận may tự nhiên vượng. Vật phẩm phân phối kết thúc, Lý Giật tuyên bố đoàn đội giải tán. Mặc dù, hỏa diễm chi điên 50 người phó bản cũng không dừng lại này một cái, nhưng lần này đánh xong, mọi người thực đã làm liên lụy, lại đi đánh khác phó bản, thực đã không có tinh lực như vậy rồi. Liệt diễm chi dày, kim sắc, phòng ngự 20-30, ma phòng 20-30, tốc độ di động 5. Đặc hiệu, gia tăng hỏa hệ ma pháp lực công kích 20 điểm. Đặc hiệu, mỗi khi đã bị hỏa thuộc tính công kích, sẽ sinh ra nóng bỏng hiệu quả, tốc độ di động tạm thời gia tăng 1 điểm, có thể trồng 3 lần, kéo dài thời gian 20 giây. Kỹ năng đặc biệt, mở ra giày thượng ngọn lửa trang bị, làm ngọn lửa phun trào, có thể đem người sử dụng trong nháy mắt bắn ra đến phía trước 20m khoảng cách. Làm lệnh thời gian một mấy giờ. Làm như kiếp trước chơi 8 năm chúng thần lão ngoạn ra, Lý Giật tuyển đồ tự nhiên sẽ không kém. Trên thực tế, khi hắn thấy này xong ra tốc giày cùng thần bí chứng, trong lòng thực tại kích động này sao xuống. Bởi vì, này hai kiện vật phẩm, tất cả đều là sản xuất tỷ số thấp hơn rất nhiều siêu cực phẩm. Chương 10 chủ thành tôn kính. Lý Giật trở lại phá xương thành phòng đấu giá, phát hiện đấu giá hỏa trúc kháng tính tế thuốc 10 dư thừa, tất cả đều bị người mua hết rồi. 500 một tổ thu hỏa kháng, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? 500 linh một tổ thu hỏa kháng, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Ca môn, đừng mang giới nha, ở trướng, ta đều được khóc. Ngươi không trướng, ta không trướng, giá tiền là có thể té sao? Ai? Hôm nay hỏa kháng tính tế thuốc thực đã trở thành phách mại hành trong nóng nhất tiêu vật phẩm, đại công sẽ trả hảo thuyết. Dùng hùng hậu tài chính đại lượng mua vào, không có công hội dựa vào ngoạn gia tiểu thẳm rồi, mua không nổi hỏa kháng tính tế thuốc, luyện cấp tốc độ trên diện rộng giảm xuống, có tế thuốc cùng cây mạt dược tề chênh lệch, thực đã càng lúc càng lớn rồi. Dễ dàng 4 vạn kim tệ tới tay, xóa phách mại hành khấu trừ dụng thuế cùng tiền vốn, Lý Giật trả sạch buôn bán 1 vạn 8 đi. Lần này Lý Giật bằng 800 mỗi tổ giá tiền, vừa mang lên 100 tổ hỏa kháng tính tế thuốc. Bây giờ trên tay hắn trả còn dư lại 70 tổ. Bất quá còn dư lại hắn cũng không trang bị bán, mình thăng cấp cũng muốn dùng, 70 tổ, nên không sai biệt lắm rồi. Lý Giật đem hoa phi vũ rơi xuống 4 vật trang bị toàn bộ gửi qua bưu điện cho Thánh Khiết Yêu, những thứ này trang bị, vốn là nên hắn lấy. Đả thông 50 người phó bản, Lý Giật hữu thăng 1 cấp, trước mắt thực đã đạt tới 19 cấp, kinh nghiệm trị giá 70%, mắt thấy sẽ phải lên tới 20 cấp. Lý Giật xem phách mại hành, tìm kiếm cung tiến thủ 20 cấp có thể học kỹ năng sách. Cung tiến thủ đạt tới 20 cấp. Có thể học được 3 loại cường lực kỹ năng, nói dối trầm mặc bắn cùng cường hóa sủng vật. Trầm mặc bắn là cắt đứt kỹ năng, có thể làm cho mục tiêu trầm mặc 3 giây bên trong không cách nào buông thả bất kỳ pháp thuật, 20 giây làm lệnh thời gian, cái này kỹ năng ở có chút lúc, phi thường cường đại, là tam hệ cung tiến thủ đô thiết yếu muốn học kỹ năng một trong. Nói dối cũng rất cường đại, dấu hiệu một cái mục tiêu, lúc này nếu như công kích cái khác quái vật sẽ lầm tưởng dấu hiệu mục tiêu ở đánh nó, cho nên sẽ đuổi theo mục tiêu. Chiêu này đồng dạng là cùng tiến thủ chiêu bài kỹ năng, cứu hận chuyển di thần kỹ. Cường hóa sủng vật không tồi, mỗi thăng 1 cấp, có thể làm cho sủng vật toàn bộ thuộc tính 10, là thú vương hệ cung thủ nhất định sẽ điểm kỹ năng một trong. 3 cái kỹ năng đô rất tốt, nhưng đặt ở Lý Giật trên người, thì điểm để hắn củ kết liễu. Hắn thêm giờ rất loạn rất tạp, toàn hệ chế phách, bất kỳ một hệ kỹ năng hắn cũng sẽ, nhưng bất kỳ một hệ kỹ năng, hắn cũng không quá quan tâm tinh thông. Giống như hắn loại này thêm giờ. Nếu như hậu kỳ không có đại lượng kỹ năng đếm cung hắn tốn hao, vậy hắn tiểu đồ bỏ đi rồi. Tỷ như bắn hệ đánh lui tài bắn cung, một chiêu này tác dụng là đánh lui mục tiêu, kéo ra cung tiến thủ cùng mục tiêu khoảng cách, cũng là một chiêu mạnh không kỹ năng, nhưng phải nhớ học đánh lui tài bắn cung, trước đề thiết yếu là Liên Châu tên Pháp có một chút năm cấp, nói cách khác, thiết yếu lên giá phí 6 điểm kỹ năng đếm, mới có thể đem học được 1 cấp. Còn nữa cường hóa sủng vật cũng là như vậy, không đem sủng vật nắm giữ có một chút năm cấp, ngươi cũng đừng nghĩ học cái này. Hệ khác kỹ năng cũng kém không nhiều lắm, đều là một cái kỹ năng hợp với một cái kỹ năng, không đem kỹ năng đếm hoa ở một hệ, người đi học không được các hệ đến tiếp sau kỹ năng. Vì học tập đánh lui tài bắn cung, Lý Giật thực đã đem Liên Châu tên Pháp có một chút năng cấp, bây giờ sai đúng là cấp bậc cùng một quyển đánh lui tài bắn cung kỹ năng sách. 21 cấp kỹ năng. 20 cấp kỹ năng, chỉ có nói dối không có trước đưa kỹ năng, cũng không có đến tiếp sau, chỉ cần học tập một cấp là được, nhưng còn dư lại hai loại tất cả đều có trước đưa. Lý Giật trước mắt kỹ năng đếm, học xong nói dối, cũng chỉ có thể ở học tập giống nhau rồi. Học tập trầm mặc bắn điều kiện là đóng băng 7 dập 5 cấp. Trước học cường hóa sủng vật hay là trầm mặc bắn, đem Lý Giật cái này lão ngoạn ra cho khó khăn ở. Hai loại đô rất hữu dụng, trầm mặc bắn có thể cắt đứt mục tiêu kỹ năng làm phép, học vừa lúc đi đánh người triệu hồi tư nạp tác, cường hóa sủng vật cũng rất hữu dụng, điểm cái này, sủng vật thuộc tính gia tăng, là có thể càng tốt kiềm chế quái vật rồi. Một câu nói, hay là kỹ năng đếm không đủ a? Lý Giật củ kết liễu hồi lâu, cuối cùng không củ kết liễu, đem 3 loại kỹ năng sách toàn bộ chụp được, dù sao bây giờ còn không tới 20 cấp, chờ đến đang nói. 3 loại kỹ năng sách, cường hóa sủng vật tiện nghi nhất, chỉ cần 200 kim tệ, khác 2 bản, trầm mặc bắn 1000 kim tệ nói dối 1500 kim tệ. Cũng may bây giờ rất nhiều người không hiểu kỹ năng sách giá trị, phải biết rằng, cho dù chúng thần chi vương vận hành 8 năm, các loại kỹ năng sách giá tiền vẫn cầm cao không dưới, hơn nữa cấp thấp kỹ năng sách lại càng giá trị vạn kim. Chúng thần chi vương trong không có đồ bỏ đi vật phẩm, cho nên, đem ngươi không biết một vật phẩm giá trị, ngàn vạn không cần vội và xuất thủ, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Những lời này là trèo lên vào trò chơi, hệ thống biếu tặng cho ngoạn gia tiểu nêu lên. Lý Dật tình huống bây giờ chính là như vậy, hắn cơ hồ biết rõ hết thảy vật phẩm giá tiền, cho nên khi hắn nhìn thấy phách mại hành trong có tiện nghi hàng thời điểm, tự nhiên một cái sẽ không bỏ qua, tuyệt đối toàn bộ bắt lại. Lý Dật mỗi lần vào phách mại hành cũng phải điên cuồng quét một lần hàng, không có biện pháp, đổi thành ai sau khi thấy kỳ giá tiền vạn kim đồ bây giờ lại chỉ mở mấy trăm kim, cũng sẽ cùng hắn điên cuồng. Thật kỳ quái, ngay cả tinh phách thạch cái loại này không ai muốn đồ bỏ đi lại cũng sẽ đoạn hàng. Lạ à, còn nữa màu xanh da trời thạch, phong bạo thạch, nhiều màu lăng thạch, những nữ nhân này dùng để làm vật phẩm trang sức bảo thạch, lại cũng bị người mua hết rồi. Người có tiền thật nhiều. Là có tiền coi tiền như rác thật nhiều. Nhiều lắm. Bây giờ Lý Dật cái này chân chính hiểu công việc người, ở một đám đồng dạng hiểu công việc ngoạn gia trong mắt, chính là một cái coi tiền như rác. Chỉ chẳng nhiều đàn hiểu công việc ngoạn gia cũng không biết, dùng không được bao lâu, bọn họ sẽ hàm chứa lệ từ nơi này vị coi tiền như rác trong tay, mua trở về những thứ kia trước kia bọn họ không trọng thị đồ bỏ đi. Lý Dật trên người chỉ chưa rồi một vạn kim tệ, còn dư lại toàn bộ dùng để tảo hóa. Nhất hào thương khố trang bị đầy đủ, hoa 200 kim mua nhị hào thương khố đồng dạng cũng trang bị đầy đủ, sau đó 500 kim mua số 3 thương khố, 1.000 kim mua số 4. Lý Dật mua đầy 10 người thương khố dùng để chở những thứ kia tiện nghi hàng, có thể không gian tựa hồ vẫn không đủ. Xem ra có cần thiết mua tiếp theo đang lúc căn phòng lớn rồi. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, lưu luyến rời đi phách mại hành. Nếu như hắn không thích thăng cấp, mỗi ngày chỉ là ngâm mình ở phách mại hành, hắn cũng có thể trở thành chúng thần chi vương siêu cấp thổ hào. Lý Dật làm mấy cái hàng ngày nhiệm vụ, danh vọng chả kém một ít tiểu tôn kính rồi. Nếu như bắt lại đoàn đội phó bản thủ giết, bây giờ là có thể mua cởi ngựa rồi, đáng tiếc, chỉ kém một chút như vậy điểm. Bạch Kim Tay, ta đối với các ngươi thật là càng ngày càng tốt kỳ rồi. Chỉ kém một điểm danh vọng là có thể chủ thành tôn kính, bây giờ lò gặp Lý Dật thật sự không thoải mái, suy nghĩ hồi lâu, hắn đi tìm Phá Xương Thành quân nhu quan. Ngươi thật sự muốn hiến cho 5.000 kim tệ xây dựng thành tường sao? Quân nhu quan vui mừng hỏi. Là. Lý Dật đau lòng vạn phần gật đầu. Quên tiền tu thành tường, có thể làm cho chủ thành danh vọng trị giá trực tiếp tăng lên 1.000 điểm. Nhiệm vụ này bất kỳ ngoạn gia mỗi thiên đều có thể làm một lần, nhưng mỗi làm một lần, tốn hao kim tệ tiểu lật gấp đôi. Chúc mừng ngài danh vọng trị giá đạt tới Phá Xương Thành tôn kính. Hoa 5.000 kim tệ, cuối cùng để Phá Xương Thành tôn kính rồi. Dũng sĩ, xin hỏi ta có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Quân nhu quan tôn kính nhìn Lý Dật. Ta nghĩ mua mã. Loài người chủ thành quân nhu quan bán tởi ngựa chỉ có ngựa một loại, Lý Dật không có lựa chọn khác trạch. Xin ngài chọn lựa. Quân nhu quan lấy ra một đống đầu ngựa, cùng Lý Dật lựa chọn. Danh vọng tởi ngựa giá tiền không mắc, mới 20 kim tệ, cái gọi là lựa chọn, chẳng qua là tuyển định màu sắc thôi. Bạch mã, con ngựa trắng. Phải trắng, trên thực tế không có làm quá bạch mã vương tử. Ở trong trò chơi quá một thanh nghiện trước. Chúc mừng ngươi đạt được một khoái mã, tự động tập được sơ cấp thuật cưỡi ngựa. Lý Dật một tay xuống phía dưới nhấn một cái, phốc một cổ khói trắng, bên cạnh xuất hiện một bạch sắc chiến mã. Tới bạch mã, con ngựa trắng ở Phá Xương trong thành chạy vội, kia phong cách bộ dáng cũng đừng nói ra, vô số tư em mở tuyết rơi giống nhau bay tới, đem Lý Dật thấy vậy ánh mắt đô hoa. Cà ca, tọa kỵ của ngươi thế nào làm ra? Nói cho ta biết một cái được không? Tốt ca ca, cưỡi ngựa mua ở đâu? Nói cho muội muội nghe hạ ơ. Thời ngựa bán không. Ta ra 2 vạn kim. 100 kim mua mã nhiệm vụ. Trở lại đô trở về không đến rồi, đem Lý Dật làm cho dở khóc dở cười. Hắn thật sự quên, bây giờ là người mới thời đại, cho dù chiến mã loại này bình thường nhất thời ngựa, một khi xuất hiện, đô đủ để cho người điên cuồng. Lý Dật ở Phá Xương trong thành chỉ chạy nửa vòng, tự giải tán chiến mã, hắn còn có việc muốn, Tư Hàn Huyên không trở về phục cũng là không có hỏi. Nhưng khi rất nhiều ngoạn gia dùng cặp chân đuổi theo hắn, hắn thật chịu không được rồi. Vừa mới ta kỵ chính là nhiệm vụ mã, nhiệm vụ hoàn thành mã sẽ không có, các ngươi nghĩ kỵ phải đi thành Nam, tìm trương người đánh xe tiếp nhiệm vụ. Lý Dật mất hồi lâu nước miếng mới đem đám kia chấp nhất người đuổi đi rồi. Đi giật đi vào phủ thành chủ trì, đi tới tân binh chiêu mộ. Chúng thần chi vương không phải là một cái đơn thuần chém giết trò chơi, cái này trò chơi tự do độ tương đối lớn, ở nơi này khoảng trong trò chơi. Ngươi có thể lựa chọn làm một gã thương nhân, cũng có thể lựa chọn làm một cái đầu bếp, của mọi người thần bên trong, hết thể đều có thể. Lý Dật bây giờ lựa chọn chính là làm một gã Phá Xương Thành tiểu binh, vì tương lai hướng chức quan làm trang bị. Muốn làm binh, chỉ cần muốn thỏa mãn một cái yêu cầu là được, chủ thành tôn kính. Thề bảo vệ phá xương thành. Một phen rõ rạc thề từ, Lý Giật đỉnh đầu nhiều một cái xương hào che thành tiểu binh. Cuối cùng làm xong rồi. Gần đây phá xương ngoài thành diện có một hỏa thổ phỉ thường xuyên cướp bóc trải qua hàng thương nhân, làm như phá xương thành một phân tử, diệt trừ thổ phỉ nhiệm vụ tiểu giao cho ngươi. Chiêu mộ quan chia Lý Giật một cái nhiệm vụ. Lý Giật cự tuyệt. Làm tiểu binh mỗi thiên đô có thể nhận được chuyên trúc hàng ngày nhiệm vụ, bất quá Lý Giật hạ xong phó bản thật sự quá mệt mỏi, hắn khẩn cấp muốn đi nghỉ ngơi một chút. Lý Giật lựa chọn lò gấp. Lò gấp đọc dây, 10.98. Lập tức tuyến đọc dây đến 5 thời điểm, Lý Giật thu một cái bạn tốt tin tức, là Hỏa Băng Nhi phát tới. Ta bị người đánh trộm. Mau tới cứu ta. Chương 11 đã hiểu. Mập mạp đi. Lò gấp rồi. Lý Giật tới chiến mã lao ra phá xương thành, chạy tới Hỏa Băng Nhi bị đánh lén địa điểm. Đoàn đội giải tán, Lý Giật trực tiếp dùng hồi thành quyển trục trở về thành, cùng Hỏa Băng Nhi bọn họ tách ra. Hỏa Băng Nhi là ở phá xương ngoài thành bị người đánh trộm. Mười mấy phút đồng hồ sau khi, Lý Giật chạy tới, mà lúc này, Hỏa Băng Nhi thực đã bị giết chết 2 lần rồi. Thi thể nằm ở kia, linh hồn đứng ở một bên, không dám sống lại. Thật to cho ta bùa hộ mệnh cũng bị mất. Hỏa Băng Nhi giận đến thanh âm phát run. Vô duyên vô cớ bị người đánh trộm, trong lòng nàng có thể thoải mái sao? Bất quá Lý Giật cuối cùng làm hiểu, vốn là hắn một mực kỳ quái, mập mạp 3 lần vô địch vô dụng sẽ chết rất bình thường, nhưng đừng quên, trên tay hắn còn có một cái có thể sống lại 1 lần bùa hộ mệnh đi. Thì ra là chuyển cho Hỏa Băng Nhi, cái này khó trách. Lý Giật cũng không có trực tiếp tiến lên, mà là trốn ở một chỗ bí ẩn địa điểm, để Hỏa Băng Nhi trước sống lại. Có mấy người đánh lén còn chưa biết được, mạo muội đi tới làm không tốt hội cùng Hỏa Băng Nhi giống nhau bị thủ thi. Hỏa Băng Nhi sống lại. Nàng mới từ trên mặt đất đứng lên, một đạo thấp bé thân ảnh từ nàng sau lưng xuất hiện, hù ở hải ra một đạo sáng như tuyết ánh đao. Ngươi biết quá nhiều rồi. Hỏa Băng Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, một đao kia cũng không có muốn mạng của nàng, nàng lập tức hướng tiền chạy. Lý Giật không có xuất thủ, bởi vì cái kia đánh lén Hỏa Băng Nhi đạo tặc, để hắn đang nhớ lại một người. Thế kỷ hoa công hội cẩu bì cao dược, Lao Thanh. Lao Thanh đánh lén Hỏa Băng Nhi. Chuyện gì xảy ra? Cưỡng chế nhẫn mại xuất thủ cử động, Lý Giật kiên nhẫn nhìn xem. Ngay khi Hỏa Băng Nhi máu lượng chỉ còn lại có 10 mấy tích thời điểm, một cái hủy diệt đen cầu từ đàng xa đánh tới, đang oanh ở Lao Thanh bộ ngực. Lao tử hận nhất đánh nữ nhân người. Hoa phi vũ khí thế bất phàm ra sân, bắn ra lần lượt hủy diệt đen cầu, đem Lão Thanh đánh cho không có sức hoàn thủ. Xem như ngươi lợi hại, chờ xem. Lao Thanh ném ở một ngụm ngon nói, ám ảnh áo tròn vung, tiềm hành biến mất. Hèn hạ vô xì đồ. Hoa phi vũ mắng rồi một câu, đi hướng Hỏa Băng Nhi. Băng Nhi cô nương, không có chuyện gì rồi, cái kia tặc thực đã bị ta đánh chạy. Trốn ở chỗ tối nhìn lén Lý Giật giật mình linh dùng mình một cái, người vô xỉ hắn gặp nhiều. Nhưng giống như hoa phi vũ vô sỉ như vậy đến mức này, thật đúng là tiểu này một cái. Bây giờ rồi toàn bộ hiểu, hoa phi vũ cùng Hỏa Băng Nhi là tại sao biết. Lao Thanh cùng hoa phi vũ cái gì quan hệ? Hai người là trên thực tế bằng hữu. Hiển nhiên Lão Thanh đánh lén Hỏa Băng Nhi, là hoa phi vũ ra chủ ý, muốn không làm như vậy, hắn thế nào anh hùng cứu mỹ nhân? Tại sao có thể để Hỏa Băng Nhi đối với hắn có hảo cảm? Hèn hạ vô sỉ hạ lưu tiện cách, L. Phục Diêu. Hội Hoa Xuân Trường. Cảm ơn. Hỏa Băng Nhi cảm kích hướng về phía Hoa Phi Vũ gật đầu một cái. Chúng ta thật đúng là có duyên A. Hoa Phi Vũ cười hơn lửa Băng Nhi phát ra bạn tốt thỉnh cầu. Ở vào hoàn cảnh như vậy, Hỏa Băng Nhi có thể không tiếp thu sao? Cảm kích tiếp thu. Hoa Phi Vũ trong lòng một sảng, lại nói, Băng Nhi cô nương, vì an toàn khởi kiến, ta đưa ngươi trở về thành sao? Kia thế nào không biết xấu hổ. Nên, tiểu sinh cầu cũng không được. Hoa Phi Vũ thật sâu một khom. Siêu. Siêu. Nơi xa bay tới 2 mũi tên, ở giữa Hoa Phi Vũ đầu, hợp với phát kích, trực tiếp đem vị này ám hắc pháp sư miểu sát tại chỗ. Hội Hoa Xuân Trường. Hỏa Băng Nhi sợ hết hồn. Chờ ta. Hoa Phi Vũ buông thả linh hồn. Tiến tự nhiên là Lý Giật bán, bởi vì hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, không người nào xỉ cũng muốn có một hạn độ A. Băng Nhi không phải sợ, ngươi bây giờ trước tiên hồi thành, nghe ta, lập tức trở về thành, không cần phải xen vào Hoa Phi Vũ. Một hồi ta ở nói cho ngươi biết tại sao. Lý Giật từng cho Hỏa Băng Nhi một chồng hồi thành quyển, nhưng cô nàng này thật sự quá tiết kiệm rồi, một tờ cũng không từ bỏ sử dụng, nếu không cũng sẽ không xảy ra hiện chuyện như vậy rồi. Nha! Nhìn thoáng qua Hoa Phi Vũ thi thể, Hỏa Băng Nhi có chút không đành lòng, bất quá cuối cùng hay là nghe từ Lý Giật mà nói, bóp nát hồi thành quyển trục trở về thành rồi. Hoa Phi Vũ chạy hồn trở lại, đầu tiên là cảnh giác dò xét một chút bốn phía, cho đến khi xác định an toàn. mới lựa chọn sống lại. Cung tiến thủ đi, bốn phía tìm khắp không được. Lao Thanh cũng từ tiềm hành trong trạng thái hiện thân, đứng ở Hoa Phi Vũ bên cạnh. Mẹ kiếp, ai như vậy tổn hại, lại lúc này cùng ta ngầm, còn kém một điểm là có thể đem Hỏa Băng Nhi làm tới tay. Lao Thanh thản nhiên nói, thích nàng chính là đuổi theo, chúng ta làm những thứ này đường ngang ngõ tắt nếu là khiếu nàng đã biết rồi, nàng còn có thể để ý ngươi sao. Hoa Phi Vũ vừa trừng mắt, ngươi biết cái gì, nữ nhân tiểu thích nam nhân anh hùng, bình thường đuổi theo nhiều lui nha, ngươi đừng trông nom, đến lúc đó ở trong bóng tối phối hợp ta một cái là được, ta đánh giá ghi tạc giết nàng 7-8 lần, nàng là có thể hết hy vọng đạp mà yêu ta. Siêu, siêu, lại là hai mũi tên bay tới, chúng mục tiêu Lão Thanh. Không có dây chết, Lão Thanh lập tức ám ảnh áo choàng, trong nháy mắt rời trừ tất cả dị thường trạng thái, cũng thoát khỏi chiến đấu, so sánh với lửa gạt chỉ luân còn tốt hơn đạo tặc kỹ năng, tiềm hành. Bất quá lần này hắn phát hiện, mọi việc đều thuận lợi chiêu này lại không tốt khiến. Tiềm hành trạng thái, hắn vừa trúng hai mũi tên, thân thể lộ rồi đi ra, thẳng tắp nằm trên mặt đất, chết là không cam tâm cực kỳ. Loại này chết kiểu này, tốt mẹ của hắn quen thuộc. Lão Thanh nằm trên mặt đất, còn đang suy nghĩ đi. Hoa Phi Vũ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, Lão Thanh vừa mới chết, hắn tiểu đi theo treo. Lần này hai người không có như vậy hạnh vận rồi, Lão Thanh kim sắc chủy thủ phát nổ, Hoa Phi Vũ trên người mới có một cái lam sắc dây chuyền cũng phát nổ. Đánh lén đắc thủ Lý Giật đẩy lấy đại hồng danh vọt đi tới, vừa tốc độ nhanh nhất nhặt lên trên mặt đất trang bị, thoáng qua bỏ trốn mất dạng. Hắn không sợ bị Hoa Phi Vũ cùng Lão Thanh thấy, lừa gạt chỉ luân đặc hiệu cũng không phải là hư danh nói chơi, hắn vừa mới lao ra. Đã sớm đem tự mình điều chỉnh thành một cái cự nhân chủng tộc bộ dáng. Tìm đi thôi, cự nhân tộc cung tiến thủ, so sánh với cự nhân trị liệu còn muốn hy hữu. Hoa Phi Vũ mắng to, cự nhân cung tên, ta ba. Chân trời góc biển ta cũng phải tìm được ngươi, ta Lão Thanh cùng ngươi không xong. Cẩu bì cao dược Lão Thanh cũng nổi giận. Lúc này Lý Giật đã sớm trở về thành rồi. Hắn không sợ người khác thấy hắn hồng danh, có này lừa gạt chỉ luân cái này biến thái vật phẩm trang sức tồn tại. Trừ có chút nở tờ cờ có thể nhìn thấy ngoài, bất kỳ ngoạn gia đô nhìn không thấy tới. Đẩy lấy đại hồng danh ở phá xương trong thành vượt qua đi dạo, này nếu là không có lửa gạt chỉ luân, ai dám. Phải biết rằng, giết hồng danh chẳng những không có bất kỳ trừng phạt, ngược lại còn nữa dày phần thưởng, nếu như dẫn tới thông tập nhiệm vụ, phần thưởng lại càng có nhiều làm cho người ta chảy dòng nước miếng. Vừa mới Hoa Phi Vũ M, nói hắn bị một cái hèn hạ vô sỉ cung tiến thủ đánh lén thủ thi, ngươi sẽ không. Ngươi sẽ không chính là. Hỏa Băng Nhi nhìn Lý Giật túi đầu, nhỏ giọng nói. Lý Giật cười nói, ta chính là đánh lén hắn cung tiến thủ, ngươi cùng hắn nói là ta. Không có, ta làm sao có thể sẽ nói. Hỏa Băng Nhi lắc đầu, có thể thấy được, bây giờ Hoa Phi Vũ trong lòng hắn địa vị, còn xa xa không như Lý Giật đi. Ngươi nhìn cái này tự hiểu. Lý Giật lăng không một ngón tay, đem vừa mới lấy ra hình ảnh gửi đi cho Hỏa Băng Nhi. Chương 12 Phi thành vật nhiễu. Tìm người, 2000 trở lên M, Phi thành vật nhiễu. Lý Giật chạy xong tuần thành nhiệm vụ, ở phách mại hành cửa, thấy được này liền quảng cáo. Ngàn vạn đừng tưởng rằng đây là cái gì chuyện sắc quảng cáo, trên thực tế, có ngoạn gia muốn đánh sâu vào hỏa diễm chi tâm chém liên tục ghi chép, phần lớn đô thích dùng loại phương pháp này tới chiêu mộ đồng đội. Vốn là Lý Giật thì tìm người nhất khởi đánh sâu vào chém liên tục tính toán, vừa nhìn thấy này liền quảng cáo, lập tức em mở tới. Chém liên tục 5000. Đối phương trầm mặc hạ xuống, trả lời, 5000. Mấy người? Một người. Đối phương lần nữa trầm mặc, không trở về nói rồi. Lý Giật phát đi một cái vấn hảo. Phi thành vật nhiễu, mạnh miệng vương chết mở, cả đen. Đối phương trả lời một câu, đem Lý Giật trực tiếp kéo vào số đen. Lý Giật đại hãn, mồ hôi. Thật thoại thật thuyết mà thôi, không tin còn chưa tính, ai. Tìm người, 3000 trở lên M, phi thành vật nhiễu. Lý Giật ở phách mại hành cửa đứng lên một cái biển quảng cáo, ra khỏi thành đi trước hỏa diễm chi điên. Thấy bạn tốt hình cái đầu phát sáng một đồng lớn. Lý Giật khoái mã lên đường, gửi đi rồi một cái quần thể tin tức. Đánh hỏa diễm chi tâm có thời gian hay không? Có thời gian đáp lời. Ta. Có hai người trước tiên trở lại. Lý Giật ngơ ngác một chút, đem các nàng gia nhập tiểu đội. Hai người này là Hỏa Băng Nhi cùng Nguyệt Diệu Thương Hải. Ta ở hỏa sao hướng cấp, thật sự quất không ra thời gian, ngượng ngùng. Lão Lễ Phi Đao trả lời. Làm như cấp bậc trên bài hành bảng đệ nhất danh. Lão Lễ Phi Đao tuyệt đối không thẹn hướng cấp người điên bốn chữ này, bây giờ hắn cấp bậc thực đã vượt qua Lý Giật, đạt tới kinh khủng 21 cấp. Lão Lễ Phi Đao không có thời gian, Thánh Khiết Yêu Kỵ Sĩ Đoàn đồng dạng cũng không còn thời gian, không có biện pháp, bây giờ chính thức khai hoang kỳ, bất kể đại công sẽ trả là nhỏ công hội, đều là tập thể hành động, thời gian sắp xếp tràn đầy, căn bản lấy không ra thời gian đánh năm còn nhỏ phó bản. Nguyệt Diệu Thương Hải người chạy tới, cùng Lý Giật đứng ở tập hợp thạch trước cả người. Rất cao cấp, lại không cần đường chạy. Hỏa Băng Nhi giống như tò mò bảo bảo giống nhau, vòng quanh tập hợp thạch vòng vo vài vòng. Trần Dương không có lọ gìn, tiểu đội trước mắt còn kém hai người, đang ở Lý Giật nhức đầu có muốn hay không tăng cái dã nhân, một cái người xa lạ tin tức truyền tới. Nhờ cậy, nói mạnh miệng đùa giỡn ta còn chưa tính, để làm chi trả làm cái cùng ta giống nhau như lúc biển quảng cáo. Ngươi là thành tâm cùng ta không qua được nha. Ta nói đều là lời nói thật, nơi nào đùa giỡn ngươi. Đang nói rồi, của ta biển quảng cáo cũng cùng ngươi không giống với A, ta nói chính là 3.000 ngươi là 2.000, sai hơn rồi. Ngươi, vô sỉ hạ lưu tiện cách. Đối phương tức giận đánh tới một chuỗi chữ, nhìn bộ dáng lại muốn đem Lý Giật cả đen. Nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể tổ đội thử một chút, hỏa diễm chi tâm phó bản 24 giờ này sinh cái mới một lần, cho dù ta đen ngươi CD, phó bản tiến độ, cũng coi như không được cái gì là không. Đối phương trầm mặc thật lâu, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý Lý Giật quan điểm. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi mà nói, bất quá có một chút, chúng ta có hai người, còn dư lại hai cái vận chuyển công, toàn bộ tùy ngươi tới tìm. Không thành vấn đề. Lý Giật hướng đối phương phát ra tổ đội thỉnh cầu. Từ Mục Ngô Đồng gia nhập đội ngũ. Nữ. Lý Giật ngạc nhiên. Hắn thật không nghĩ tới, có thể đánh ra như vậy khí phách quảng cáo người, lại là nữ. Chỉ chốc lát, Từ Mục Ngô Đồng cùng nàng bằng hữu chạy tới, vừa nhìn trước mặt đứng đấy hai người, Lý Giật hơn vui vẻ. Từ Mục Ngô Đồng tóc đen song đuôi ngựa, tuổi chừng 13-14 tuổi, trên mặt một cổ kiêu ngạo kiều thần sắc, trước ngực khẽ đội lên, lại là cái không có lớn lên tiểu cô nương. Nàng bằng hưu tuổi khá lớn một điểm, bất quá tuyệt không có vượt qua 16 tuổi, bộ dáng lớn lên cùng nàng có chút giống, tên cứ gọi Thanh Thủy Ngô Đồng. Ngươi thật có thể đánh 5.000. Từ Mục Ngô Đồng chất vấn nhìn Lý Giật. Lý Giật bất đắc dĩ nói, nói vô dụng, đi vào đánh đánh sẽ biết. Tốt, ngươi có thể đánh 2.000 là được, nếu như đánh không được, hừ hừ, ta liền ở chủ thành trà ngươi 10 ngày, không, 15 ngày. Lý Giật cười một tiếng, 25 thiên đô không sao. Đang khi nói chuyện, 5 người đi tới rồi hỏa diễm chi tâm phó bản cửa vào. Đơn giản phân phối một cái nhiệm vụ, Nguyệt Diệu Thương Hải, Băng Nhi, Nước Trong, các ngươi chịu trách nhiệm vận chuyển đạn tháo, ta cùng Tử Mục Ngô Đồng các thủ vừa, chịu trách nhiệm pháo kích. Đô có ý kiến gì hay không? Tốt, vào vốn. Làm Lý Giật còn kém một bước tiến vào phó bản, ngừng lại. Hắn thấy được hai cái người quen. Cùng Long, Điên Vô Cực. Hai người kia bây giờ cũng không nổi danh, nhưng ở không lâu tương lai, danh tiếng của bọn hắn không người nào không biết, phá xương thành chủ cùng thần, chiến phong bảo chủ người điên thánh. Nhìn thấy kiếp trước danh nhân Lý Giật cũng sẽ không kích động, hắn cảm thấy tò mò chính là, cùng thần cùng điên thánh hiện nay đang ở tổ chức Bạch Kim Tay. Bạch Kim Tay bởi vì không rõ nguyên nhân giải tán, cùng thần cùng điên thánh cũng phân biệt bị cái khác công hội chiêu lãm, nếu như không phải là Diệp Ảnh Băng bị đuổi giết sự kiện chọc giận bọn họ, sợ rằng không ai biết bọn họ đến cùng cái truyền kỳ tổ chức Bạch Kim Tay. Ở trò chơi hậu kỳ, cùng thần cùng điên thánh là một đôi sinh tử đối đầu, song phương thường xuyên đại chiến, đánh lén, phản đánh lén, công thành chiến, trùng tộc chiến, đều là cái loại này không đem đối phương đánh dùng, tuyệt không hội dừng tay tư thế. Thù hận to lớn, ngoại nhân hoàn toàn không hiểu. Hai người thù hận vẫn là một mê, cho đến khi Diệp Ảnh Băng sự kiện sau, mọi người mới làm rõ gật đầu tự, chẳng qua là mọi người vẫn không hiểu, là dạng gì chuyện tình dẫn đến hai vị nhân vật chuyện kỳ quyết liệt đến loại tình trạng này. Đáng tiếc người trong cuộc cũng không đề cập, đối mặt đông đảo suy đoán, cũng là mắt điếc tai ngơ. Cùng Long cùng Điên Vô Cực vừa nói vừa cười đi vào phó bản, cùng bọn họ nhất khởi đi vào, còn nữa ba người. Bọn họ nên đều là Bạch Kim Tay sao? Lý Giật nhất nhất ghi nhớ hình dạng của bọn hắn. Bạch Kim Tay, chúng ta sẽ tới so một lần, xem ai trước nhận được phần thưởng xưng hào. Lần trước sai 10 giây bại bởi bọn họ, Lý Giật rất không thông khoái, lần này thấy Bạch Kim Tay cùng mình như trên một cái phó bản, nhất thời khơi dậy hắn lòng hiếu thắng. Toàn lực ứng phó. Lý Giật mang theo 4 nàng dễ dàng giải quyết ngọn lửa hải nhân, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh pháo đài. Phanh. Phanh. Từ Mục Ngô Đồng tay cầm pháo đem, hai pháo đánh ra 170 chém liên tục. Làm không tệ. Lý Giật trong lòng vui vẻ, nổi lên lòng hiếu thắng hắn, sợ nhất chính là người khác cản trở, cho đến khi nhìn thấy Tử Mục nã pháo, hắn mới quyết tâm. Nguyệt Diệu Thương Hải vận chuyển đạn pháo tốc độ kỳ khoái, đạo tặc nghề nghiệp mặc dù phụ trọng năng lực không được, nhưng mẫn tiệp cũng là tất cả nghề nghiệp trong cao nhất. Nước Trong chịu trách nhiệm Tử Mục, Băng Nhi chịu trách nhiệm ta, Thương Hải hai bên hỗ trợ. Phanh. Lý Giật đại pháo cũng khai hỏa rồi, chém liên tục đếm trong nháy mắt lên tới 265. Phanh. Phanh. Hai người một pháo tiếp theo một pháo, phối hợp chi ăn ý để Lý Giật đô cảm thấy vui mừng. Từ Mục Ngô Đồng không tệ. Làm không tệ, tăng cố gắng lên, nô cố gắng, rất nhanh ngươi là có thể đuổi theo tỷ rồi. Từ Mục Ngô Đồng cũng đúng Lý Dật rất là hài lòng. Lý Dật không nói gì. Mới 14-15 tuổi đã nghĩ làm người khác tỷ tỷ, khẩu khí này cũng quá bá đạo điểm. Bất quá bây giờ Lý Dật vô tâm cùng nàng nước miếng, pháo kích chém liên tục càng đi hậu yêu cầu càng cao, một pháo đánh không cho phép, rất có thể dẫn đến chém liên tục đếm gián đoạn. Phanh! Làm chém liên tục đếm bay lên đến 3487, Tử Mộc Ngô Đồng có chút luống cuống tay chân, lung tung thả hai pháo, thiếu chút nữa sẽ làm cho chém liên tục đếm gián đoạn. May là, trong đội ngũ còn có một vị cường lực pháo kích đội trưởng, xoay người hai pháo, quyết đoán tục đón Tử Mộc Ngô Đồng chém liên tục mấy chữ. Không nên ham nhiều, ngươi bây giờ chuyện cần làm chỉ có một, đừng làm cho đạn pháo thất bại, còn dư lại toàn bộ giao cho ta. Hừ, này có cái gì khó, giao cho tỷ rồi. Tử Mộc Ngô Đồng vùng xong đuôi ngựa, nhắm ngay ngọn lửa ải nhân đại quân doanh rồi một pháo. Phanh. Thình thịch. Đạn pháo đến là đánh chuẩn rồi, có thể pháo đài bởi vì kéo dài mạnh tăng cự, cũng tùy theo nổ tung. Tử Mộc Ngô Đồng cùng Thanh Thủy Ngô Đồng đồng thời bị tạc bay lên trời. Chương 13 mục tiêu đạt thành. Tỷ muội hai người đùa chủng tộc đều là trắng tinh linh, bất quá bị tạc sau, tạm thời đô biến thành đen tinh linh. Vạn hạnh chính là, bọn hắn cũng còn dư lại một điểm máu. Hỏa Băng Nhi pháp trượng huy động liên tục, đem Ngô Đồng tỷ muội hai người máu lượng bổ rồi trở lại. Phanh! Phanh! Pháo kích tiếp tục, chém liên tục mấy chữ lần nữa ổn định tăng lên. Đối với Lý Dật mà nói, chiêu mộ đội viên chủ yếu tác dụng chính là bổ khuyết một cái hắn pháo kích hậu không đường, về phần đội viên có thể đánh bao nhiêu chém liên tục, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Làm chém liên tục mấy chữ tăng tới 5893, Ngô Đồng tỷ muội hoàn toàn trợn tròn mắt. Làm chém liên tục mấy chữ tăng tới 6703, Ngô Đồng tỷ muội mình đột nhiên đối với Lý Dật ra lệnh nói gì nghe nấy. Đừng nói xuông, đừng đánh quái đống, một lần chỉ cần đánh trúng một cái tiểu hoàn thành nhiệm vụ, làm được đến sao? Làm được đến. Từ Mục Ngô Đồng cắn răng nã pháo. Phanh. Phanh. Lý Dật hết sức chăm chú, mỗi một pháo đô đánh cho vừa đúng, tiếp xúc không đem ngọn lửa ải nhân toàn bộ đánh chết, vừa ổn định ngăn trở bọn họ trùng phong, trước sau hàm tiếp có thể nói nghệ thuật. Kiếp trước vì đánh sâu vào cự pháo vua xưng hào, Lý Dật đánh cái này phó bổn nhất thâm niên, kỹ thuật tự nhiên không thể chê. Chém liên tục 8530. Chém liên tục 9563. Chém liên tục 11600. Chém liên tục 12080. Ngô Đồng tỷ muội thét chói tai liên tục, Nguyệt Diệu Thương Hải cùng Hỏa Băng Nhi cũng là kích động không thôi. Pháo kích cửa ải này công bình nhất, bất kể mặc bất kỳ trang bị cũng không có tăng thành, nói cách khác, mọi người là đứng ở cùng cái hàng bắt đầu thượng, tới hợp lại chém liên tục mấy chữ. Ai thao tác thủ pháp tốt, người đó là đệ nhất, trang bị nhân tố hoàn toàn không nhìn, đây chính là cự pháo vua xương hảo chân quý nơi. Làm chém liên tục mấy chữ tăng tới 13766, tính bằng đơn vị hàng nghìn ngọn lửa ải nhân đột phá phong tuyến, đem pháo đài chiếm trở về. Chém liên tục kết thúc. Kiếp trước cao nhất chém liên tục 16962, là một khiếu ngân heo ngoạn gia ở trò chơi đưa vào hoạt động năm thứ tư sáng tạo. Hơn nữa cái này ghi chép vẫn giữ vững đến Lý Dật sống lại, cũng không có người dung chuyển. Cái kia khiếu ngân heo ngoạn gia chính là một cái biến thái, hỏa diễm chi tâm phó bản mũi, lò gìn tiểu, nghe nói hậu kỳ hắn đô chơi đến nhắm mắt lại cũng có thể đánh ra 12.000 trở lên chém liên tục mấy chữ. Cùng cái loại này biến thái so sánh với, Lý Dật tự giác thật xa không như, thực lực của hắn cũng chỉ có như bây giờ, cho dù đồng đội phát huy khá hơn nữa, đánh giá nhớ tối đa cũng tiểu 14.000 chừng. Chúc mừng ngài đạt được hỏa khí đại sư xưng hảo. Chúc mừng ngài tiểu đội người đạt được cự pháo vua xưng hào, ngài được đến hệ thống phần thưởng kỹ năng đếm 3 điểm. Người nhận được cự pháo vua xưng hào người, không phải là phần thưởng 2 giờ kỹ năng đếm sao? Thế nào còn nhiều rồi một điểm? Chuyện cũ. A tui chắc tim đen rú ám nét. Lý Dật hơi ngẩn ra. Ta được đến 2 điểm kỹ năng đếm. Ta cũng vậy. Thiên nột. Hỏa Băng Nhi cùng Nguyệt Diệu Thương Hải kích động không thôi, Nô Đồng tỷ muội lại càng thét chói tai loạn nhảy. Chỉ có ta là 3 điểm. Chẳng lẽ tránh pháo thủ nếu so với người khác nhiều một chút? Lý Dật lắc đầu, không nhớ tới cái vấn đề này, đối với hắn mà nói, kỹ năng đếm tự nhiên càng nhiều càng tốt. Đại ca ca, thì sau này đi theo ngươi lăn lộn. Từ Mục Ngô Đồng kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Là nha, ngươi có công hội không có? Chúng ta bây giờ tiểu tăng. Thanh Thủy Ngô Đồng so sánh với muội muội trả gấp gáp. Lý Dật cười nói, sau này hội xây, bây giờ còn không có. Cự pháo vua xương hào bắt lại, 5 người vui mừng không thôi, mà kế tiếp phó bản công lược đối với Lý Dật mà nói không có cái gì khó khăn. Từ Mục Ngô Đồng cùng Thanh Thủy Ngô Đồng đùa nghề nghiệp giống nhau, đều là trắng tinh linh lá chắn khải chiến sĩ, một cái giáo sư 210, một cái giáo sư 217, hai người tăng đến một khối, cũng coi như sơ kỳ tương đối khá mở tờ tổ hợp, có bọn hắn ở phía trước cả quái, cũng là để Lý Giật dễ dàng không ít, đơn giản thâu suất là được. Cuối cùng sơ buộc, tùy Nguyệt Diệu Thương Hải tới sở, kết quả chỉ ra rồi mấy quyển kỹ năng sách, Lý Giật không dùng được, tiểu toàn bộ phân cho bọn hắn rồi. Đại ca ca, lần sau đánh phó bổn nhất định phải mang ta lên cửa, chúng ta theo khiếu theo đến. Lâm biệt lúc, Thanh Thủy Ngô Đồng Lưu Luyến cùng Lý Giật nói. Cái này dễ thôi, có cơ hội ta tiếp tục. Tốt, theo khiếu theo đến. Hai tiểu cô nương vui mừng tiêu sái rồi. Lý Giật cha nhìn một chút chém liên tục xếp hạng, trước mắt Cuồng Long cùng Điên Vô Cực đội ngũ xếp hạng vị thứ hai, chém liên tục mấy chữ 10.752, thực đã vượt qua lúc trước đệ nhất tinh thần hỏa công hội. Hoàn hảo hạ thủ sớm, nếu không ở mấy ngày nữa, chờ bọn hắn biết rõ huấn luyện, ai thua ai doanh thật đúng là không nhất định đi. Lý Giật tâm tình sảng khoái vô cùng, lần này đánh bại Bạch Kim Tay, cuối cùng ra khỏi một ngụm hờn dỗi. Lần này phó bản qua cửa phần thưởng, để Lý Giật thuận lợi lên tới 20 cấp, lần này hắn không có cuốn quýt, trước tiên đem Trầm Mặc bắn học, cường hóa sùng vật chỉ điểm một cấp hiệu quả không rõ ràng, hay là giữ lại sau này kỹ năng đếm đầy đủ lúc đang nói rồi. Cây to đón gió, làm có ngoạn gia phát hiện chém liên tục bảng xếp hạng phát sinh thay đổi sau, Lý Giật mấy người lập tức thành bọn họ điên cuồng hỏi thăm mục tiêu. Tỷ như cự pháo vua xưng hào làm sao làm, chém liên tục thế nào đánh mới có thể trướng, chờ một chút. Lý Giật thống nhất tự động trở lại, mang làm hỏa khí đại sư xưng hào 500 kim, cự pháo vua xưng hào 2.000 kim, phi thành vật nhiễu, trước tiền. Thiên hạ không có không nên tiền bữa trưa, Lý Giật không phải là thánh nhân, hắn đã sớm tính toán tốt lắm, đem đời làm xưng hào cũng làm một hạng kiếm tiền thủ đoạn. Tốt, ta mua ngày mai một cái chỗ ngồi. Ta mua hai cái chỗ ngồi. Thật xin lỗi. Ngày mai châu ngồi mình mãn. Kia mua hậu thiên. Cái gì gọi là danh nhân hiệu ứng? Cái này kêu là danh nhân hiệu ứng. Nếu như Lý Giật không có bắt được cự pháo vua xưng hào, nếu như hắn không có xếp hạng chém liên tục bảng vị thứ nhất, ai sẽ tin tưởng hắn? Mang làm cự pháo vua xưng hào, một ngày nhiều nhất mang hai người, hỏa khí đại sư cũng là đơn giản, tổ thượng bốn cái lão bản, ra tiền ngoạn ra, cũng không có vấn đề gì. Lý Giật tiểu đội giải tán, Trần Dương mới lọ dìn. Nghe được Lý Giật bọn họ làm xong cự pháo vua xưng hào, mập mạp ảo nào đánh thẳng tường. Cấp gì, ngày mai chúng ta hợp tác, ngươi và ta mang lão bản, thuận lần đem ngươi xưng hào làm. Thật sự. Ha ha, Giật ca ngươi quá suất rồi. Ngày thứ hai, mập mạp sớm lỏ dìn 3 giờ, sợ Lý Giật quên tổ hắn. Lần đầu tiên mang xưng hào đội ngũ tổ hợp, Trần Dương tăng tử một nô đồng, khác hai cái là làm cự pháo vua lão bản. 2.000 kim một lần, Lý Giật chào giá tuyệt đối đủ đen, nhưng hắn biết. Hệ thống phần thưởng kỹ năng đếm giá trị tuyệt đối cái này giá tiền, cho nên hắn mới dám muốn. 5 người vào vốn, sự thật chứng minh Lý Giật ánh mắt quả thật không tệ, Tử Mộc Ngô Đồng lần này phát huy so sánh với lần còn tốt hơn, chém liên tục đếm mánh liệt trướng, nàng cũng có thể giữ vững ở vững vàng tâm thái rồi. Mập mạp trung thực làm của mình bản chức công tác, vận chuyển đạn pháo một lần cũng không còn mất qua tay, chuyển vận tốc độ so sánh với Nguyệt Diệu Thương Hải chỉ mau không chậm. Làm chém liên tục mấy chữ vượt qua 12.000, Lý Giật chủ động dừng tay. Mục tiêu thực đã đạt tới, ở đi lên đánh, thực đã không có gì ý nghĩa rồi. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Lý Giật cố định phân tiền, cho Trần Dương cùng Tử Ngô Đồng các giao dịch đi qua 1.000 kim. Nhiều lắm, ta không nên, mẹ ta không để cho ta lấy người khác tiền. Tử Mộc Ngô Đồng không có điểm giao dịch, bị làm cho sợ đến trực tiếp lọ gọc, cũng là để Lý Giật ngẩn ngơ rồi hồi lâu. Kim tệ, đây là ta buôn bán đệ nhất bút tiền. Trần Dương kích động tay đô đi theo run rẩy lên. Giật ca. Ngươi cho nhiều lắm, ta chỉ là giúp ngươi vận chuyển hạ xuống, này. Điều này sao không biết xấu hổ. Tuy là nói như vậy, nhưng Trần Dương đem kim tệ ô được gắt gao, sợ hội giống như bay. Để cầm lấy ngươi mượn, đây chỉ là cái bắt đầu, ta đánh giá nhớ còn có thể buôn bán thượng 10 ngày nửa tháng, thừa dịp cơ hội này, chúng ta tiểu phát một số. 10 ngày nửa tháng. Trần Dương mắt sáng rực lên. Thế kỷ hoa cùng Hoa Sơn công hội liên thủ, nhất định có thể sáng tạo mới ghi chép. Có thể cùng hội Hoa Xuân Trường hợp tác. Hoa Sơn công hội vinh hạnh chi tới. Ngọn lửa cự thú phó bảng cửa, tiện nhân vong cùng Hoa Phi Vũ mỉm cười nắm tay, tuyên bố hai nhà công hội chính thức hợp tác. Chương 14 vinh dự binh lính. Lý Giật mang đánh danh tiếng Việt truyền Việt vang, làm ăn tự nhiên Việt làm càng tốt, nếu không phải Hỏa Diễm Chi Tâm phó bản 24 giờ mới có thể tiến vào một lần, hắn tiền kiếm được tiểu càng nhiều. Trần Dương, Hỏa Băng Nhi, Nguyệt Diệu Thương Hải, Nô Đồng tỷ muội, những người này tất cả cũng dính Lý Giật quang. Trừ Tử Mộc Ngô Đồng kiên quyết không nên kim tệ ở ngoài, những người khác ít nhiều gì đô kiếm được rồi một số. Cự pháo vua xưng hào hoàn thành, hai vị lao bản có thể xuống xe rồi. Lý Giật mang xong xưng hào, đem hai vị lao bản xin xuống xe, mang theo Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi rút lui khỏi pháo đài trận địa. Đây là Lý Giật mang đánh xưng hào ngày thứ 7, làm ăn vẫn tốt làm, đừng nói ngày mai, mà ngay cả hậu thiên vị trí đô bài đầy. Trần Dương bây giờ một ngụm một cái giật ca, tiểu giật tử xưng hô thế này sớm đã bị hắn vứt chi sau đầu, phải biết rằng, chơi trò chơi kiếm tiền vẫn là mập mạp mơ ước, nếu như không có Lý Giật, hắn giấc mộng này thực hiện có thể bị quá khó khăn rồi. Một quyển tự nhiên lòng lại muốn 3.000 kim tệ, dự ta, hoàn hảo ngày hôm qua tuân ra một quyển, nếu không ta vừa tiêu pha rồi. Chúng thần chi vương trong có thể đeo vĩnh cửu bảo bảo nghề nghiệp chỉ có hai cái, một cái là cung tiến thủ, một cái là triệu hoán, trong đó lại muốn chúc triệu hoán kỹ năng sách đắt tiền nhất. Dễ dàng, nhàn nhã đi chơi, bảo bảo tiến lên đi đánh, chủ nhân liền trốn ở chỗ an toàn nói chuyện thiếm, trừ triệu hoán nghề nghiệp, còn nữa người nghề nghiệp có thể làm được. Hưu nhàn ngoạn gia yêu nhất, đùa nhiều người. Trang bị cùng kỹ năng sách tự nhiên ý vị tăng giá. Ba lần dễ dàng đánh nát ngọn lửa trái tim qua cửa, lần này, Lý Giật tự mình tiến lên đi sờ. Ngọn lửa bảo châu ít một, hay là không có ra. Lý Giật im lặng, nay 7 ngày luân đảo thay đổi người sờ bảo tương, có thể hắn muốn cái kia vật đồ nhưng vẫn bóng dáng đều không. Mình biết mình hắc thủ trả đi sờ, ai, phải thay đổi thành ta, ít nhất vừa ra 3 vật kim giả, cũng không còn chuẩn nha, còn có thể lấy ra một tím giả đi. Lý Giật bị mập mạp có chút tức giận. Muốn từ 5 người phó bản lấy ra tím giả. Đừng có nằm ngộng. Màu tím trang bị cùng kim sắc trang bị mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng thuộc tính cũng là thiên địa khác biệt. Lý Giật bây giờ giáo sư đạt tới 310, hắn giáo sư có phải hay không sẽ vỡ đệ nhất không dám nói, nhưng tối thiểu có thể xếp vào trước 10, hơn nữa gia tốc dày cùng liệt hỏa lòng, lại càng kim sắc trang bị trung siêu cực phẩm. Trò chơi mở ra đến bây giờ, thực đã mau qua tới 3 tháng, có thể hắn vẫn một tím giả cũng không còn nhìn thấy. Có thể nghĩ tím giả đến cỡ nào khó khăn làm. Trái tim đen đú ám độc chu. Hiện ở HTTP, chòe nụ ạ toài bây giờ Lý Giật thực đã 23 cấp, mặc dù không thể cùng thực đã 25 cấp hướng cấp người điên lão lệ phi đao so sánh với, nhưng là coi là thượng một vị mãnh nhân rồi. Dĩ nhiên, nếu như Lý Giật không chơi luyện dược sư, dựa vào kinh nghiệm bảo châu tăng thành, coi như là lão lệ phi đao cũng phải đứng sang bên cạnh. Trải qua Lý Giật mấy ngày qua liều mạng tiêu tiền, hạn chế thuốc thuần thục độ đạt đến 10.000 điểm, chính thức tấn chức là sơ cấp luyện dược sư. Ở đi lên trên, mỗi thành công một điểm, sẽ khấu trừ nhân vật trước mặt cấp bậc 1% kinh nghiệm trị giá. Không có tiền không có kinh nghiệm, cũng đừng chơi luyện dược sư, tương đối hậu kỳ siêu cao hồi báo, thợ đào mỏ, thải dược sư, mới là nhanh nhất nhanh chóng kiếm tiền nghề nghiệp. Bởi vì luyện dược sư, Lý Giật lãng phí kinh nghiệm vô số, bất quá từ bắt đầu chế thuốc đến bây giờ, hắn trả thù không hơn thường tiền, vẫn cũng có thể giữ vững thu chi thăng bằng. Lý Giật trở lại phá xương thành, từ hòm thư lấy ra một thanh tinh cương trường kiếm. Tinh cương trường kiếm, lam sắc. Hai tay. 36-78 thương tổn. Lực lượng 10. Sự chịu đựng 15. Trang bị cấp bậc, 20 cấp. Đặc hiệu, kiếm này tương đối sắc bén, trúng mục tiêu, có một chút cơ tỷ số tạo thành đổ máu thương tổn. Người chế tạo, đoàn đao. Lý Giật xấu hổ. Thấy người chế tạo tên, cũng không cần đi xuống đoán. Tinh cương trường kiếm chính là đoạn đao gửi qua bưu điện đưa tới. Thật không sai, nhanh như vậy là có thể chế tạo lam sắc trang bị rồi.